Một cỗ cực hạn khí tức băng hàn ầm ầm phóng lên cao. Sau đó, kèm theo một đạo giống như đâm thủng bầu trời tiếng súng tiếng, lại một vị âm cảnh cường giả sinh ra. Đám người còn chưa kịp phản ứng, sau đó, lại là một đạo áp chế ở hư thần giới ngàn năm tu vi cảnh giới, ở hư thần cảnh mở rộng ra, áp chế hoàn toàn không có, cùng với chư vương hùng đáy dày đoạn toàn lực trùng kích phía dưới, tổng cộng lục đạo chí cường khí tức, liên tiếp chấn động hư thần giới. Đáng sợ dư uy, là gắn ở trong lòng mọi người, thật lâu chưa tuyệt. Mà giờ khắc này, ha ha ha, Kiếm Vương. Kiếm Vương lễ độ, bọn ta đi đầu một bước đột phá đến âm cảnh, chỉ là dường như, xem Kiếm Vương vẫn như cũ có chút suy nghĩ không thấu. Gặp qua Kiếm Vương. Soát, soát soát. Tổng cộng lục đạo thân hình, quanh người tản mát ra âm cảnh nồng nặc khí tức, ngay lập tức chớp động, xuất hiện ở Lâm Thanh cùng với rất nhiều Lâm gia đệ tử trước mặt. Đã đột phá đến âm cảnh tầng thứ lục vương, lúc này đều mặt mang vui sướng, xông Lâm Thanh nhất tề chắp tay thi lễ. Một lễ này, kính tạ chính là Lâm Thanh đem hư thần giới mở ra, đánh vỡ ngàn năm áp chế lòng biết ơn. Khách khí. Lâm Thanh khẽ miệng mang theo tiểu ý, đối mặt một lễ này không tránh không né, ở Lâm gia tất cả con em ánh mắt sùng bái ở giữa, thản nhiên nhận. Sau đó, Lôi Vương tiến lên một bước mở miệng, sợi tóc màu bạc lay động, nét mặt mang theo tiểu ý, cùng Lâm Thanh nói lời từ biệt. Kiếm Vương, lúc này hư thần giới đã mở, chúng ta là hướng ngươi cáo biệt. Lôi Vương nói, trong mắt chớp động không hiểu sáng bóng, cũng không biết ngàn năm thời gian đi qua, ta Ngụy gia bây giờ như thế nào. Lời này vừa nói ra, chư vương đều có chút trầm mặc. Thời gian ngàn năm, mặc dù không tính là thương hải tăng điển, thế nhưng biến hóa, tất nhiên không nhỏ. Mỗi người bọn họ gia tộc, tông môn, ở vào Thương Châu ở ngoài, hiện nay cũng không biết như thế nào. Chỉ là mặc kệ thế nào, bọn họ trước tiên cần phải trở về xem một chút. Trầm mặc khoảng khắc, Phong Vương nhìn Lâm Thanh, nét mặt mang theo tiểu ý chắp tay, Thương Châu quá nhỏ, chỉ có huyền vực mới có thể kham Kiếm Vương thi triển thân thủ. Bọn ta lúc này trước hết một bước, Kiếm Vương, về sau huyền vực ở giữa, bọn ta hữu duyên gặp lại. Lời này vừa nói ra, chư vương lúc này cười rồi. Đúng vậy à, lấy Kiếm Vương thực lực, chỉ sợ không được bao lâu, tất nhiên là có thể ở huyền bảng ở giữa thấy Kiếm Vương tục danh. Kiếm Vương, sơn thủy có tương phùng, ngày sau gặp lại. Chư vương chắp tay, cùng Lâm Thanh hẹn nhau sau đó, đều hướng phía hư thần giới bên ngoài chớp động, rất nhanh biến mất. Lâm gia đệ tử, nhìn rõ ràng đã là âm cảnh khí tức lục vương, nhìn lại Lâm Thanh, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút hoa mắt thần dung. Mà Lâm Thanh chỉ là mỉm cười. Sau đó, lại qua một đoạn thời gian, đám người bước ra hư thần giới, tiếp tục du lịch sau đó, Thương Huyền Bí cảnh ầm ầm chấn động. Một cỗ mãnh liệt bài xích khí tức, tịch quyển sở hữu lần này tiến nhập Thương Huyền Bí cảnh tu sĩ. Sau đó ở từng đạo vô căn cứ mà lộ vẻ linh quang ở giữa, đám người hoặc là ngạc nhiên, hoặc là cảnh giác, ở Thương Huyền Bí cảnh chính giữa thân hình trắng bệnh, linh quang chuyển tiếp sau đó, nhất tề tiêu thất. Mấy hơi thở sau đó, Thương Huyền Bí cảnh nhập khẩu. Cái kia thiểm thức xoay tròn linh quang, phát sinh ông hưởng, lập tức nhàn rỗi tiêu thất. Trái lại Thương Huyền trong dãy núi, thì tại soạt một trận linh quang phía dưới, OF một chút hiện lộ ra một mảnh tu sĩ. Trước mắt mọi người hoảng hốt, lúc này mới ý thức được. Thương Huyền Bí cảnh hành trình, kết thúc công phu. Chương 105, mang ra Lâm Thanh. Thương Huyền Bí cảnh đóng. Lần này bí cảnh hành trình, đại hữu sở hạch. Ra ngoài sau khi, từng cái gia tộc thế lực khắp nơi trong lúc đó sẽ phải có chút chấn động chứ. Thương Huyền trong dãy núi. Trong mắt mọi người hoảng hốt, thân hình từ Thương Huyền Bí cảnh ở giữa truyền tống đi ra, một số người mờ mịt nhìn lại bốn phía, lập tức dường như là nghĩ đến từ bí cảnh chính giữa thu hoạch, trong mắt toát ra kinh hỉ. Nhưng mà muốn rời đi thời điểm, đám người kinh ngạc phát hiện, cái này tiếp cận bí cảnh cửa vào Thương Huyền Sơn mạch chỗ, lúc này đã trải rộng đoàn người. Phóng nhãn nhìn một cái, OF một chút toàn bộ đều là nhãn thần cảnh giác tu sĩ. Cổ mục mọc thành bụi, sắc trời u ám. Ngắn ngủi ồn ào náo động sau đó, toàn bộ Thương Huyền Sơn mạch lâm vào vắng vẻ ở giữa, đám người đều mơ hồ cầm binh khí, thân thể buộc chặt, bảo trì cảnh giác trạng thái, không khí chung quanh càng là có một loại nhàn nhạt khẩn trương và kiềm nén. Khả năng không dễ đi lắm. Cơ duyên là lấy đến rồi, thế nhưng hỗn loạn nhất chẳng diện, khả năng cũng phải xuất hiện. Một ít nghe qua phía trước Thương Huyền Bí cảnh mở ra nghe đồn, hoặc là chú ý tới lúc này tình huống, phản ứng bén nhạy tu sĩ, lúc này trong lòng đều có không ổn ý thức. Thương Huyền Bí cảnh là cơ duyên không giả. Tiến vào bên trong không ai trở ngại cũng là không giả. Thế nhưng đi vào người từng đợt, lúc đi ra cũng là ở bí cảnh vĩ lực phía dưới, đem mọi người toàn bộ truyền tống đi ra. Những thứ này tới tìm kiếm Thương Huyền Bí cảnh cơ duyên người, số lượng rất nhiều, mà người càng nhiều, sẽ sinh loạn. Càng không cần phải nói, một số người trên người, khả năng còn mang theo mới vừa từ Thương Huyền Bí cảnh ở giữa mang ra ngoài cơ duyên bảo vật nơi tay. Đối với một ít thực lực rất mạnh, thế nhưng khí vận khó coi, ở Thương Huyền Bí cảnh chính giữa thu hoạch, khả năng cũng không phải là đủ để cho hắn hài lòng người mà nói, ra khỏi Thương Huyền Bí cảnh, thật giống như tiến nhập mở hộp mù phân đoạn giống nhau. Tuy ý đụng phải một cái người, trên người khả năng sẽ có dấu trọng bảo. Thương. Giữa lúc trong mắt mọi người thần tình bộc phát không đúng thời điểm, một tiếng thanh thúy tiếng binh khí va chạm vang lên, lập tức tại mọi người kinh sợ ánh mắt ở giữa, Thương Huyền Sơn mạch chỗ rừng sâu, một đạo linh quang phụt ra, kèm theo mùi máu tươi phóng lên cao. Xung đột, bắt đầu rồi. Chạy. Chạy mau. Nếu không chạy bị coi như dê béo, cơ duyên gì cũng không có không nói, còn khả năng thân tử đạo tiêu. Soát. Soát soát. Trong sát na, vô số đạo thân hình chớp động. Một ít trong lòng vô ý tranh đoạt người, ở trong mắt cảnh giác ở giữa mang theo cấp thiết, thân hình từng khúc lui nhanh, muốn hướng Thương Huyền Sơn mạch bên ngoài vây chạy. Mà một ít thực lực tương đối mạnh mẽ một chút tu sĩ, lại là nét mặt mang theo tàn khốc lanh ý, thân hình tung hành. Oeng, một đạo linh quang rắc, chính là một cái tu sĩ nhiệt huyết phóng lên cao. Tam giai khoáng thạch, quỷ nghèo. Một cái trên tay quấn quít lấy băng vải trắng hán, nét mặt mang theo nô công hình dáng giữ tợn dấu vết. Lúc này đem một bả nhuốm máu đại đao cắm trên mặt đất, thi thi nhiên từ máu chảy đầm địa ngã xuống đất tu sĩ trên người đứng dậy, đại thủ bên trên bắt lại một cái túi trữ vật, vẻ mặt ghét bỏ, chọn chọn lựa lựa. Người chung quanh, sát na cách xa. Lâm Thanh, hướng Lâm Thanh dựa. Trong dãy núi, rất nhiều Lâm gia đệ tử cũng tương tự xuất hiện nơi đây. Lúc này nhìn hỗn loạn tương bừng tràn diện, Lâm Cầm Lâm tiểu trở, các loại thực lực yếu kém Lâm thị đệ tử, đều theo bản năng rụt cổ một cái, trong lòng từng đợt run. Dù cho bọn họ trên thực tế đã trải qua Lâm gia đủ loại lịch lãm, thế nhưng trước mắt cái này máu tanh chém giết cướp đoạt tràn diện, lại như cũng làm cho trong lòng mọi người cả kinh, nét mặt tràn đầy ngưng trọng. Mọi người không tự chủ hướng Lâm Thanh chỗ ở vị trí dựa, phảng phất cách Lâm Thanh vị trí càng gần, trong lòng mọi người cũng sẽ càng an ổn một ít. Lâm Chi Tiên cười khổ, nhưng là không nói gì. Bởi vì lúc này bực này tràn diện, ngư long hỗn tạp, cho dù là Thiên Phong bảng thiên tiêu, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà bảo vệ người quá nhiều. Muốn bảo đảm Lâm thị con em an nguy, đương nhiên phải xem Lâm Thanh. Lâm Thanh, hắn ra khỏi bí cảnh, hiện thân về sau liền chậm rãi nhìn quét bốn phía, lúc này sắc mặt bình tĩnh. Ra khỏi bí cảnh, hắn thần thức không hề bị đến bí cảnh áp chế, đã sớm trải rộng toàn trường, bắt đầu từng khúc tìm kiếm muội muội Lâm Mộng Tuyết tung tích. Đối với lúc này Thương Huyền Sơn mạch hỗn loạn, Lâm Thanh ngược lại không sợ hãi chỗ gì. Dù sao ai dám để mắt tới chính mình, Lâm Thanh cảm thấy ít không may một phương, khẳng định không phải là mình, mà là đối phương. Tìm được rồi. Ừ. Chờ, các loại. Lâm Thanh mỉm cười, trong nhấp nháy, rồi lại cau mày. Hắn đối với Thương Huyền trong dãy núi hỗn loạn tràng diện vốn là cũng không thèm để ý, dù sao trên con đường tu hành, từ trước đến nay không phải ta giết ngươi chính là ngươi giết ta, Lâm Thanh vô ý đi quản những thứ này. Vốn có dự định, cũng chỉ là tìm được muội muội phía sau liền cùng mọi người cùng rời đi. Lúc này, thân thức tạo động gian, muội muội là tìm được. Thế nhưng, Cửu Thiên Các. Lâm Thanh dừng bước lại, ghé mắt nhìn lấy Cửu Thiên Các chúng đệ tử chỗ ở vị trí, nhãn thần nheo lại. Hắn ở nơi này những người này ở giữa, nhìn thấy muội muội Lâm Ngộng Tuyết thân ảnh. Hiển nhiên Lâm Ngộng Tuyết đã cùng Cửu Thiên Các nhân hội hợp đến rồi một hồi, chỉ là bọn họ dường như gặp một chút phiền toái. Vương Luân, nhìn thấy ta làm như không nhìn thấy. Bí cảnh ở giữa đoạt ta cơ duyên đồ hỗn hảo, chính là ngươi chứ? Ừ. Ngươi nói thật vừa đúng lúc, chúng ta lại đụng phải. Một cái cao lớn thân hình, giống như cự tháp, ầm ầm chắn Cửu Thiên Các rất nhiều đệ tử trước mặt. Cùng lúc đó, trên người uy áp ầm ầm tịch quyển mà ra. Người nào? Hư thần cảnh cao giai. Cửu Thiên Các đám người bỗng nhiên bị người ngăn lại, nhất thời cau mày, nhưng mà cảm nhận được trên người vừa tới uy áp sau đó, sở hữu người trong lòng nhất thời cả kinh. Cổ hơi thở này, chí ít cũng là hư thần thất trọng, ở hư thần cảnh giới ở giữa, xem như là bước vào cao cấp tầng thứ, không phải bọn họ có thể trêu chọc. Chư lững. Vương Luân đồng tử co rút nhanh, sắc mặt cực kỳ xấu xí. Lần này Thương Huyền Bí cảnh hành trình, hắn thu hoạch nhưng là không nhỏ, bao hàm một ít võ học cùng xa xỉ tài nguyên tu luyện. Mà lai lịch lại là thừa dịp loạn thời điểm, đoạt cái này Trương Ứng cơ duyên. Nguyên lai, Vương Luân nghĩ lấy Trương Ứng căn bản không phải Thương Châu người, đợi đến ra khỏi Thương Huyền Bí cảnh sau đó, chỉ cần Cửu Thiên Các cấp tốc lên đường ly khai, không bị Trương Ứng thấy, vấn đề cũng không lớn. Nhưng mà ai nghĩ được, không đợi ly khai, trong nháy mắt bọn họ lại chạm mặt. Hắc hắc. Tiểu Súc Sinh, lại đụng vào trong tay ta là ngươi không nghĩ tới a. Lần này, ta xem ngươi chạy thế nào. Trương Ứng nhãn thần bất thiện, nhìn Vương Luân, tàn nhẫn cười, lúc này, quanh người hắn lóng lánh linh quang, trên tay một căn Huyền Thiết Trường Côn hiện lộ ra. Nương trọng uy áp, giống như Thái Sơn áp đỉnh, hướng phía đám người hung hăng hạ xuống. Yên tâm, ta không muốn ngươi chết. Bất quá bên cạnh ngươi mọi người, hôm nay đều phải chết. Với anh. Thiết côn đập vào trên mặt đất, bị Trương Ứng kéo lại ở trong tay. Hắn nhãn thần tàn nhẫn mà khát máu, nhìn Cửu Thiên Các tất cả đệ tử, chậm rãi tới gần. Có thể cướp được hắn Trương Ứng đồ vật, mặc kệ thủ đoạn có phải hay không bị ổi, chí ít xem như là cái này Vương Luân bản lĩnh. Thế nhưng nếu bắt gặp, vậy thì phải trả giá thật lớn. Đối với Trương Ứng mà nói, có khả năng nhất chút cơn giận đại giới, chính là làm cho cái này tiểu xuất sinh bên người mọi người đều đi chết. Cái này xong phải làm sao mới ở đây? Nhìn kéo năm chín đi thiết côn, phản phất liệp sát con mồi trước, hưởng thụ con mồi kinh hoàng thần tình chưa ứng. Cửu Thiên Các chúng đệ tử nhất thời luống cuống. Người này khí thế ở hư thần cảnh, mà Cửu Thiên Các đệ nhất thiên tài Vương Luân, khó khăn lắm cũng bất quá chỉ là tiếp cận hư thần mà thôi. Nói cách khác, đối mặt chưa ứng, bọn họ những người này căn bản không phản kháng được. Chấm đã. Đang ở sở hữu người trong lòng run sợ thời điểm, Lâm Ngộng Tuyết mặt lộ vẻ khó khăn. Tại mọi người sợ hãi vẻ mặt lúc này, tiến lên một bước cắn răng mở miệng. Ta huynh trưởng là Thương Châu ngũ đại thế lực một trong, Lâm gia thiếu chủ Lâm Thanh. Các hạ, Vương Luân cầm đồ đạc đều có thể còn nguyên trả lại cho ngươi, có thể hay không? Xem ở ta huynh trưởng mặt mũi bên trên, việc này đến đây thì thôi. Lâm Ngộng Tuyết cũng là bất đắc dĩ. Chuyện cho tới bây giờ, Cửu Thiên Các đệ tử căn bản là không giải quyết được chuyện này. Tha rằng như vậy, nàng chỉ có thể đem mang ra ca ca Lâm Thanh cùng với Lâm gia, hy vọng Thương Châu ngũ đại thế lực một trong danh tiếng, cùng với Lâm gia thiếu chủ cái thân phận này, có thể làm cho cái này chưa ứng, sản sinh chút kiêng kỵ. Chương 106, ta ở chỗ này thì như thế nào? Đạp ta bên trên tiên phong bảng, người chắc chắn chứ? Lâm gia thiếu chủ. Đúng vậy, Mộng Tuyết sư muội đến từ Lâm gia, huynh trưởng càng là Lâm gia thiếu chủ, Lâm gia là Thương Châu ngũ đại thế lực một trong. Lâm Mộng Tuyết mở miệng sau đó, Cửu Thiên các mọi người nhất thời ngẩng đầu, trong mắt giấy lên quang, nét mặt mang theo kỳ dự cùng hy vọng. Đường đường Thương Châu ngũ đại thế lực một trong Lâm gia, ở Cửu Thiên các mọi người nhìn lại, đã là ở vào Thương Châu đỉnh phong tầng thứ. Lâm gia tùy tiện một trưởng lão đi tới, đều có thể hủy diệt toàn bộ Cửu Thiên các. Lâm Mộng Tuyết nếu bằng lòng mở miệng, ca ca của nàng Lâm Thanh lại là Lâm gia thiếu chủ, hơn nữa bọn họ cũng có thể giao ra lấy được cơ duyên. Như vậy, người này trước mặt cũng có thể buông tha bọn họ chứ. Đây là công pháp, đây là tài nguyên. Trong đám người, Vương Luân Nguyên bản sắc mặt xấu xí, trong mắt đều là không cam lòng. Dĩ nhiên, mặc dù không cam, nhưng được đồ đạc cùng cái mạng nhỏ của mình so với, thuộc khinh thuộc trọng, hắn còn là phân rõ. Người này là hư thần cảnh, hơn nữa còn là hư thần cao giai. Đã sớm vượt ra khỏi hắn ứng đối phạm chủ. Ở Trương Ứng Kinh người uy thế phía dưới, bằng thực lực của hắn, cũng căn bản cũng không có chút nào có thể thành vì năng lực. Lúc này, Lâm Ngộng Tuyết mở miệng, mang ra Lâm Thanh cùng Lâm gia. Vương Luân cả người chấn động, ngẩng đầu nhìn phía Lâm Ngộng Tuyết 15, ánh mắt lộ ra mừng như điên cùng nồng nặc cảm kích màu sắc, đồng thời cực kỳ phối hợp đem lúc đó cướp đoạt Trương Ứng sở hữu cơ duyên, đều từ trong nhận chứa đồ móc ra. Từng đợt linh quang long lánh, bị Vương Luân nâng ở trên tay. Trong mắt hắn hàm chứa kỳ vọng, vẻ mặt thành khẩn nhìn lấy Trương Ứng. Chỉ cần Trương Ứng nguyện ý buông tha việc này, tất cả yêu cầu, hắn đều có thể phối hợp. Chỉ là, Lâm gia kéo Huyền Tiết gậy gộc Trương Ứng, nghe được Lâm Ngộng Tuyết lời nói sau đó, nhất thời dừng bước lại, trán dần dần nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia tự định giá màu sắc. Cái này Lâm gia, chớ không phải là Lâm Chi Thiên chỗ ở gia tộc. Trương Ứng trong lòng làm sao vớt, hồi tưởng lại Thiên Phong trên bảng tên Lâm Chi Thiên cùng lai lịch, trong đầu nhất thời đối với Lâm gia có chút ấn tượng. Giả sử thật là Lâm Chi Thiên chỗ ở Lâm gia, vậy hắn ngược lại là có chút nghe thấy. Dù sao Thiên Phong bảng biến động, một cái tân tấn Thiên Phong bảng thiên kiêu lên bảng, bất kể là ai, bao nhiêu cũng sẽ quan tâm một ít. Thương Châu ngũ đại thế lực một trong sao? Trương Ứng suy nghĩ một cái, khóe miệng rất nhanh vung lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn đến từ Thương Châu bên ngoài Diễm Châu Trương gia, Diễm Châu ở Thiên Phong Vương quốc chính giữa vô luận là thực lực hay là lực ảnh hưởng, cũng đều phải so với Thương Châu cái này xa xôi địa phương phải tên nhiều. Thật muốn luận đến thế lực sau lưng, cái gì Thương Châu ngũ đại thế lực, ở Diễm Châu Trương gia trước mặt, căn bản không đủ xem. Đừng nói cái gì Thương Châu ngũ đại thế lực một trong, mặc dù là Thương Châu ngũ đại thế lực cùng nhau, thì như thế nào? Cái gọi là Lâm gia thiếu chủ, chấn được hắn. Còn như Lâm Chi Thiên, vừa lúc Thương Huyền Bí cảnh một chuyến, cơ duyên trong người, thực lực của ta mạnh hơn. Hiện tại, thực lực so với Thiên Phong bảng thiên tiêu, chỉ sợ cũng không kém. Trương Ứng nhãn thần dần dần lạnh lùng, nhìn nhãn thần kỳ vọng Cửu Thiên các đệ tử, cùng với chờ đợi hắn đáp lời Lâm Mộng Tuyết, trên người hắn khí tức, căn bản không thấy chút nào thu liễm. Lâm Thanh, chưa nghe nói qua. Không mời S. Ngược lại là cái kia Lâm Chi Thiên, hắc hắc. Đừng nói hắn lúc này không ở nơi này, coi như bây giờ đang ở nơi đây, thì như thế nào? Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời biến sắc. Cửu Thiên các đệ tử, nét mặt càng là hiện lộ ra kinh hãi thần tình tới. Bọn họ đã nhìn ra, trước mặt vị này Trương Ứng, nói về Lâm gia thiếu chủ, căn bản không có nửa điểm sóng lớn, điều này nói rõ thế lực sau lưng hắn cực kỳ cường đại, đủ để cho hắn không nhìn Thường Châu ngũ đại thế lực một trong Lâm gia. Ngược lại thì Lâm Chi Thiên, dường như đưa tới Trương Ứng một ít chú ý, nhưng nhìn Trương Ứng thần tình thì biết rõ, hắn căn bản không sợ. Các ngươi đem hy vọng ký thác vào Lâm gia trên người, vẫn là Thiên Phong bảng Lâm Chi Thiên trên người. Trương Ứng nhếch miệng lên, trên tay Huyền Thiết Đổng bên trên, từng vòng linh quang lóng lánh, phóng xuất ra kinh người uy áp. Mặc dù ở chỗ này chạm sát các ngươi, lại có thể thế nào? Mượn hắn mấy cái lá gan, hắn dám can đảm bên trên Diễm Châu Trương gia đi tìm ta. Trong lòng mọi người nghiêm nghị. Vạn năm thế gia, thời gian đủ để chứng minh nội tình. Lâm Chi Thiên coi như là Thiên Phong bảng thiên kiêu, lại há lại bằng lòng quả thật vì bọn họ những thứ này Cửu Thiên các đệ tử, cùng một cái vạn cổ thế gia trở mặt. Cửu Thiên các đệ tử trong lòng hy vọng tiêu thất, trong mắt giấy lên tới quang dần dần tắt hạ xuống. Bọn họ đã ý thức được, người này căn bản cũng không muốn buông tha bọn họ, mà bọn họ cũng xác thực không cùng chi năng lực phản kháng. A. Trương Ứng một tiếng hừ lạnh, nhìn lấy hầu như tuyệt vọng đám người, nhãn thần treo tức lại nghiền ngẫm. Buông tha bọn họ, làm sao có khả năng? Bí cảnh ở giữa, hắn liều mạng ứng phó nguy cơ, kết quả hỗn loạn sau khi kết thúc, hẳn có cơ duyên lại biến mất, bị người nhanh chân đến trước. Một cái liền hư thần đều không phải là tiểu xuất sinh, lại trên tay hắn đoạt thức ăn trước miệng quổng. Trương Ứng quả thực tức điên, bởi vì chuyện này, bản thân hắn đã sớm đối với cái kia Vương Luân hận thảm, căn bản không có khả năng buông tha, hơn nữa, chém Cửu Thiên các đám người, đã có thể thống khoái xuất ngũ hắc khí, những cơ duyên kia cùng đồ đạc, cuối cùng đồng dạng cũng là hắn. Thử hỏi, hắn làm sao có thể bỏ qua? Trương Ứng nhãn thần tàn nhẫn, nhìn đám người, sát ý không hề che giấu. Lúc này, ồ, ta ở chỗ này thì như thế nào? Ta ở chỗ này cũng sẽ không như thế nào, chỉ là ngươi nghĩ tổn thương bọn họ, chỉ sợ không làm được. Một tiếng cười khẽ, kèm theo một đạo kiếm quang bén nhọn, từ phía sau bổ tới. Cửu Thiên các đám người ngẩng đầu, trong mắt vui mừng không thôi. Lúc này, Lâm Thị đám người ở Lâm Thanh đầu lĩnh phía dưới, chạy tới Cửu Thiên các phụ cận. Đám người chính thai nghe nói Trương Ứng theo như lời nói, mà Lâm Chi Thiên càng là nghe được nói đến tự thân, vì vậy lắc đầu, tiến lên một bước, trong mắt mang theo lệnh ý, quét mắt liếc mắt Trương Ứng. Theo sau chính là cười khẽ, thuận tay một đạo kiếm quang hướng phía hắn bổ tới. Người này, thực lực không tính là yếu đi. 460 giả sử là ở tiến nhập bí cảnh lời khi trước, cùng người này đối chiến, Lâm Chi Thiên đoán chừng khả năng thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ, trải qua thương huyền bí cảnh sau đó, thực lực của chính mình cũng có đề thăng, hơn nữa không nhỏ. Không tính là rất mạnh, thế nhưng đánh người này, đủ rồi. Đến tốt lắm. Ha ha. Trương Ứng cảm nhận được động tĩnh, quay đầu nhìn gào thét mà đến kiếm quang, trong mắt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn đem huyền thiết côn để ngang trên tay, mặt mang tự tin, thần tình tự nhiên, tìm không thấy chút nào bối rối. Chính như hắn cho là như vậy, dù cho Lâm Chi Thiên ở chỗ này, hắn cũng không sợ. Lúc này nhìn Lâm Chi Thiên, hắn thậm chí còn có chút mừng rỡ. Đạt được cơ duyên, tăng thực lực lên sau đó, đang lo không có cơ hội khai hỏa danh tiếng tốt trùng kích thiên phong bảng, mà bây giờ, theo Trương Ứng, cơ hội tới. Một ngũ, đón kiếm quang. Trương Ứng vận chuyển chân nguyên, mao túc lực lượng, thiết bổng ở giữa từng vòng phù văn hội tụ long lánh, linh quang sao động gian, ở giữa không trung hình thành một đạo phóng lên cao côn ảnh. Kèm theo nộ xích, tiếp theo hơi thở, ầm ầm đập ra. Oeng. Trong sát na, kiếm côn đan sen, phát ra đinh thái nhức góc chấn minh, từng vòng đáng sợ linh khí dư ba, ngưng tụ một lát sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc đánh sơ xác đi ra ngoài. Tới thật đúng lúc, vừa lúc kiểm nghiệm một cái ta ở bí cảnh chính giữa thu hoạch, tùy tiện. Trương Ứng khẽ miệng lộ ra cười nhạt, trong mắt dày đặc, chiến ý bốc lên. Đạp ngươi bên trên tiên phong bảng. Chương 107, tìm ai không tốt, tìm Lâm Thanh. Đạp ta bên trên tiên phong bảng. Thuận tay chém ra một kiếm Lâm Chi Thiên, nghe vậy nhất thời đều sửng sốt một chút. Hắn phía trước nhưng là chưa từng có cùng cái này Trương Ứng từng có tiếp xúc, ở hôm nay phía trước, thậm chí cũng không biết sự tồn tại của đối phương. Chi cho nên bây giờ xuất thủ, là bởi vì Lâm Thanh nguyên nhân. Lúc trước Lâm Thanh thần thức phóng ra ngoài, đột nhiên cao mày, thẳng đến nơi đây mà đến, vừa hỏi phía dưới, mới hiểu là Lâm Thanh ở chi mạch muội muội gặp phải phiền toái. Tới đây nhìn một cái, quả nhiên thấy được một vị tướng mạo cùng Lâm Thanh giống nhau đến mấy phần thiếu nữ. Lại ở trên người nàng, Lâm Chi Thiên còn cảm ứng được một vệt mỏng manh Lâm gia huyết mạch. Nghĩ đến, cô gái này chính là Lâm Thanh muội muội. Ai biết, vừa xong nơi đây, liền nghe nói người này cùng luôn. Vì vậy không đợi Lâm Thanh động thủ, Lâm Chi Thiên đã xuất kiếm. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, hắn Lâm Chi Thiên bây giờ ở chỗ này, đến cùng sẽ như thế nào. Thình thịch, côn kiếm đụng vào nhau, kiếm quang cùng côn ảnh gần như cùng lúc đó tiêu tán. Từng cổ một linh quang bắn nhanh, giống như ban tán loạn phi kiếm, đánh chung quanh đất đá cây cối, trên người khắp nơi đều là thiền sang bách khổng, người chung quanh càng là vô ý thức lui về phía sau lùi gấp. Hư thần cảnh cao giai, thậm chí dính đến thiên phong bảng thiên tiêu. Bực này tầng thứ tồn tại giao thủ, không phải bọn họ có thể tùy ý dính vào. Những thứ kia sao động đi ra dư ba, giả sử đụng vào trên người, bọn họ cũng không có đầu đồng thiết tí, không ngăn nổi nói, động một tí chính là thần tử đạo tiêu kết cục. Ô hát, có chút thực lực. Trương Ứng cầm huyền thiết đổng nơi tay, sắc mặt hơi đổi. Sau một kích, hắn cảm giác được một cỗ cường đại lực đánh vào theo gậy gộc, không ngừng chấn động, lúc này hắn hổ khẩu đau nhức, cánh tay mơ hồ tê dại. Trương Ứng nhất thời trong lòng biết được, trước mặt cái này Lâm Chi Thiên chính là kình địch. Có chút thực lực. Nhưng mà, đối mặt Trương Ứng lời nói, Lâm Chi Thiên chỉ là cười khẽ. Ta bất quá chỉ là tùy ý một kiếm mà thôi, làm sao? Cái này liền chống đỡ không được rồi hả? Vừa rồi một kiếm kia, Lâm Chi Thiên thật chỉ là thuận tay một kích chém ra tới, nhưng mà tràn đầy tự tin Trương Ứng, lại cơ hồ là dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng ngang hàng. Trương Ứng cho rằng Lâm Chi Thiên đồng dạng cũng là một kích toàn lực, kết quả, Lâm Chi Thiên không lưu tình chút nào, giương tay gian lại là một đạo càng mênh mông kiếm quang, mang theo mênh mông chân nguyên ba động, hầu như biến thành thực chất, hướng phía Trương Ứng hạ xuống. Muốn đạp ta thượng vị, tới, lại tới tiếp ta đây một kiếm thử xem. Trương Ứng sắc mặt xấu xí, không nói được một lời, tâm niệm vừa động gian, cả người chân nguyên toàn bộ dũng mãnh vào đến thiết bổng ở giữa. Nhất thời, từng vòng linh văn long lánh. Cái kia rõ ràng cho thấy đặc chế thiết bổng, nở rộ hào quang, kèm theo gào thét, kéo côn ảnh xẹt qua chân trời, trong mắt mọi người, Trương Ứng trong lúc xuất thủ một kích này như thế, mơ hồ mạnh mấy phần. Chết đi. Trương Ứng trên tay gân xanh văng lên, phát sinh gào thét, toàn thân lực lượng vận chuyển đến cùng một chỗ, hướng phía Lâm Chi Thiên khuynh lực một kích. Oeng. Một kích này, ở Trương Ứng lường trước ở giữa, cái kia Lâm Chi Thiên dù cho không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng mà kết quả lại làm cho hắn hoàn toàn thất vọng. Lâm Chi Thiên phong đạm vận hình, căn bản không giống như hắn cái này dạng khản cả giọng, chỉ là một kiếm một kiếm lại một kiếm. Kiếm quang lóng lánh gian, đơn giản đem Trương Ứng thế tiến công tan rã. Sau đó kiếm quang hướng phía Trương Ứng, giống như là lôi, không ngừng giải xuống. Liền cái này. Xoát. Một đạo kiếm quang cắt Trương Ứng ống tay áo, Trương Ứng chằn trọc xê dịch, sắc mặt âm trầm đến hầu như tích thủy, hắn mới vừa đứng vững, trước mặt lại là một đạo kiếm quang cuộn trào mãnh liệt mà đến. Phế vật, chạy nhanh lên một chút. Chưa ăn cơm. Trương Ứng giống giận, chân nguyên ầm ầm bạo phát, trên tay thiết bổng quét ngang, đem sở hữu kiếm quang toàn bộ đánh nát. Sau đó, hắn sắc mặt trắng bệch, còn chưa kịp thở dốc khoảng khắc, trước mặt lại là sáng lên. Xoát. Không sai, chỉ là đạp ta thượng vị. Tới. Bên này còn có một kiếm. Hống. Trương Ứng ầm ầm bay rất ra ngoài, phát sinh rít gào, thiết bổng trùng điệp đập xuống đất, vô số đất đá bay tứ tung. Trương Ứng yếu sao? Không phải. Tuyệt không yếu. Đều là hư thần thất trọng cảnh giới, giả sử đổi lại những người khác cùng Trương Ứng giao thủ, chỉ sợ không dùng được mấy hiệp, đối phương cũng sẽ bị Trương Ứng đánh gậy gộc đan sen, chạy trối chết. Nhưng mà, Lâm Chi Thiên ở bí cảnh ở giữa đạt được cơ duyên, sau đó lại đang Lâm Thanh bên người đợi một hồi, chiếm được Lâm Thanh thuận miệng vài câu chỉ điểm, vô luận là cơ duyên vẫn là kiếm đạo phương diện, đều có tiến bộ không nhẹ. Sở dĩ không phải Trương Ưng yếu, mà là Lâm Chi Thiên thực lực mạnh hơn hắn. Chỉ là mạnh thì mạnh. Lâm Chi Thiên một bên nghiền ép Trương Ưng, một bên ngoài miệng vẫn còn ở không ngừng trào phúng hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Ưng vô cùng phẫn nộ, cả người trong mắt đỏ bừng, giống như cắn người khác, cả người hầu như phát cáo bạo tạc. Lâm Chi Thiên, Lâm gia, tốt, rất tốt. Xoát, Trương Ưng thân hình lóe lên, hướng phía Lâm thị đệ tử phương diện, mặt mang nhe răng cười, thả người nào qua tới. Hắn không phải là đối thủ của Lâm Chi Thiên, đánh tiếp nữa, chân nguyên hao hết nói, chỉ sợ rất khó chạy thoát, vì vậy Trương Ưng chuẩn bị chạy trốn. Chỉ là trốn phía trước, hắn nhớ muốn giết mấy cái Lâm gia đệ tử cho hạ giận. Cũng tốt làm cho đám người biết, đắc tội hắn Trương Ưng đại giới. Là, cùng Lâm Chi Thiên giao chiến, hắn không địch lại. Thế nhưng một cái Lâm gia, lại có mấy cái Lâm Chi Thiên nhân vật như vậy. Những thứ kia chỉ ngây ngốc đứng ở một bên nhìn Lâm thị đệ tử, chớ không phải là coi khinh hắn vị này hư thần cao giai cường giả thực lực. Nhận lấy cái chết. Trương Ưng quanh người mang theo linh quang, trên tay thật cao giơ thiết đồng, nụ cười tàn nhẫn mà khát máu. Không tốt. Cựu Thiên các đệ tử ở giữa. Lâm Ngộng Tuyết nhìn thấy Trương Ưng không phải là đối thủ của Lâm Chi Thiên sau đó, nguyên bản tâm thần đều thư giãn xuống tới, cho rằng sẽ không có chuyện gì. Mà giờ khắc này nhìn thấy Trương Ưng đánh không lại Lâm Chi Thiên sau đó, cư nhiên không cố kỵ chút nào thân phận, quay đầu liền hướng về phía Lâm thị đệ tử nhào qua tới. Lâm Ngộng Tuyết sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Ca ca Lâm Thanh thực lực rất mạnh. Điểm ấy không hề nghi ngờ, nhưng đối phương nhưng là có thể cùng Thiên Phong bảng Lâm Chi Thiên đánh một trận người, dù cho không địch lại, nhưng cũng ý nghĩa thực lực của đối phương so với Thiên Phong bảng Thiên Tiêu cũng không kém bao nhiêu. Mắt thấy người này hướng Lâm Thanh chỗ phương hướng lướt đi, Lâm Ngộng Tuyết trong lòng cả kinh. Nhanh ngăn lại hắn a. Lâm Ngộng Tuyết nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Nhưng mà đang truy kích Trương Ưng Lâm Chi Thiên, lúc này nhìn lấy đánh về phía Lâm thị đệ tử, nhất là trước mặt đánh về phía Lâm Thanh, nét mặt còn treo móc nhe răng cười Trương Ưng, nhất thời có chút kinh ngạc. Đánh không lại bỏ chạy, cái này không có gì. Thế nhưng ngươi chạy bỏ chạy, ngươi không phải là muốn hướng Lâm Thanh nơi đó đảo một cái làm cái gì? Là muốn không mở muốn tự sát, hay là chê chết không đủ nhanh? Lâm Chi Thiên dừng thân hình, yên lặng đem kiếm thu vào, đồng thời sờ lên cằm nhìn nhào qua Trương Ưng, trong mắt ý tứ hàm xúc không hiểu, nét mặt thần tình thập phần quái dị. Hắn ở trong lòng bắt đầu làm cho này Trương Ưng mặc niệm. Chính là quá xui xẻo a, cư nhiên tìm tới Lâm Thanh. Tại mọi người tiếng kinh hô chung, Lâm Thanh bạch đi lay động, đón Trương Ưng gào thét mà đến linh lực uy áp mỉm cười, giơ tay lên một kiếm đáng xuất. Vành sắc bén đến mức tận cùng bạch quang cùng thiết côn phát sinh va chạm, đáng sợ linh lực hướng phía Trương Ưng bên kia ầm ầm quấn tiết, điên cuồng tứ lực đi qua, Trương Ưng bay ở giữa không trung thân ảnh đánh rơi xuống đất, đại địa bị xung kích từng mảnh một khe nứt. Đinh hai nhức có cầm vang sau đó. Đám người mở to hai mắt nhìn, dồn dập đưa đầu xem ra, không dám bỏ qua chút nào. Phốc. Gắng gượng Trương Ưng, sắc mặt hôi bại, lúc này dẫn theo một khẩu khí nghiêng đầu, thật sâu nhìn lấy Lâm Thanh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn phun ra một ngụm máu tươi sau đó, nhãn thần u ám, cười thảm một tiếng, thân hình ở kiếm khí phía dưới từng tấc kiên diệt. Hư thần thất trọng, đệ tử Diễm Châu vạn cổ thế gia Trương Ưng. Ở Lâm Thanh một kiếm phía dưới, trực tiếp miểu sát mà. Chương 108, 10 cái Lâm Chi Thiên đều không phải là đối thủ của Lâm Thanh. Cái này, chu vi vô số người nhìn thấy một màn này, trực tiếp trợn mắt há mồm, nhìn lấy Lâm Thanh, trực cảm thấy tê cả da đầu. Đây không khỏi cũng quá ngoài dự đoán của mọi người chút. Cái kia Trương Ưng nói như thế nào cũng là hư thần thất trọng cảnh giới, thực lực thậm chí có thể khiêu chiến Thiên Phong bảng Thiên Kiêu, thậm chí cùng đã là Thiên Phong bảng Thiên Kiêu Lâm Chi Thiên đánh nhau kịch liệt mấy hiệp. Tuy là chật vật không địch lại, nhưng ít ra trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Chi Thiên cũng chưa bắt lại hắn. Mà trái lại bên này, Lâm Thanh, Lâm thị đệ tử, chỉ có hư thần nhất trọng tu vi. Trương Ưng, vạn cổ thế gia, ước chừng hư thần thất trọng cảnh giới. Lẫn nhau chênh lệch 6 cái cảnh giới chênh lệch, theo lý mà nói, bị miểu sát nên phải là cái này Lâm Thanh mới là, kết quả kinh bạo tất cả mọi người trong mắt, cầm Trương Ưng trực tiếp bị Lâm Thanh một kích tiến diệt. Mạnh mẽ đến biến thái. Chu vi chém giết, cướp đoạt cơ duyên người. Phân thần hơi lưu ý bên này, lúc này nhìn thấy một màn này, nhất thời sinh ra lòng kiêng kỵ, vô ý thức chậm lại động tác, không ngừng chạy hướng Lâm Thanh bên này. Lâm Thanh, thật mạnh. Lâm gia đám người, đồng dạng cũng là chấn động. Bọn họ tuy là biết được Lâm Thanh lợi hại, nhưng là chỉ là ở bí cảnh ở giữa, có chút nghe nói mà thôi. Cái gì liền đăng ba tòa hư thần tháp, trước không có người sau cũng không có người, một đạo kiếm ý nghiền ép Lôi Vương trở, các loại. Tuy là nghe liền hiểu, Lâm Thanh tất nhiên rất cường hãn. Thậm chí Lôi Vương đã từng xuất thủ, kinh hãi toàn trường, thế nhưng Lâm thị đệ tử phần lớn người cuối cùng là cũng chưa từng thấy tận mắt Lâm Thanh xuất thủ, toàn bộ lưu bên thai nghe thấy, lúc này, rốt cuộc tận mắt thấy một lần. Càng sáu cái cảnh giới cường thế kích sát Trương Ưng. Cái loại này nghiền ép khí thế cùng vung lòng tư thái, giống như tàn sát kê làm thịt cậu. Ta xem đứng lên, thực sự rất yếu rất dễ khi dễ sao? Tại sao là cá nhân đều tới tìm ta phiền phức? Lâm Thanh thu kiếm, liếc mắt một cái mọi người vây xem, tựa hồ có hơi bất đắc dĩ phát ra tiếng. Cái này Trương Ưng, uy hiếp Cửu Thiên các đệ tử, đồng thời đem Lâm Ngộng Tuyết uy hiếp đi vào, đối với Lâm Thanh mà nói, hôm nay Trương Ưng tự nhiên là hẳn phải chết. Thế nhưng Lâm Thanh còn không có chủ động xuất thủ 220, cái này Trương Ưng cư nhiên liền đã tìm tới cửa. Đồng thời coi hắn là làm có thể tùy ý đánh chết người yếu giống nhau, trước mặt chính là một gậy gõ xuống tới. Lâm Thanh tuy là xuất thủ, nhưng là rất bất đắc dĩ. Hắn nói như thế nào, cũng là một cái hư thần cảnh tu sĩ. Ở trong mắt người khác, quả thật hiện ra rất yếu rất dễ chê. Nhưng mà, Lâm Thanh mở miệng sau đó, đám người ngơ ngác nhìn Lâm Thanh, đều có chút nhìn nhau không nói gì. Rất yếu rất dễ khi dễ. Một kích tiên diệt hư thần thất trọng chưa ứng, hiện nay ai còn cảm thấy cái này Lâm Thanh rất yếu. Đây vẫn chỉ là tùy ý một kiếm mà thôi, là có thể đem có thể so với Thiên Phong bảng thiên kiêu Trương Ứng oanh sát tại chỗ, giả sử Lâm Thanh ra tay toàn lực, lại nên buộc phát ra dạng gì uy thế tới. Hư thần bắt trọng, hư thần cửu trọng, vẫn là càng cao. Đám người gắt gao câm miệng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám ở Lâm Thanh trước mặt làm cản chút nào. Giả sử gây nên cái này Lâm Thanh hiểu lầm, cho là có người muốn chọc giận hắn, đến lúc đó phiền phức liền lớn. Đi thôi. Lâm Thanh quét một vòng đám người, lập tức nhìn về phía vừa mừng vừa sợ Lâm Mộng Tuyết, khóe miệng lộ ra sủng nịch tiêu ý, xoa xoa muội muội đầu, giúp nàng chỉnh sửa một chút áo, lập tức dẫn Lâm thị đệ tử đám người. Tại mọi người sợ hai ánh mắt ở giữa, chậm rãi rời đi. Mà cùng lúc đó, Thương Huyền Sơn mạch bên kia, Hỏa Sơ liếu quần áo quần dài màu đỏ, một thân khí thế thả ra ngoài, xa xa để không ít người trong lòng có quỷ sắc mặt đại biến, Thương Hoàng rời đi. Hỗn loạn còn không có phát sinh đã bị nàng tránh ở tại tự thân ở ngoài. Mà nàng lúc này cau mày, không ngừng ghé qua Thương Huyền Sơn mạch, thẳng đến gặp mặt một bóng người quen thuộc sau đó, lúc này mới trong mắt sáng lên. Tỷ tỷ. Hỏa Sơ liếu ngữ khí vui mừng, hô một tiếng, lập tức hướng phía thần tình ôn luyện Hỏa Lan San chạy tới. Rốt cuộc nhìn thấy ngươi tỷ tỷ, bí cảnh ở giữa, tự nhiên không có gặp phải ngươi. Hỏa Sơ liếu lôi kéo đồng dạng vẻ mặt ngạc nhiên Hỏa Lan San, nói xong câu này sau đó, đột nhiên trước mắt hoảng hốt một cái, nghĩ tới Lâm Thanh. Rõ ràng nàng cùng tỷ tỷ mình đồng thời vào cái này Thương Huyền bí cảnh. Kết quả đệ một cái gặp người, cũng là cái kia Lâm Thanh. Tự nhiên đờ ra làm gì? Hỏa Lan San nguyên buồn cũng là tiêu ý đầy mặt, nhưng mà bỗng nhiên chú ý tới Hỏa Sơ liếu tựa hồ có hơi thất thần, nhất thời vỗ nàng một cái, mở miệng cười. Chính mình cái này muội muội, từ nhỏ sinh động đánh đá, tính tình cứng cỏi, ngược lại là rất hiếm thấy đến nàng hoảng hốt thời điểm. A, không có, ta là nghĩ đến trong bí cảnh mặt thu hoạch, tỷ tỷ ngươi xem. Hỏa Sơ liếu mặt cười ửng đỏ, phục hồi tinh thần lại, lập tức lôi kéo Hỏa Lan San, móc ra chứa linh dược nhẫn chữ vật đưa ra ngoài. Ta xem một chút đều có cái gì. Hỏa Lan San mang theo nụ cười thản nhiên, đưa tay sau khi nhận lấy đem thần thức dò vào trong đó, sau đó, nàng bỗng nhiên quay đầu, trận to hai mắt, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Hỏa Sơ Liễu. Cái này, Hỏa Lan San chấn động. Nàng nguyên bản lơ đễnh, tuy là muội muội hiếu thắng chút, thế nhưng lần này bí cảnh hành trình, Hỏa Lan San cảm thấy tự thân thu hoạch cũng không tính là nhỏ. Kết quả thần thức dò vào sau khi đi vào mới phát hiện, cái này trong nhận chứa đồ, tràn đầy, dĩ nhiên trang bị đầy đủ linh dược. Trong đó, thậm chí không thiếu một ít liền âm cảnh cường giả đều muốn động tâm, nằm ở tứ giai quý trọng bảo dược. Hỏa Lan San yên lặng đánh giá sau đó, trong lòng từng đợt khiếp sợ. Thật muốn so với thu hoạch nói, thu hoạch của nàng thậm chí không kịp muội muội 1/10. Làm sao nhiều như vậy? Hỏa Lan San lôi kéo Hỏa Sơ Liễu, khó nén khiếp sợ. Số lượng này, nhiều có chút ngoại hạng. Ít nhiều Lâm Thanh. Hỏa Sơ Liễu nghe vậy nghĩ tới Lâm Thanh ở Linh Dược Sơn cốc uy thế, nhất thời thốt ra. Lâm Thanh? Hỏa Lan San nghe vậy sửng sốt. Nàng nhất thời không phản ứng kịp, cái này Lâm Thanh là ai? Nghe muội muội ngữ khí, dường như nàng hẳn là nhận biết mới là, hơn nữa họ Lâm. Tỷ tỷ, nói cho ngươi biết một tin tức, Lâm gia đệ nhất thiên tài, kỳ thực có khác một thân. Hỏa Lan San đang ở cao mày tự định giá, Hỏa Sơ Liễu cũng là cười, lôi kéo tỷ tỷ tay, nháy mắt một cái, lộ ra dí dỏm tư thái, một bộ muốn bại lộ cái gì bí mật nhỏ bộ dạng. Hỏa Lan San biết vậy nên buồn cười, vì vậy theo Hỏa Sơ Liễu mở miệng, có khác một thân, đó là không phải Lâm Chi Thiên, mà là Lâm Thanh. Hỏa Sơ Liễu sát có chuyện lạ mở miệng, chú ý tới nhà mình muội muội thần tình, Hỏa Lan San có chút ngây người, lập tức kinh ngạc trên dưới quét mắt nhà mình muội muội, trong lòng có chút kinh dị. Lâm Thanh. Nàng lúc này cũng đã nghĩ tới, cái kia Lâm Thanh không phải là đã từng cự tuyệt cùng các nàng đồng hành tiểu gia hỏa sao? Hỏa Lan San nheo mắt lại. Xem ra, ở nơi này thương mang bí cảnh ở giữa, xảy ra rất nhiều chuyện. Hỏa Sơ Liễu lộ ra một cái dí dỏm tiêu ý, ngữ khí chắc chắc, hắc hắc, Lâm Thanh mới là Lâm gia đệ nhất thiên tài. 10 cái Lâm Chi Thiên đều không phải là đối thủ của Lâm Thanh. Hỏa Lan San nghe vậy nhất thời có chút buồn cười lắc đầu. Bí cảnh ở giữa, Lâm Thanh cùng chính mình cái này muội muội, chắc là phát xảy ra không ít chuyện tình. Cái kia Lâm Thanh xem ra thực lực cũng không yếu, cũng khó trách trước đây mời hắn đồng hành hắn kiên trì cự tuyệt, chỉ là Hỏa Sơ Liếu trong miệng cái gọi là Lâm Chi Thiên cũng không phải Lâm gia đệ nhất thiên tài, 10 cái Lâm Chi Thiên đều không phải là đối thủ của Lâm Thanh. Nói như vậy, Hỏa Lan San chỉ cảm thấy đây là đang nói đùa nàng. Giả sử những linh dược này thật là Lâm Thanh trợ giúp muội muội bắt được, vậy nói rõ cái kia Lâm Thanh quả thật có chút bản lĩnh cùng thực lực. Thế nhưng đệ nhất thiên tài nha, có thể có chút phóng đại. Đi thôi, ta cảm giác được phía trước có khí tức quen thuộc. Hỏa Lan San mặt lộ vẻ tiêu ý, không đi cãi cọ cái gì, chỉ là lôi kéo kích động Hỏa Sơ Liễu hướng phía người đến nên đón. Phía trước chạy tới chính là dẫn Lâm thị con em Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên đám người, chỉ bất quá gì, bởi vì Hỏa Sơ Liễu nguyên nhân, Hỏa Lan San ngoài định mức chú ý một cái Lâm thị đệ tử ở giữa Lâm Thanh thân ảnh, lập tức nàng nhẹ nghi một tiếng, chần chờ một chút, nàng chợt phát hiện những thứ này Lâm thị đệ tử bao quát Lâm Chi Thiên dường như ẩn ẩn cư nhưng lấy Lâm Thanh dẫn đầu. Hỏa Lan San chân thành đi tới Lâm Chi Thiên bên người, mặt lộ vẻ tiêu ý, chỉ là lúc này trong lòng nàng lại nhịn không được ở tự định giá. Chẳng lẽ là muội muội mới vừa nói lời nói kia, cái gì Lâm gia đệ nhất thiên tài là Lâm Thanh chuyện này đều là thật? Hỏa Lan San đang muốn suy nghĩ tỉ mỉ cùng truy vấn, nhưng mà trong lòng hơi động, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Hỏa Sơ Liễu, nhãn thần lúc này cổ quái. Cái kia vốn nên bồi thân nhân Hỏa Sơ Liễu, lúc này cư nhiên nhảy tới Lâm Thanh bên cạnh. Lâm Thanh một chút nhíu mày, tại mọi người đều có chút ánh mắt kinh ngạc ở giữa, ánh mắt tiến tĩnh. Vì vậy đám người thu hồi ánh mắt, chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước. Mà lúc này, xoát, một đạo tử sắc linh quang long lánh, trước mặt mọi người, tiểu ma nữ Diệu Linh Nhi mang theo làn gió thơm, hiện lộ thân hình. Nàng khuôn mặt đẹp đẽ lúc này có chút tái nhợt, khí tức cũng có vẻ hơi bề bại, thế nhưng nhìn Lâm Thanh thời điểm, Diệu Linh Nhi trong mắt vẫn như cũ lóe bừng bừng mùi thuyền phát ánh sáng. Lâm Thanh, ta ở trong bi cảnh mặt bị một chút vết thương nhỏ, liền không tìm ngươi chơi, nhớ kỹ tới hoàng thành tìm ta. Song Lâm Thanh đánh xong bắt chuyện sau đó, Diệu Linh Nhi mang theo thanh thúy lục lạc trùng tiếng, thân hình nhảy nhót, nhảy về phía trước gian tiêu thất ở trước mặt mọi người. Lâm thị đệ tử kinh ngạc nhìn một màn này. Mấy hơi thở sau đó, thảo nào lúc đó nàng trợ giúp chúng ta. Có người phản ứng kịp, hét lên kinh ngạc, lập tức trong mọi người tâm đều là khiếp sợ. Bọn họ nghĩ tới rồi. Ban đầu ở bí cảnh nhập khẩu trước, bị tư đồ chấn khổ sở thời điểm, Diệu Linh Nhi không hiểu xuất hiện, trợ giúp bọn họ. Đám người nhất thời còn tìm không thấy nguyên nhân. Không nghĩ tới, căn nguyên nguyên lai là ở Lâm Thanh nơi đây. Lâm Chi Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lúc đó còn muốn vì Lâm gia kết giao Diệu Linh Nhi kia mà, kết quả nhân gia Diệu Linh Nhi căn bản không có để ý tới ý tứ của hắn, hiện tại càng là chỉ nói chuyện với Lâm Thanh, nghĩ đến trước đây giả sử không phải là bởi vì Lâm Thanh lời nói, nàng cũng không khả năng lên sân khấu tương trợ. Chắc không được. Hỏa Sơ Liễu bĩu môi, hiển nhiên rất nhanh nghĩ đến đồng thời tiếp nhận rồi điểm này. Mà Hỏa Lan San lại là rung động nhìn về phía Lâm Thanh, chấn động trong lòng. Cựu công chúa điện hạ, đối với cái này Lâm Thanh đặc biệt như vậy, lại tăng thêm vừa rồi đám người đối với Lâm Thanh mơ hồ tư thái. Chẳng lẽ, một cái bất khả tư nghị ý niệm trong đầu, không khống chế được ở Hỏa Lan San trong lòng bốc lên. Nàng nguyên bản lúc trước cũng có chút như tin như không tâm tư, lúc này bỗng nhiên hiện lên linh quang, cư nhiên dần dần tính ra một cái khó tin kết luận tới. Lâm gia đệ nhất thiên tài, 10 cái Lâm Chi Thiên cũng không sánh bằng một cái Lâm Thanh. Những thứ này nàng cho là đùa giỡn, cư nhiên khả năng rất lớn, đều là thật. Chương 109, bí cảnh bên trong, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đi thôi. Lâm Thanh cảm thụ được đám người lửa nóng ánh mắt, nhất thời có chút bất đắc dĩ. Hắn đã tận lực đê điều. Kết quả đầu tiên là cái kia chưa ứng, có chút thực lực liền cuồng mang không có biên, tự tìm chết không nói, không duyên cớ làm ra động tĩnh thật là lớn. Mang theo Lâm gia đám người sau khi rời khỏi, không bao lâu lại tới rồi mùi lửa ra tìm muội, sau đó cái này Hỏa Sơ Liễu cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhảy cà tương liền chạy tới bên cạnh mình. Như thế một cái như hoa như ngọc mỹ nhân thứ nhất, nhất thời vì Lâm Thanh hấp dẫn không ít người chú ý cái này còn không để yên. Ngay sau đó là cái kia Diệu Linh Nhi. Lâm Thanh đã nhìn ra, cái kia tiểu ma nữ chắc là bị chút tổn thương, sắc mặt trắng bệch, chỉ là không chỉ không có giảm bớt nàng tư sắc, ngược lại không duyên cớ thêm vài phần mềm mại khí chất. Trong khoảng thời gian ngắn, chu vi không ít người trong lòng thậm chí đều nổi lên thương tiếc cảm giác. Lâm Thanh diện vô biểu tình, nhân ra đường đường thiên phong bảng thiên tiêu, cần các ngươi thương tiếc. Hơn nữa Lâm Thanh trong lòng có thể mơ hồ cảm giác được, cái này Diệu Linh Nhi tựa hồ là cố ý tìm đến mình, dù cho bị thương rồi cũng phải đuổi qua đây chào hỏi mới đi. Cái này, ai, phiền phức. Lâm Thanh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng yên lặng lắc đầu. Sau đó liền ở muội muội Lâm Ngộng Tuyết ánh mắt cổ quái ở giữa, dẫn một đám mặt mang cảm thán Lâm gia đệ tử hướng phía Thương Huyền Sơn mạch ở ngoài mà đi. Một đoạn thời gian đi qua, Thương Huyền thành đến rồi. Ông khổng lồ phi thuyền dừng sát ở Thương Huyền ngoài thành không xa, chậm rãi huyền phù ở Vân Hải chi thượng. Một mặt cự đại hắc kim cờ xí đón gió phiêu diêu, hiện lên kim quang chữ Lâm ấn ký, làm cho rất nhiều đi ngang qua tu sĩ liếc mắt nhìn đến, liền sinh lòng kính nể. Thương Châu ngũ đại thế lực, Lâm gia thuộc phi thuyền. Có này phi thuyền ở địa phương, ở giữa chí ít cũng sẽ có một vị âm cảnh cường giả tọa trấn. Mà ở Thương Châu, một ít tông môn tông chủ, thậm chí một ít tiểu thế lực chi chủ, cũng bất quá khó khăn lắm hư thần cảnh mà thôi. Ngũ đại thế lực, Lâm gia bao che nhất, hiện tại nhìn một cái quả thế, Lâm gia đệ tử tham dự bí cảnh thăm dò, cái này Lâm gia phi thuyền vẫn chờ ở chỗ này. Bằng không nói như thế nào không thể đơn giản đắc tội Lâm gia. Thế lực lớn chính là thế lực lớn. Trong mắt mọi người hiện lên nước ao, từng đạo ánh mắt tụ tập ở xuyên Việt Thương Huyền Sơn mạch, sắp đến phi thuyền rất nhiều Lâm gia đệ tử trên người. Những thứ này Lâm gia đệ tử, nét mặt từng cái mang theo phấn chấn cùng kích động, cảm thán màu sắc dường như đến bây giờ đều không tán đi, có thể thấy được ở bí cảnh ở giữa, tất nhiên thu hoạch không nhỏ. Trong lòng mọi người suy đoán, đều cho rằng Lâm thị cái này một lần thu hoạch không nhỏ. Nhưng mà bọn họ đều không biết, trên thực tế những thứ này Lâm thị đệ tử là ở vì Lâm Thanh mà cảm thán cùng kính phục, còn như thu hoạch. Lâm gia có Lâm Thanh, chính là thu hoạch lớn nhất. Mau mau đi lên. Xoát. Xoát. Linh quang thiểm thước, trên thuyền bay, hai vị phía trước hộ tống Lâm thị đệ tử tiến nhập Thương Huyền bí cảnh Lâm gia trưởng lão, hiện lộ thân hình. Một vị trong đó nét mặt mang theo tiêu ý, dung mạo tuyệt hảo, khí độ ung dung, chính là Lâm Thanh người hộ đạo Lâm Tử Ung trưởng lão. Một vị khác lại là vị diện dung gầy non, phụ tay vắt chéo sau lưng, khí chất kiên nghị trung niên nam tử. Lâm Thanh nhìn lướt qua, nhận ra vị trưởng lão này nên phải gọi là làm Lâm Hoa, hơi tập trung tỉ mỉ cảm thụ một phen, Lâm. Mặt xanh bên trên cười. Vị này Lâm Hoa trưởng lão, thực lực khí tức ngược lại là cùng Lâm Tử Ung tương đương, chắc là ở âm cảnh trung kỳ. Lúc này, hai vị trưởng lão nhìn lấy một đám Lâm thị đệ tử, phát hiện vẫn chưa phát sinh đại biên độ giảm quân số hiện tượng, chỉ là một ít Lâm thị đệ tử khí tức không khoái, nên phải là bị tổn thương, không khỏi khẽ gật đầu. Coi như không tệ. Nguy hiểm như vậy bí cảnh, chỉ cần có thể thuận lợi đi ra, tương lai không phải thiên chết lời nói, những thứ này bọn hậu bối, tất nhiên có thể trở thành là Lâm thị lui về phía sau trụ cột vững vàng. Đừng có dây dưa, mau mau trở về vị trí cũ. Lâm Tử Ung mỉm cười, Song Lâm Thanh khẽ gật đầu phía sau, ý bảo làm cho đám người mau sớm trở về vị trí cũ, đồng thời nàng xem hướng Hỏa Lan San cùng Hỏa Sơ Liễu, trong mắt lóe lên một tia tự định giá. Một lát sau, nàng nhẹ giọng mở miệng. Hai vị đồng sự thiên kiêu, bọn ta ở nơi này Thương Huyền thành thủ sau khi nhiều ngày, tạm không thấy đến ngươi đồng sự trưởng lão chạy tới. Giả sử vô sự nói, tốt nhất đừng ở chỗ này dây dưa, không bằng theo ta trở, các loại, đi đầu mau sớm phản hồi Lâm gia. Lâm Tử Ung nhìn lấy Hỏa Lan San cùng Hỏa Sơ Liễu, đại biểu Lâm gia phóng thích thiện ý, đồng thời trịnh trọng cho ra cảnh cáo. Cái này Thương Huyền thành phụ cận cũng không an toàn. Tại mọi người tiến nhập cái này Thương Huyền bí cảnh phía sau, đoạn thời gian trước bí cảnh có biến, ẩn tàng tại thế giới khe hở chính giữa Thương Huyền bí cảnh ở giữa, cư nhiên mơ hồ có đạo cường quang phóng lên cao, trực tiếp chạy ra khỏi bí cảnh. Mãnh liệt cường quang mang theo nồng nặc sóng linh lực, khuấy động phong vân. Này cổ động tĩnh rất lớn. Lâm Tử Ung các nàng mặc dù không biết bí cảnh ở giữa đến cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng này cổ động tĩnh đã xác xác thật thật ảnh hưởng đến một ít tình trạng. Chiếu theo Lâm Hoa cùng Lâm Tử Ung phán đoán, lúc này chỉ sợ đã có không ít lãnh đời tán tu bị kinh động, hoặc là cho là có trọng bảo, hoặc là cho là có kinh người cơ duyên. Tốt xấu lẫn lộn người, từ bốn phương tám hướng dồn dập chạy tới, đánh chính là cướp bóc những thứ này thăm dò bí cảnh, không biết tình huống thiên kiêu chú ý. Nói chung, Thương Châu Thương Huyền thành phụ cận, xác thực gần trở thành náo động chi địa. Ồ, Lâm Thanh trong lòng khẽ động. Hắn nghe Lâm Tử Ung miêu tả tràng diện, trong lòng cảm thấy, cái này dị tượng dường như cùng hư thần giới mở ra thời điểm tràng cảnh rất tương tự. Động tĩnh kia, chẳng lẽ là cùng hư thần giới có quan hệ? Cướp bóc sao? Lâm Thanh suy nghĩ một chút, lắc đầu. Bằng thực lực của hắn bây giờ, dương cảnh không ra, Lâm Thanh ngược lại thật muốn nhìn một chút ai có thể cướp bóc hắn. Thậm chí dù cho coi như là dương cảnh, chỉ cần không phải những thứ kia lão bài cường giả, Lâm Thanh tự tin cũng có thể cùng đánh một trận. Được rồi, đa tạ trưởng lão. Đồng sự tỷ mỗi lúc này, hơi làm do dự sau đó, nhất thể hướng Lâm Tử Ung thi lễ một cái, lập tức liền cùng Lâm thị đệ tử đồng loạt tiến lên phi thuyền. Nguy hiểm là một nguyên nhân. Trừ cái đó ra, Hỏa Sơ Liễu lôi kéo Hỏa Lan San ống tay áo, muốn cùng Lâm Thanh chờ lâu một hồi tiểu nữ nhi tâm tư, cũng chiếm cứ một bộ phận nhân tố. Không ngại. Lâm Tử Ung khẽ gật đầu, trong lòng biết được thiện ý đã bị đồng sự tỷ muội tiếp thu, lúc này, coi như là đại biểu Lâm gia, cùng hoàng triều đồng sự kết một thiện duyên. Sau đó, mắt thấy đám người đều lên phi thuyền, Lâm Hoa phất tay, một đạo chân nguyên hiện lên. Oeng. Phi thuyền phụt lên linh quang, phát sinh ầm vang. Lập tức ở Lâm Chi Thiên muốn nói lại thôi thần thái ở giữa, bỗng nhiên khởi động, không chút nào làm lỡ, xuyên vân phá lãng, trực tiếp hướng phía Lâm gia trở về địa điểm xuất phát. Lâm Chi Thiên có chút do dự, hắn là muốn báo cho biết hai vị trưởng lão bí cảnh chính giữa tình trạng kia mà. Thế nhưng hai vị trưởng lão hơi có vẻ hơi cấp thiết, đám người vừa mới lên phi thuyền liền trực tiếp khởi động, một điểm tu chỉnh ý tứ đều không có, trực tiếp tuyển trạch trở về địa điểm xuất phát. Nghĩ đến là lo lắng bọn ta an toàn. Lâm Chi Thiên định hạ tâm lai, hơi điều tức khoảng khắc, liền cảm thấy lưỡng đạo ánh mắt quét tới. Mở mắt sau đó, chỉ thấy Lâm Tử Ung trưởng lão hơi nhíu lại mi, lúc này nhìn lấy đám người, rốt cục nhịn không được lên tiếng hỏi. Bí cảnh ở giữa, đến tột cùng sinh xảy ra chuyện gì? Lâm Tử Ung thần tình có chút sầu lo. Cái này cổ dị tượng, là thật không coi là nhỏ. Mà thế giới quảng đại, một ít phía trước vô ý bí cảnh lãnh đời tán tu, cảm giác được dị tượng sau đó, tất nhiên muốn tới. Lâm Tử Ung thậm chí suy đoán, lúc này, khả năng sớm có người canh giữ ở Thương Huyền địa giới ngoại vi. Lần này đường về, chỉ hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Thua thiệt thua thiệt. Chương 110, Âm Minh lão nhân chặn giết phi thuyền. Lần này bí cảnh hành trình, các ngươi thu hoạch như thế nào? Có nữa, có thể có người biết, cái này trong bí cảnh mặt có phát sinh qua cái gì không giống tầm thường động tĩnh. Lâm Tử Ung ánh mắt đảo qua rất nhiều Lâm thị đệ tử, cuối cùng đem ánh mắt ổn định ở Lâm Chi Thiên trên người. Lần này bí cảnh thăm dò hành trình, Lâm Chi Thiên thân là rất nhiều Lâm thị con em người dẫn đầu, tự nhiên vai chịu trách nhiệm. Nhiều không nói, chỉ ít, một ít cơ bản thu hoạch cùng với tình huống, Lâm Chi Thiên nên phải làm được trong lòng hiểu rõ mới là. Chỉ là Lâm Tử Ung cùng Lâm Hoa phía trước nhìn quét một vòng đám người sau đó, nội tâm ở giữa kỳ thực đối với mọi người thu hoạch cũng không có ôm cái gì hy vọng quá lớn. Dù sao tiền lời càng lớn, phiêu lưu càng lớn. Mà xem những thứ này hậu bối bộ dạng, phiêu lưu chắc là có, nhưng giảm quân số không lớn. Ở hai vị trưởng lao xem ra, cái này tất nhiên là đám người trải qua phiêu lưu, miễn cưỡng xem như là ở tại bọn hắn ứng phó phạm vi bên trong. Nghe được hỏi, Lâm Chi Thiên hai mắt sáng lên. Hắn chờ, các loại, hai vị trưởng lão câu hỏi đã lâu. Lần này bí cảnh hành trình, đám người thu hoạch đều tính không sai, đồng thời càng là khai thác kiến thức, đem thấy đủ loại tình trạng ghi chép xuống. Tạm gác lại về sau Thương Huyền Bí cảnh lần thứ hai mở ra thời điểm, một lần kia Lâm thị đệ tử liền có thể đối với thần bí Thương Huyền Bí cảnh làm nhiều ra không ít chuẩn bị. Dù cho Thương Huyền Bí cảnh có biến động, thế nhưng chí ít hẳn là có một bộ phận kinh nghiệm có thể dùng được với, đây cũng là một cái gia tộc nội tình cùng kiến thức chỗ. Trừ cái đó ra, cái kia hư thần giới biến cố cũng là Lâm Chi Thiên tuyên cổ không nghe thấy, trước đây chưa từng gặp. Dĩ vãng đủ loại trong ghi chép, cư nhiên đều không có liên quan tới hư thần giới ghi chép. Lại tăng thêm, Lâm gia đang tiến hành thí luyện đệ nhất nhân Lâm Thanh, thực lực lại có thể hoành áp Lôi Vương, đồng thời một kích tiên diệt hư thần thất trọng đỉnh phong cảnh giới chưa ứng, lại cùng chư vương giao hảo, đồng thời xuất hiện phạm vi mắt thấy đều lan tràn tới Thương Châu ở ngoài đi. Đủ loại sự tình hội tụ ở trong lòng, Lâm Chi Thiên đang định một hồi báo. Mà giờ khắc này, oeng, nguyên bản bình ổn xuyên hành Vân Hải phi thuyền, lúc này bỗng nhiên chấn động kịch liệt, trong khoảng thời gian ngắn, đám người thân hình kịch liệt lay động một cái, trong mắt đều có chút mờ mịt. Lâm Chi Thiên đang định mở miệng nói bị cắt đứt, lúc này kinh ngạc ngẩng đầu, linh giác mơ hồ nhảy lên, hắn khẽ nhíu mày, trong lòng hiện lên một vệt bóng ma. Cái này chấn động, với một con thuyền đại hình phi thuyền mà nói, không nên, cũng không tầm thường. Lớn mật, thật can đảm. Xoát xoát, lưỡng đạo linh quang hiện lên. Lâm Tử Ung cùng Lâm Hoa nét mặt hiện lên vẻ tức giận, đang chấn động sát na đã thân hình khẽ động, ngay lập tức xuất hiện ở phi thuyền trên bong thuyền, Hoành Mi lánh coi phi thuyền phía trước. Lúc này, cái kia nguyên bản vân rơi ở phi thuyền thuyền thể thượng từng đạo linh văn, đều đã nhưng lóng lánh khởi linh quang, đồng thời toát ra từng đạo màn sáng, tiếp liền cùng một chỗ, tản mát ra phù hộ ý, đem trọn tọa phi thuyền bao ở trong đó. Linh lực bình chướng đã toàn bộ mở ra. Tình huống có chút không đúng. Lâm Chi Thiên cau mày, con mắt chăm chú nhìn kỹ ở hai vị trên người trưởng lão. Hỏa Lan San nhẹ nhàng cầm muội muội tay, trong mắt cũng ngưng trọng. Nàng đến từ hoàng triều đồng sự, đương nhiên biết được lại tựa như bực này đại hình phi thuyền, dưới bình thường tình huống, ở Vân Hải tạt qua thời điểm, căn bản không cần phải đem sở hữu linh lực bình chướng đều mở ra. Một ngày như vậy, tất có biến cố. Hơn nữa mới vừa rồi hai vị Lâm gia trưởng lão đều lựa chọn thả người cấp đi ra ngoài. Phải biết rằng, Lâm gia trưởng lão chính là âm cảnh cường giả. Cái ý này vị có thể không phải bình thường. Hỏa Lan San ánh mắt mơ hồ hiện lên cảnh giác màu sắc. Chẳng lẽ là gặp cái gì đại phiền toái? Hơn nữa khả năng vẫn là đơn độc một vị trưởng lão, thậm chí không cách nào đơn giản ứng phó cái loại này. Bị người ngăn cản. Lâm Thanh hơi nhắm mắt, nhìn như không để ý đến chuyện bên ngoài, mà giờ khắc này, mênh mông thần thức đã kéo dài triển khai đến rồi phi thuyền hơn mấy trăm ngàn mét ở ngoài. Hắn có thể đủ cảm giác được, một cỗ mạnh mẽ lại tà dị khí tức cấm lãnh, xuyên việt vân hải, lúc này thẳng tắp hướng phía phi thuyền mà đến. Mới vừa chấn động, chính là người này xuất thủ, phóng xuất ra một đạo đen nhánh linh quang, đánh vào trên thuyền bay, bức dừng phi thuyền động tĩnh. Một vị âm cảnh hậu kỳ tà tu. Lâm Thanh khẽ nhíu mày. Khí tức trên người vừa tới, làm cho trong lòng hắn vô ý thức cảm thấy không thích. Cái này cổ âm lãnh lại không tường cảm giác, ở Lâm Thanh thần thức dò xét ở giữa, liền giống như một cái trong cống ngầm con rệp, mang theo hôi vụ hướng phía bọn họ đập vào mặt, phóng xuất ra căn bản không hề che giấu xích loa ác ý. Tiếp theo một cái chớp mắt. Oeng. Một cổ cường đại đến đáng sợ linh lực uy áp, cuốn lên phong vân, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phi thuyền phía trước vân hải, giống như bị vô biên mực đậm nhuộm dần. Dây hậu hắc xương mù kèm theo mùi máu tanh, mang theo tiếng rít, hiện hóa ra một đạo nghiêm ngặt nhãn mùi ưng, khuôn mặt che lấp lão giả thân hình, hướng phía phi thuyền ầm ầm hạ xuống. Ôi ôi, làm cho hai vị chờ trực, lão phu tới vậy. Lão giả hít mắt, khóe môi nhếch lên cười nhạt, thanh âm khàn giọng, một thân khí tức âm hàn lạnh lẽo. Âm Minh lão nhân, lại là hắn. Lâm Hoa cùng Lâm Tử Ung đã sớm ánh mắt cảnh giác, quanh người chớp động chân nguyên cùng linh quang, lên tinh thần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ biết được, bằng vào Lâm gia danh tiếng, tình hình chung sẽ không có người dám hướng bọn họ xuất thủ. Nhưng nếu thật không người nào dám tới, thực lực kia tuyệt đối rất mạnh. Chỉ là mặc dù đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, hai người nhìn thấy người đến sau đó, vẫn như cũ trong lòng một hãi, Lâm Hoa sắc mặt càng trở nên cực kỳ khó xem. Âm Minh lão nhân, Thiên Phong Vương quốc, công nhận mạnh nhất mấy vị tà tu một trong. Hắn trước kia không biết chiếm được cái gì truyền thừa cùng cơ duyên, từng ở hư thần cảnh thời điểm, giết ngược dưỡng dục hắn tông môn tông chủ, triển lộ ra một phen cực mạnh tà công tạo nghệ. Dương danh sau đó càng là dựa vào một ngụm hôi vụ, một đường thôn phệ đối thủ khí huyết, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, liền đã bước vào âm cảnh. Một thân lối làm việc tàn nhẫn, vưu tốt nuốt người tim gan, lại chiến tích nhanh nhẹn dũng mãnh. Đã từng càng là vì đoạt bảo, bóp chết mấy vị thiên kiêu, vì thế đắc tội rồi mấy cái thế lực lớn, trên người treo không dưới 5 cái đến từ mỗi cái đại thế lực truy sát lệnh. Nhưng dù vậy, Âm Minh lão nhân vẫn có thể sống đến bây giờ, thậm chí thực lực đều là càng ngày càng mạnh. Bây giờ, xem hơi thở của hắn, Lâm Hoa cùng Lâm Tử Ung đồng tử co rút nhanh, cả người buộc chặt. Cái này Âm Minh lão nhân, không biết lúc nào, thình lình đã bước vào âm cảnh hậu kỳ. Tôn Hạ lúc này xuất hiện, sẽ không sợ tin tức để lộ, bị Linh Tê phái, Bách Huyết cửa nhóm thế lực nhân truy sát. Lâm Hoa mặt lạnh, nghiêng người mơ hồ ngăn trở Âm Minh lão nhân ngắm phi thuyền nội bộ theo dõi ánh mắt. Hắn năm bảy có chút nghĩ không thông. Cái này Âm Minh lão nhân bị mấy thế lực lớn liên thủ truy sát, mặc dù chạy trốn nhưng là rơi vào trọng thương, nghe đồn ở Thường Châu đã sớm mai danh nhận tích. Không nghĩ, hôm nay bởi vì xuất hiện, hơn nữa, còn lựa chọn xuống tay với Lâm gia. Các hạ, ngăn cản ta Lâm gia phi thuyền, cùng chúng ta động thủ không có chút ý nghĩa nào, không bằng mau mau tối lui, để tránh khỏi động tĩnh quá lớn, dẫn lửa thiêu thân. Lâm Tử Ung đồng dạng nheo mắt lại, mở miệng quy nhủ, ngữ khí ngầm có ý nghĩa cảnh cáo. Cùng lúc đó, nàng cả người chân nguyên vận chuyển, âm cảnh trung kỳ khí tức, không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Nàng là Lâm gia trưởng lão, thứ thiệt âm cảnh trung kỳ cường giả. Lại tăng thêm Lâm Hoa, nơi đây liền có hai vị âm cảnh trung kỳ, cái này Âm Minh lão nhân nghĩ động thủ, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản đừng nghĩ đem bọn họ cầm xuống. Thậm chí, Lâm Tử Ung cảm thấy, liên thủ với Lâm Hoa lời nói, lấy hai chọi một, chưa chắc không thể đem cái này Âm Minh cho bắt. Chương 111, không biết tự lượng sức mình. Khẩn cấp cầu viện. Ôi ôi, để lộ tin tức. Chỉ cần hôm nay các ngươi không trốn thoát được, tin tức này đương nhiên sẽ không để lộ. Âm Minh nhãn thần âm lệ, bị Lâm Hoa ngăn trở tầm mắt đồng thời, hắn nét mặt hiện lộ ra một vẻ rõ ràng âm lãnh màu sắc. Vẻ mặt lúc này, càng là có vài phần tối tăm. Chính như Lâm Hoa nói như vậy, hắn bây giờ đang nằm ở bị mấy thế lực lớn liên thủ truy kích tình cảnh, một ngày có hắn Âm Minh tin tức truyền tới, tất nhiên sẽ thu nhận mấy cái tông môn dắt tay nhau truy kích. Đến lúc đó, lấy một địch nhiều, hắn tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng là, ai nói hắn nhất định sẽ để lộ tin tức đâu? Chỉ cần cầm xuống trước mặt hai người này, tự nhiên không tồn tại để lộ tin tức phiêu lưu. Đến lúc đó, bí cảnh cơ duyên, tất cả đều là của hắn. Cầm xuống cái này Lâm gia phi thuyền, sau đó sẽ tìm địa phương bế quan, đợi đến tiêu hóa xong toàn bộ sau đó. Lại suất qua lúc, ai truy kích ai, thật đúng là không nhất định. Các hạ đừng có quá tự phụ. Mắt thấy Âm Minh một bộ ăn chắc bộ dáng của bọn họ, Lâm Hoa lạnh rên một tiếng, bung ra khí thế. Vâng. Mạnh mẽ uy áp phóng lên cao, mơ hồ đem Âm Minh cách trở ở phi thuyền phía trước tầng kia hôi vụ gợi lên, lộ ra một vẻ sáng chói ánh nắng. Lâm Hoa thấy thế trong lòng bùng lòng. Hắn nghiêng đầu cùng Lâm Tử Ung 15 liếc nhau, khẽ gật đầu. Cái này Âm Minh, hai người bọn họ liên thủ, có thể đánh. Tấm tắc. Các ngươi muốn động thủ? Ta khuyên các ngươi cũng không cần không tự lượng sức tốt. Âm Minh lão nhân chú ý tới Lâm Hoa mờ ám, lại mắt thấy Lâm Tử Ung ở một bên, quanh người chân nguyên ẩn tàng tại linh quang phía dưới, mơ hồ hàm chứa một cổ uy thế kinh khủng. Âm Minh đầy trên mặt, nhất thời bài trừ một vệt cười nhạt. Hắn nếu đã tới, lại có thể không làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hai cái âm cảnh trung kỳ đại tộc trưởng lão, thực lực, xác thực không giống kỳ tán tu có khả năng so sánh với. Lại tăng thêm trên người bọn họ, trong tộc ban cho con bài chưa lật. Nói không chừng thật đúng là có thể đem hắn kéo ở chỗ này. Bất quá, Âm Minh lão nhân cười lạnh một tiếng, một đôi mắt như độc xà, băng lãnh mà hung ác. Lão phu nếu dám đến, lại làm sao không biết sớm chuẩn bị. Bắt hắn lại. Xoát. Linh quang thiểm thước, Lâm Tử Ung trong mắt lóe lên màu sắc trắng nhã, quát khẽ một tiếng phía sau, tay áo ở giữa bay ra một thanh xoay tròn lưỡi dao sắc bén, mơ hồ tản mát ra tử sắc linh quang, cùng Lâm Tử Ung trên người linh quang hô ứng lẫn nhau. Đồng thời theo Lâm Tử Ung tâm ý, hướng phía Âm Minh, nhanh chóng bay tới. Một. Vân Hải bầu trời, nổi lên từng đợt đâm tiếng xé gió. Lâm Tử Dung phi đao hầu như xoay tròn thành một cái vòng tròn, mang theo thế nhanh như chớp không kịp bị thay, ẩn chứa linh quang, lực có thể phá núi đoạn thạch, hướng phía chắp tay ở sau lưng Âm Minh, trùng điệp đánh xuống. Nhận lấy cái chết. Cơ hồ là ở Lâm Tử Ung xuất thủ một sát na kia, Lâm Hoa cũng tương tự phản ứng kịp. Hắn nét mặt mang theo lạnh ý, thần tình trang nghiêm, đưa tay xa xà chỉ vào Âm Minh. Kèm theo một trận nhỉ non âm thanh, giữa không trung, mơ hồ một vệt kiếm quang thiểm thước, tìm không thấy bao nhiêu khí thế thật lớn, nhưng mang theo một cỗ sắc bén không thể đỡ phong mang, hướng phía Âm Minh chém ra. Nhất đao nhất kiếm, một tả một hữu, đem Âm Minh bao ở trong đó. Giả sử Âm Minh không cách nào ứng đối nói, sau ba hơi thở, chính là thân thủ hai phần. Chỉ là, liền chút thực lực ấy sao? Coi như không tệ. Nhưng ông, kèm theo lời nói, cùng với đập vào mặt đao quang kiếm ảnh, Âm Minh xuất ra một khối tàn phá cổ xương ngọc phù, bóp ở trên tay, trong mắt lạnh lẽo vẻ kinh dị lóe lên. Giang giác, kèm theo một đạo thanh thúy nứt ra âm thanh, cái kia ngọc phù hóa thành một phấn, từ Âm Minh trên tay hạ lạc. Mà Âm Minh nguyên bản tái nhợt sắc mặt, lúc này bỗng nhiên biến đến phá lệ đỏ lên. Còn có một luồng khí tức đáng sợ, dẫn vào Âm Minh trong cơ thể, trong sát na, Âm Minh cả người, giống như sung mãn thủy giống nhau, cấp tốc thỉnh thịch phồng, đồng thời kèm theo cuồng phong gào thét. Hắn một thân khí tức kinh khủng, ngay lập tức tăng vọt. Lãng phí lão tử một lá bài tẩy, hy vọng thu hoạch của các ngươi không nên để cho lão phu thất vọng. Âm Minh thanh âm u u, tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình chớp động. Hắn trước kia lập lên chi địa, chỉ lưu lại một đạo huyễn ảnh, bị Lâm Tử Ung cùng Lâm Hoa thế tiến công xé nát. Còn chân chính Âm Minh, lúc này giống như quỷ mị một dạng, chợt thoáng hiện ở Lâm Hoa trước mặt. Đây cũng là hắn vì hôm nay chuẩn bị con bài chưa lật. Phát động sau đó, thực lực của hắn có thể trong vòng thời gian ngắn trực tiếp tăng vọt đến vô hạn tới gần âm cảnh tột cùng tầng thứ. Nhớ kỹ, đừng có ngăn cản lão tử đường. Thình thịch. Âm Minh đưa tay, mang theo khí tức mục nát thương lão cánh tay cấp tốc bóp ở Lâm Hoa trên cổ. Cái gì? Lâm Hoa cả người chấn động, nhãn thần chấn động, nét mặt tràn đầy bất khả tư nghị. Cứ như vậy, bị gần người rồi hả? Cũng ngay. Xoát. Lâm Hoa huy kiếm, trên tay một kiếm phách chém đi qua, Âm Minh buồn rười rượi cười, lập tức buông tay. Mà lúc này, Lâm Hoa thân hình như điện, lưng lạnh cả người, cấp tốc lui nhanh. Tử Ung trưởng lão, người này vận dụng một kiện bí bảo, thực lực đại tăng, vạn vạn cẩn thận. Cái kia ngọc phù, tất nhiên là Âm Minh không biết từ đâu có được bí bảo. Lại tựa như vậy bí bảo, cực kỳ hi hữu. Một ngày sử dụng, trong thời gian ngắn, liền có thể làm cho cái này Âm Minh thực lực đi lên bay vụt một mảng lớn. Nếu như nói, phía trước Lâm Hoa liên thủ với Lâm Tử Ung lời nói, hai người tự tin cùng cái này Âm Minh chiến đấu một hồi sau đó, e rằng còn có thể đem bắt lại. Nhưng là bây giờ, đối mặt sử dụng bí bảo, thực lực đại tăng Âm Minh, Lâm Hoa tâm trung ám đạo không ổn. Một cái kiếm tu lại bị người lặng yên không tiếng động gần người, bóp cổ. Lâm Hoa đụng một cái đã dường như có 5 cái lô máu cổ, trong lòng rét run. Đây nếu là phản ứng chậm một chút nữa, hắn lúc này chẳng phải là đã trở thành một cỗ thi thể. Phản ứng không sai. Âm Minh trong mắt huyết quang chớp động, túi đầu giễu cợt. Âm cảnh trung kỳ tu sĩ huyết, rất lâu không có thường qua. Hay hơn chính là, nơi đây còn có một vị nữ tu, cùng với đầy phi thuyền. Điệp điệp điệp. Âm Minh đệ thấp trọng tâm, quanh người bị nhất trọng hôi vụ nồng nặc, chỉ để lại tóc thai bù xù đầu lâu 133, cùng với tràn đầy khát máu ý băng lãnh đồng tử. Tiếp theo một cái chớp mắt, xoát, trong lòng phòng bị Lâm Tử Ung, trước mặt một đạo hoa dâm thân hình hiện lên, già nua tay phảng phất xuyên thấu hư không, hướng phía Lâm Tử Ung đưa ra ngoài. Leng keng, trong lúc nguy cấp, Lâm Tử Ung khẩn cấp ngự sử phi đao, cùng âm minh đen nhánh móng tay va chạm, cọ sát ra từng đạo hỏa tinh. Kinh phong xẹt qua, Lâm Tử Ung hãi nhiên chợt lui, tại chỗ đã có vài sợi tóc chậm rãi bay xuống. Lao quái này, vướt thiếu vài tóc đen chán, Lâm Tử Ung trên mặt mũi, lúc này đầy kinh sắc. Đây nếu là chậm một bước nữa, chỉ sợ chính mình liền muốn trong nháy mắt thi thể chia lìa. Oeng, Lâm Tử Ung lui nhanh, mà giờ khắc này, Lâm Hoa tay cầm trường kiếm, thả người nào đi ra ngoài. Mạnh mẽ kiếm quang tung hoành vân hải, hóa thành nghìn vạn đạo kiếm khí, hướng phía hôi vụ, trùng điệp phách chém. Cùng lúc đó, một đạo truyền âm, mang theo cấp thiết đưa vào đến Lâm Tử Ung bên hai. Bọn ta đã không phải cẩu tặc kia đối thủ. Tử Ung trưởng lão, ta đỉnh trước ở, mau mau cầu viện. Truyền âm còn chưa kết thúc, bên kia Lâm Hoa trước mặt đã huyết quang đại tác, kèm theo một đạo hôi vụ, quyền thịt chồng chất thanh âm liên tiếp vang vọng, sau đó, một tiếng vang thật lớn. Thình thịch. Lâm Hoa khỏe miệng tràn ra tiên huyết, cắn răng, thân hình trùng điệp quẳng đi ra ngoài. Cầu viện. Lâm gia trưởng lão Lâm Tử Ung, khẩn cấp cầu viện. Lâm Tử Ung sắc mặt đại biến, không còn chút nào nữa do dự, cấp tốc xuất ra một viên có khắc chữ Lâm lệnh bài khởi động, ý niệm đi qua lệnh bài, cấp tốc vang vọng toàn bộ Thương Châu. Chương 112, ai dám động đến ta Lâm thị thiên kiêu nửa sợi lông. Rầm rầm. Khương rầm rầm rầm. Thiên Phong Vương quốc, Thương Châu. Ở Lâm Tử Ung khởi động lệnh bài, khẩn cấp truyền lại cầu viện thỉnh cầu đồng thời. Dạ đại Thương Châu, rất nhiều Lâm gia sở hạt quản cứ điểm, lãnh địa, trấn thủ phạm vi thế lực ở giữa, đều có Lâm gia trưởng lão cả người chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt nở rộ sát khí. Khẩn cấp cầu viện lệnh. Người phương nào bức bách Lâm Tử Ung vận dụng khẩn cấp cầu viện lệnh? Không tốt. Lâm Tử Ung người mang hộ vệ tộc của ta thiếu chủ trọng trách, lại cùng Lâm Hoa cùng nhau, hộ tống ta Lâm thị đệ tử đi trước Thương Huyền bí cảnh, lúc này sử dụng khẩn cấp cầu viện lệnh, tất nhiên Lâm Uy. Thương Châu, Cổ Lãng thành. Tọa trấn nơi đây, trấn thủ trong thành thị Lâm gia cứ điểm Lâm thị trưởng lão, từ bế quan trôi ùng ùng đi ra. Trong thời gian ngắn, một cổ khí thế cường đại phóng lên cao, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Cổ Lãng thành tu sĩ cùng chứa nhiều cường giả, trong mắt đều toát ra thần sắc kinh hãi, một số người thậm chí thân hình run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Đáng chết. Làm sao chọc cho cái kia Lâm gia lão quái phá cửa ra? Cái này Cổ Lãng thành Lâm gia cứ điểm, không tính là quá lớn, ở giữa đặt ở trên mặt nổi một ít Lâm thị đệ tử, tối cường giả thậm chí bất quá hư thần nhị tam trọng mà thôi, nhất giới đê giai hư thần, đặt ở địa phương khác, căn bản sẽ không bị người lưu ý. Dù cho sau lưng của hắn là Lâm gia, thế nhưng trời cao hoàng đế xa, trong lòng mọi người tuy là kiêng kỵ, nhưng là sẽ không thái quá ràng buộc. Chỉ là ở nơi này Cổ Lãng thành trung, không được. Thành này ở giữa, có hạng nhất quy củ bất thành văn, bên kia là không ai dám đối với Lâm thị đệ tử bất kính. Giả sử có người mạo phạm Lâm gia cứ điểm, thậm chí cũng không cần người của Lâm gia đứng ra, toàn bộ Cổ Lãng thành rất nhiều thế lực chi chủ, thậm chí Cổ Lãng thành thành chủ đều sẽ xuất thủ, đem cái kia mạo phạm người hung hăng dạy dỗ một trận. Không có lý do gì khác. Chính là bởi vì này Cổ Lãng thành bên trong, từng có một vị Lâm thị trưởng lão Hàn Lâm, như ngàn năm trước, tự tay đánh gục nhiều vị mạo phạm Cổ Lãng thành âm cảnh cường giả, thậm chí làm cho một vị âm cảnh trung hậu kỳ yêu thú đẫm máu lui nhanh. Từ nay về sau, không người dám buồn chồn Lãng thành Lâm thị chủ ý, nhưng là bây giờ, xem ra lão phu lâu không xuất thế, thế nhân đều quên được lão phu tên họ. Lão phu Lâm Vô Phòng, nay xuất thế, ai dám động đến ta Lâm thị thiên kiêu nửa sợi lông. Mãnh liệt kinh khí phóng lên cao, mang theo tan vỡ hòn đá, tóc bạc trắng Lâm Vô Phòng, quanh người mang theo ngưng luyện đến thực chất đáng sợ uy áp, hỗn loạn linh quang, ầm ầm xông thẳng vân tiêu. Một cỗ thiết huyết khí tức phô thiên cái địa, trong thời gian ngắn, toàn bộ Cổ Lãng thành tu sĩ run rẩy. Là tay xé âm cảnh yêu thú, máu nhuộm biên cương Vô Phong tiền bối. Vô Phong lão hĩ, còn có thể đánh một trận. Soát. Lâm Vô Phong nhìn quét toàn thành, trong mắt mang theo lửa giận, đầu đầy chỉ bạc lóng lánh sáng bóng, căn căn lay động. Hắn hướng về phía Lâm Tử Ung vị trí, tại mọi người sợ hãi ngay trong ánh mắt ầm ầm lao ra, thân hình như tà dương ngang trời, mang theo hồng quang, nghĩa vô phản cố, trong thời gian ngắn tiêu thất. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Thương Châu các nơi đều có động tĩnh như vậy. Đông Nguyên thành, một luồng khí tức kinh khủng trùng thiên, kèm theo giống giận cùng thiết kiếm chui luyện thanh âm, chấn động toàn bộ Đông Nguyên địa giới. Ai dám tổn thương ta thiên tiêu, nhận lấy cái chết. Kiếm quang phô thiên cái địa, thẳng tắp hướng về phía Thương Huyền địa giới, thả người mà đi. Thiên Phong Nguyên, từng cây một xích sắt va chạm một dạng trầm trọng thanh âm thoải mái, một đôi lạnh như băng đồng tử từ động nguyên ở chỗ sâu trong chậm rãi bước ra, ngập trời khí diễm, như muốn xuyên thấu cả tòa thâm nguyên. Đen nhánh thân hình quanh thân quấn quít lấy xiềng xích, trên người làm như còn mang theo huyết, hắn mại trầm trọng bước chân, từng bước từ thâm nguyên ở chỗ sâu trong leo lên, túi đầu nhìn một cái làm như có chút sao động thâm nguyên, trùng điệp lạnh rên một tiếng. Ô, đen nhánh trong vực sâu, lúc này truyền đến mấy đạo sợ hãi nức nở, dòng ngó ánh mắt cũng cấp tốc thu hồi đến hắc ám làm chung. Thấy thế, người này không có một câu lời thừa thải, thân hình một đòn nặng nề, xích sắc hoa lạp lạp rung động, thẳng tắp phá vỡ mà vào vân tiêu, mà lưu lại một đạo ý niệm. Tại hắn đi rồi, dường như biến thành cương phong, từ động nguyên thâm chỗ đi lên không thổi bay, mang theo máu tanh và dị sắt mùi vị, giống như huyết chiến vạn cổ, vĩnh hằng bất diệt ý chí. Cương phong, gào thét, ở giữa chỉ có một chữ: giết. Thương Châu các nơi, bởi vì Lâm Tử Ung một đạo khẩn cấp cầu viện lệnh, vô luận là cách gần đó, vẫn là nằm ở xa xa Lâm thị trưởng lão, lúc này dồn dập lên đường, đem lo lắng cùng lo lắng giấu ở trong lòng, trong mắt băng lãnh, mang theo ngập trời tức giận, cấp tốc xuất kích. Hộ vệ tộc của ta Thiên Tiêu, ai đánh với ta một trận, lão hủ còn có thể đánh một trận, giết, giết, giết. Từng đạo thân hình phá không, hỏa tốc chạy tới cầu viện địa điểm. Lâm thị tổ huấn di chuyển Lâm thị trưởng lão có thể, thế nhưng di chuyển Lâm thị Thiên Tiêu, đánh Lâm gia hậu bối chủ ý, vậy không được. Vô luận là ai, vô luận thân cách bao xa, phàm Lâm gia tương ứng, nhìn thấy người này, tất phải giết. Lúc này, Thương Huyền địa giới, bầu trời, vân hải ở giữa, Lâm Tử Ung phát sinh khẩn cấp cầu viện khiến cho phía sau chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn thân hình run rẩy dữ dội, hiển nhiên đã có chút không nhịn được Lâm Hoa, trên tay cầm phi đao, trong mắt lộ ra một vẻ kiên quyết ý, thả người nhào tới. Ở chợ giúp đến phía trước, bọn họ được đem cái này âm minh lão quái vững vàng che ở phi thuyền phía trước. Nửa bước, không tối lui. Cầu viện. Âm Minh nhìn lướt qua Lâm Tử Ung, đã rõ ràng đã đâm máu không ngừng, nhưng gượng chống lấy tử chiến không lùi, thẳng đến Lâm Tử Ung phát xong cầu viện làm Lâm Hoa. Âm Minh lão nhân quanh người hôi vụ bắt đầu khởi động, trong mắt lộ ra một vẻ tức giận. Thực sự là ngoan cố a. Đường đường hai vị âm cảnh trung kỳ tu sĩ, đến đâu không phải chỗ ngồi quý khách, hà tất chịu chết? Cầu viện, hữu dụng không? Các ngươi sợ là chống đỡ không đến trợ giúp đến thời khắc, lại không lui, liền chết. Vâng. Âm Minh trùng điệp đánh ra một trường, vân hải bầu trời, màu xám cho vũ khí mơ hồ mang theo huyết quang, ầm ầm ngưng tụ thành một đạo bàn tay khổng lồ hư ảnh, mang theo ngập trời tà ý, hướng phía Lâm Tử Ung cùng Lâm Hoa hai người, trùng điệp đánh ra. Hô! Cuồng phong, gào thét, ngưng trọng uy thế ngưng kết ở trên người hai người. Lâm Hoa cắn răng, Lâm Tử Ung cũng là không nói câu nào, chỉ là gắt gao chống đỡ. Không thể lui, không thể trốn. Nếu không, phía sau trên thuyền bay Lâm thị đệ tử, chắc chắn phải chết. Trong lòng hai người đều có ý thức, âm cảnh trung kỳ mặc dù không tệ, thậm chí đến một ít tiểu địa giới, có thể sẽ được tôn sùng là trưởng lão cung phụng, hưởng thụ trí cao đãi ngộ, nhưng là cùng Lâm thị hậu bối so với, còn kém xa lắm. Bọn họ có thể có việc, Lâm thị đệ tử, không thể tổn thương. Chí ít, không thể ở nơi này âm minh trên tay tổn thương. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu hàng vạn hàng nghìn ý niệm trong đầu sẽ qua, mấy hơi phía sau, chỉ còn lại có nhất cá quyết tâm. Từ chiến. Lâm Tử Ung cùng Lâm Hoa quay đầu, liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hiện lên dứt khoát màu sắc. Hiện nay, bọn họ căn bản đỡ không được cái này âm minh thế tiến công. Biện pháp duy nhất chính là từ chiến, lấy hai vị âm cảnh trưởng lão không phải cố sinh chết thì chết chiến, lưu cái này âm minh lão nhân một đoạn thời gian, làm cho Lâm Chi Thiên mang theo đám người, khống chế phi thuyền, mau sớm thoát đi. Giết a. Lâm Hoa phát sinh giống giận, Lâm Tử Ung cắn răng theo sát phía sau, hai người thân hình phiêu diêu, nghịch dâng trào uy áp, hướng phía cười lạnh âm minh vọt tới. Soát, soát. Kiếm quang xẹt qua chân trời, hướng phía cự trưởng, nghĩa vô phản cố đánh rớt. Ánh đao giống như nguyệt quang, nghiền nát thành phiến, từng manh xoay tròn mà ra. Đối mặt một trường này, hai người bọn họ đã đem hết toàn lực. Lâm Chi Thiên mang theo Lâm Thanh bọn họ, trốn mau. Lâm Tử Ung cả người run rẩy dữ dội, vũ khí nghiền nát, nàng cũng tương tự tao thụ thương không nhẹ, lúc này quay đầu, thê mị trên dung nhan xẹt qua một tia kiên quyết, phát sinh giống giận, làm cho Lâm Chi Thiên mang theo đám người, trốn mau. Không đi nữa, cũng đã muộn. Nhưng vào lúc này, trốn. Không cần thiết. Thanh âm bình tĩnh vang lên, sau đó, chính là một đạo bạch đi thắng tuyết thân hình, trong mắt đạm mạc, từ phi thuyền ở giữa, chậm rãi đi ra trước. Chính là Lâm Thanh. Chương 113, kiếm trảm âm minh. Điên cuồng vượt cấp. Lâm Thanh. Lâm Tử Ung quay đầu, chú ý tới Lâm Thanh đứng ra, nhất thời nhướng mày. Lâm Thanh chính là Lâm gia đang tiến hành thiên kiêu số 1, mà Âm Minh thích nhất bóp chết thiên kiêu, Lâm gia đại biểu cho Lâm gia tương lai khí vận, có thể không xảy ra chuyện gì. Mau lui lại trở về. Lâm Tử Ung thần tình cấp thiết, liên tiếp xông Lâm Thanh ý bảo. Giờ này khắc này, dành thời gian đi theo Lâm Chi Thiên phía sau, xông ra mới là vương đạo. Đi mau. Chúng ta còn chịu đựng được những thứ này chiến đấu, không cần các ngươi tiểu bối xen vào. Lâm Hoa mặt như giấy vàng, nắm trường kiếm tay đều ở đây run. Lúc này hắn nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lấy Lâm Thanh, sửng sốt, sau đó ngựa khí tuy nặng, trong mắt lại hiện lên một sợi vui mừng màu sắc, hắn nhận ra, trước mặt cái này hậu bối, chính là đang tiến hành Lâm gia thí luyện đệ nhất nhân. Hiện tại đến xem, quả nhiên có chút đảm đương cùng dũng khí. Lập tức, hắn liền trang nghiêm mở miệng, làm cho Lâm Thanh tốc độ lui. Theo Lâm Hoa, Lâm Thanh ở bí cảnh ở giữa, khả năng được chút kỳ ngộ, bây giờ đã là hư thần nhất trọng. Thế nhưng đừng nói hư thần nhất trọng, coi như là hư thần cửu trọng, ở một vị âm cảnh sơ kỳ tu sĩ trước mặt, cũng khó có sức đánh trả. Càng chưa nói cái này âm minh lão nhân bây giờ đã có âm cảnh hậu kỳ tột cùng thực lực, đã từng chết tại trên tay hắn âm cảnh tu sĩ, làm sao dừng nhất thủ chi sổ. Đối mặt bực này 8 ngày cường địch, chạy mới là 953 sáng suốt chọn. Nếu như hôm nay cái này âm minh may mắn còn sống, về sau có khả năng Lâm Thanh có thể giúp hắn báo thù huyết hận, Lâm Hoa liền cảm giác sâu sắc an ủi. Đi nhanh đi, chúng ta còn có thể tái chiến. Lâm Hoa cầm kiếm dứt khoát quay đầu, vững vàng đem âm minh nhìn về phía Lâm Thanh ánh mắt ngăn trở. Hắn cắn chặt răng, trên tay gân xanh cằn cằn văng lên. Lâm Thanh. Lúc này phi thuyền bên trong, đám người cũng đều là trong lòng thần trương, Hỏa Sơ liếu mắt thấy Lâm Thanh phi thân đi ra ngoài, càng là hoảng sợ một lòng kém chút từ trong lồng ngực đụng tới. Nàng biết Lâm Thanh rất mạnh, có thể nói Lâm gia thiên kiêu số 1 cũng không quá đáng. Thế nhưng trước mặt cái kia Âm Minh, chí ít cũng là một vị âm cảnh hậu kỳ tà tu a. Lâm Thanh tuy mạnh, Thế nhưng liền hai vị trưởng lão đều không phải là đối thủ của Âm Minh, mắt thấy thậm chí rơi vào rồi hạ phong, Lâm Thanh cứ như vậy xung ra, há có thể có kết cục tốt. Trở về nha. Hỏa Sơ Liễu lo lắng vạn phần, vô ý thức liền móc ra trường kiếm, muốn cùng xông ra ngoài. Nhưng mà bên cạnh một nguồn sức mạnh gắt gao truyền đến. Hỏa Lan San cau mày, đem vội vàng hầu như mất lý trí Hỏa Sơ Liễu, một bà kéo lại. Người điên ư? Phía trước là cái gì tầng thứ chiến đấu, ngươi liền dám xông ra ngoài? Luôn luôn ôn nhuận, giọng ôn hòa Hỏa Lan San. Lúc này nhìn lấy muội muội, nguy cấp phủ đầu, cũng không khỏi biến sắc, ngựa khi ở giữa mang theo một tia cơ tức. Nàng khả năng liền cái này một người muội muội. Xông ra, bị cái kia Âm Minh cắn nuốt, có thể như thế nào cho phải? Nhưng là Lâm Thanh ở bên ngoài, ta muốn đi giúp hắn. Hỏa Sơ Liễu dãy rủa vài cái, vẫn như cũng bị Hỏa Lan San gắt gao níu lại, nàng quay đầu xem cùng với chính mình tỷ tỷ, đại trong mắt lộ ra cấp thiết cùng cầu xin màu sắc. Thật vất vả gặp mặt một cái động tâm nam tử. Cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn lấy hắn đi chết. Hỏa Sơ Liễu tự vấn, nàng làm không được. Hỏa Sơ Liễu muốn tỷ tỷ buông tay, nhưng mà Hỏa Lan San lôi kéo nàng, kiên trì không buông ra. Ngươi không phải nói Lâm Thanh chính là Lâm gia thiên kiêu số 1, thực lực mạnh mẽ. Hắn nếu tuyển trạch đi ra ngoài, tất nhiên là có một chút chắc chắn. Sơ Liễu, ngươi nên tin tưởng hắn. Hỏa Lan San trấn an muội muội mình, tận lực an ổn tâm tình của nàng. Chỉ là Hỏa Lan San chán ở giữa, mơ hồ thoáng ánh lên sầu lo, vừa rồi lời nói này, kỳ thực chính cô ta đều không tin. Đừng nói Lâm gia thiên kiêu số 1 sự tình cũng còn không có xác lập xuống tới. Coi như Lâm Thanh, thật là Lâm gia thiên kiêu số 1, quả thực muốn còn mạnh hơn Lâm Chí Thiên. Thế nhưng lấy Lâm Thanh trẻ tuổi như vậy niên kỷ, lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Phải biết rằng, cái kia Âm Minh lão nhân, nhưng là ở Lâm Thanh bọn họ còn không có đản sinh thời điểm, cũng đã khuấy động Thương Châu thậm chí mấy cái khác đại châu phong vân, bị mấy phương thế lực lớn không ngừng truy sát đến nay nhân vật đáng sợ. Lâm Thanh, làm sao có thể địch? Giang giác. Hỏa Sơ Liễu hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này, nàng siết chặt nắm tay, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhìn Âm Minh lão nhân, phát sinh nộ xích. Đáng chết Âm Minh, hôm nay ngươi nếu là dám di chuyển Lâm Thanh một căn lông tơ, ta đồng sự lên trời xuống đất, tất cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nhưng mà lời nói này đã định trước không chiếm được đáp lại. Âm Minh khinh miệt liếc phi thuyền nội bộ liếc mắt, giễu cợt một tiếng. Vô tri tiểu bối mà thôi. Nổi danh tới nay, hắn Âm Minh phá ra diệt môn vô số, nhận được uy hiếp nhiều vô kể. Càng là bị người đuổi giết vài chục năm không ngớt, chỉ phải thì như thế nào? Hắn đến nay vẫn như cũ sinh động ở trên thế giới này. Thậm chí tu vi tiến hơn một bước, đạt tới âm cảnh hậu kỳ, sử dụng bí bảo sau đó, càng là có thể đè nặng hai vị âm cảnh trung kỳ tu sĩ đánh. Uy hiếp, không có ý nghĩa giống giận mà thôi. Ngược lại là tiểu tử này, lá gan không nhỏ. Tiểu xuất sinh lá gan không nhỏ, chính là một cái hư thần cảnh, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Người Lâm gia thiên kiêu số 1, thiên phong trên bảng cái vị kia, với ta Âm Minh mà nói, cũng bất quá là gà đất chó sành, trong thực đơn điểm tâm mà thôi. Thứ thời, chính mình tự sát, cũng tiết kiệm lao phu độc thủ. Âm Minh thân hình dung nhập vào hôi vụ ở giữa, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trên thuyền bay không, tựa hồ cũng bị vô biên hôi vụ bao phủ, khổng lồ uy áp như hồng thủy chiếu nghiêng xuống. Âm Minh thanh âm gào thét, thân hình phiêu hốt, phát sinh cười nhạo. Đi mau, không nên trì hoãn. Lâm Hoa cau mày, nặng thêm ngữ khí, khuyên bảo Lâm Thanh, mau mau rời đi. Lại kéo một hồi lời nói, cái này hôi vụ chỉ sợ sẽ đem trên thuyền bay sở hữu linh quang đều ăn mòn rơi. Đến lúc đó, phi thuyền ăn mòn, muốn chạy đều khó khăn. Nhưng mà, Lâm Thanh đối với Lâm Hoa cười nhạt, ý bảo hắn thả lỏng. Lập tức Lâm Thanh dương mắt, nhìn về phía nồng đậm hôi vụ, ánh mắt du động, tựa hồ đang cái này tràn ngập chân trời vô biên hôi vụ bên trong, tinh chuẩn tìm được rồi ẩn tàng tại trong đó Âm Minh lão nhân thân hình giống nhau. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Lâm Thanh thần thức đã sớm tinh chuẩn khóa được rồi Âm Minh. Dù cho cái này hôi vụ dường như mơ hồ có một tầng che đậy thần thức hiệu quả, đổi lại còn lại tu sĩ, cho dù là một vị âm cảnh hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ đều sẽ bị mê hoặc, khó có thể tìm được Âm Minh nhận thân chỗ. Thế nhưng đối với Lâm Thanh mà nói, Âm Minh trên người ông già cái này cổ hủ bại giống như con rệp một dạng khí tức, căn bản là giấu không che giấu được. Còn như gà đất chó sành, trong thực đơn điểm tâm. Thật sao? Lâm Thanh cười lạnh một tiếng. Sau đó hướng phía dấu ở hôi vụ ở giữa, tham lam nhìn phi thuyền khi trung niên nhẹ huyết nhục Âm Minh lão nhân. Lâm Thanh rút kiếm. Ông một đạo lóng lánh kiếm quang hung hãn phóng lên cao, trong thời gian ngắn bao phủ ở trên thuyền bay không, không ngừng tắm ăn lên phi thuyền linh quang vô biên hôi vụ, tất cả đều xông che ở kiếm quang phía dưới, hình thành long quyển, trong sát na giống như thiên địa đổi nhau. Trong chớp nhoáng này, nguyên bản đủ ám đậm đặc hôi vụ ở kiếm quang phía dưới biến thành sâm bạch, làm như thượng thường phát sinh giống giận. Ẩn thân ở trong đó Âm Minh dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thân hình trực tiếp bạo lộ ra, phân nửa lộ ở trong biển mây, phân nửa cuốn tại long quyển bên trong. Hắn vừa sợ vừa giận, gắt gao trừng mắt Lâm Thanh, cả người chân nguyên bắt đầu khởi động, hình thành có thể nâng lên một tòa sơn khâu tràn trề cự lực, muốn từ long quyển bên trong thoát thân đi ra. Nhưng mà một đạo kiếm quang sẽ qua. Âm Minh trên người ông già, tầng tầng linh quang nở rộ, nhưng đều ở đây mấy hơi thở sau đó, bộc phát ra nổ, toàn bộ nghiền nát. Mà kiếm quang, dễ như trở bàn tay, không trở ngại chút nào, trùng điệp đánh vào Âm Minh trên người. Thổi phong huyết quang bắt sái, Âm Minh lão nhân mở to hai mắt nhìn, kiếm quang phía dưới căn bản không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp trên dưới thân thể chia liệt. Thực lực ở bí bảo đề thang dưới, đã tiếp cận âm cảnh tột cùng khủng bố tà tu. Chính là bị Lâm Thanh một kiếm chạm sát. Chương 114, cứu viện đã tìm đến, các trưởng lão khiếp sợ. Oanh! Thương huyền địa giới, vân hải bầu trời. Lúc này phảng phất xảy ra một hồi lôi bạo, đầy trời kiếm quang tịch quyển, phát sinh đinh thai nhức óc cầm vang. Phốc! Một ngụm máu tươi trực tiếp từ Âm Minh lão nhân trong miệng phun tới, hắn khí tức trên người cũng là mắt trần có thể thấy cấp tốc suy sụp xuống, nửa đoạn dưới thân thể càng là sớm truy lạc. Ngươi làm sao có khả năng? Miễn cưỡng dẫn theo một cỗ kình Âm Minh, khó tin nhìn Lâm Thanh, đang nói còn chưa nói xong, một thân huyết nhục liền vỡ vụn thành từng mảnh, giống như bị thiêu hủy trăng giấy, cấp tốc hóa thành bụi. Tung hành Thương Châu vài chục năm, ở Thương Châu số lượng thế lực lớn dưới sự đuổi giết, như trước ngang ngược Âm Minh lão nhân. Ở Lâm Thanh trước mặt, cũng là ngay cả chạy trốn vọt cơ hội đều không có. Trực tiếp bị một kiếm chém sát. Cái kia che đậy phi thuyền đầy trời hôi vụ, kèm theo Âm Minh lão nhân bỏ mình, cũng ở cấp tốc tiêu tán. Mấy hơi thở sau đó, mây mở, thiên tế. Cái này, Nguyên Bổn đã làm tốt liều mạng chuẩn bị Lâm Hoa, lúc này cầm kiếm nơi tay, mở mịt ngây tại chỗ. Hết thảy trước mặt phát sinh quá nhanh, thế cho nên hắn thậm chí đều chưa kịp xuất thủ, kết quả toàn bộ liền đã đều kết thúc. Âm cảnh hậu kỳ tu vi, thậm chí vận dụng bí bảo, đã đủ địch nổi âm cảnh hậu kỳ đỉnh phong tầng thứ Âm Minh lão nhân. Cứ như vậy không có. Lâm Hoa lúc này, kinh ngạc nhìn Lâm Thanh, rung động trong lòng mấy như sơn băng địa liệt, thế cho nên Lâm Hoa dù cho đến bây giờ, ngập ngừng vài cái môi, cũng là nửa câu đều không nói được. Hắn đã bị chấn động đến thất thanh. Lâm Thanh. Lâm Tử Ung lúc này có chút chật vật, một thân trường bào màu tím có chút nghiền nát, tóc hai bù xù, nét mặt còn mang theo vết máu. Nhưng mà nàng lúc này bất chấp đi chỉnh lý những thứ này, chỉ là nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh, đồng tử ở giữa tràn đầy bất khả tư nghị. Trước đây cái kia bị nàng từ chi mạch tiếp ra tiểu tử, thì đã phát triển đến trình độ như vậy, khó trách hắn nói không cần trốn. Nguyên lai nên trốn là cái kia Âm Minh lão nhân mới là. Lâm Tử Ung nghĩ thông suốt các đốt ngón tay, nhìn Lâm Thanh, bỗng nhiên cười, lập tức an tâm khoanh chân xuống tới, thân chu linh quang tiệm di chuyển, bắt đầu khôi phục chân nguyên cùng khí tức. Có bực này tiên chi kiêu tử ở, nàng đã an lòng. Hòa Sơ Liễu, lúc này đôi mắt đẹp ở giữa hiện lên một tia tia sáng kỳ dị, nét mặt giống như đang sáng lên. Nàng đứng ở phi thuyền ở giữa, nhìn chằm chằm chậm rãi thu kiếm Lâm Thanh, trái tim thổn thức. Lúc này, nàng không còn chút nào nữa lo lắng tỉnh. Ngược lại tràn đầy đều là vui mừng, khiếp sợ và cảm thán nguyên lai, thực lực của hắn đều đã đến mạnh như vậy trình độ sao? Không ngừng Hòa Sơ Liễu, bao quát Lâm Chi Tiên, chính là sở hữu Lâm gia đệ tử, đều là cho đã mắt kích động. Bọn họ nhìn cái kia Bạch Tí Nhược Tiên thân hình, trong mắt sùng bái. Lâm Thanh, quả nhiên là mạnh mẽ a. Hỏa Lan San càng là bụm miệng, chăm chú nhìn Lâm Thanh, đôi mắt đẹp ở giữa giống như xảy ra một hồi địa chấn, nội tâm khiếp sợ không thôi. Lúc trước, đối với muội muội Hỏa Sơ Liễu lời nói, nàng nhiều ít vẫn là có chút không tin. Bây giờ xem ra, muội muội nói vẫn tính là bảo thủ. Cái này nào chỉ là Lâm gia tiên kiêu số 1. Thực lực bực này, cho dù là đặt ở Thiên Phong bảng, thậm chí hội tụ toàn bộ huyền vực, sở hữu thiên kiêu huyền bảng, cũng làm có một chỗ của Lâm Thanh chứ. Mọi người ở đây sinh lòng chấn động thời điểm. Trên thuyền bay không, một trận kịch liệt không gian ba động chấn động, thứ lạp kèm theo một đạo giống như vải vóc bị xé nứt thanh âm. Xa xa, tiếng xé gió truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện người đến quanh người mang theo sát ý ngút trời, tổng cộng có 3 vị, đều trong mắt băng lãnh, trên tay cầm binh khí, quanh người mang theo Lâm gia ấn ký, quanh thân lượn lờ thiết huyết ý chí. 3 vị Lâm gia trưởng lão trực tiếp vận dụng phá giới phủ, xuyên toa địa giới, lúc này chạy tới. Địch nhân ở đâu? Nhanh tới nhận lấy cái chết. Oanh! Kinh khí cường đại ở Vân Hải bầu trời nhấc lên cuồn cuộn khí lãng. Lâm Hoa quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn lấy 3 vị này Lâm gia trưởng lão, cảm giác được trên người bọn họ khí tức rõ ràng có chút tiêu hao quá lớn, hiển nhiên là sử dụng phá giới phù xuyên toa bỏ ra xa xỉ chân nguyên chi lực. Thế cho nên đường đường âm cảnh cường giả, lúc này cũng có chút khí tức không khoái cảm giác. Chỉ là cái này cổ bong bong sắc ý, lại bộc phát nồng nặc. Chỉ là, các ngươi tới chậm nha. Mấy cái đối thủ, tu vi gì, bọn họ người đâu? Một vị chạy tới cứu viện trưởng lão, đầu tóc lay động, trên tay cầm một thanh tỏa ra trường kiếm, khí tức giống như muốn vệ nhân. Hắn quét mắt một vòng toàn trường, không có phát hiện tung tích của địch nhân, ngược lại là mơ hồ có thể nhận thấy được nơi đây có ở đây không lâu trước từng bùng nổ qua cực kỳ mênh mông chiến đấu, trong đó một cỗ khí tức cấm lãnh, chí ít cũng ở âm cảnh hậu kỳ, khó đối phó. Thế nhưng bọn họ không sợ, nhưng mà đang ở trong lòng ba người chiến ý không ngừng bốc lên, đồng thời hỏi đám người địch nhân ở đâu thời điểm. Lâm Tử Ung liếc nhìn Lâm Thanh, thấy Lâm Thanh vẫn là một bộ lạnh nhạt thần tình, không khỏi lắc đầu lộ ra cảm khái màu sắc. Địch nhân đã bị chém giết, chạm sát. Ba vị trưởng lão cao mày. Lập tức một người trong đó ánh mắt khẽ động, đi tới phi thuyền một bên, đưa tay khẽ vỗ, linh quang lóng lánh gian, lúc này có một đạo huyết nhục hải cốt hiện lộ ra, trong đó càng là xen lẫn một ít khí tức cấm lãnh, mơ hồ dường như còn có cổ hôi vụ lở lở. Cổ hơi thở này là Âm Minh lão nhân. Vị trưởng lão này ngưng thần sau đó, làm ra suy đoán, kinh hãi lên tiếng. Sau đó theo tới hai vị trưởng lão, nghe vậy đồng dạng là sợ hãi cả kinh. Âm Minh lão nhân. Âm Minh lão nhân bị các ngươi chém giết. Hai người quay đầu, bất khả tư nghị nhìn về phía Lâm Tử Ung cùng Lâm Hoa, chấn động trong lòng. Giả sử đối thủ là Âm Minh lời nói, lấy Lâm Tử Ung hai người thực lực, tối đa có thể ngăn chặn Âm Minh một hồi, mới vừa rồi truyền âm cầu viện thời điểm, tuy là tình huống khẩn cấp, không có nói rõ tình trạng. Thế nhưng địch nhân vận dụng bí bảo, tăng mạnh thực lực điểm này, chịu đến khẩn cấp cầu viện làm chư vị trưởng lão, nhưng là nghe thật thật. Hung danh bên ngoài Âm Minh lão nhân, lại tăng thêm vận dụng bí bảo. Vậy chờ thực lực, nghĩ nghĩ cũng biết khủng bố đến mức nào. Kết quả lại còn thất bại. Đồng thời trong thời gian ngắn mặt, rơi xuống cái kết quả hái cốt không còn. Ba vị trưởng lão liếc nhau, nhìn thoáng qua nhau, dồn dập lắc đầu, nét mặt tràn đầy chấn động, trong lòng khó có thể tin tới cực điểm. Âm cảnh hậu kỳ, liền thêm lên vận dụng bí bảo. Coi như bọn họ sở hữu trưởng lão liên thủ, sợ rằng tối đa cũng chính là sợ quá chạy mất Âm Minh lão nhân a. Không phải. Lâm Tử Ung cười khổ một tiếng, lập tức mở miệng. Không phải chúng ta chém giết, mà là Lâm Thanh chém giết. Cái gì? Lời này vừa nói ra, cái kia ba vị trưởng lão rõ ràng có chút ngây người, quay đầu nhìn về phía Lâm Tử Ung cùng Lâm Hoa, đợi đến hai người nhất tề gật đầu, làm ra khẳng định sau đó, lúc này mới mở to hai mắt nhìn về phía Lâm Thanh, tràn đầy chấn động. Cái này, làm sao có khả năng? Một vị trong đó trưởng lão thì thào lên tiếng. Mà giờ khắc này, phi thuyền chính giữa Lâm Chi Thiên đã đi ra. Hắn nhìn nhất tề lâm vào chấn động chính giữa chư vị trưởng lão, do dự một chút, mở miệng lên tiếng, đem bí cảnh chính giữa sự tình nói ra. Ngược lại vốn là cũng nên nói, Lâm Tử Ung trưởng lão phía trước hỏi. Chẳng qua là lúc đó Âm Minh xâm phạm, hắn chưa kịp nói ra khỏi miệng mà thôi. Kết quả là, liên tiếp lên đỉnh hư thần tháp, hư thần giới thiên cổ có 102. Một đạo kiếm y áp lôi vương, hư thần giới chư vương cúi đầu. Một kiếm yên diệt chư lững. Nói đến phần sau, Lâm Chi Thiên làm ra suy đoán, cái kia thương huyền bí cảnh phơi bày ở bên ngoài dị tượng, e rằng khả năng chính là Lâm Thanh mở ra hư thần giới, đưa đến. Nói cách khác, Lâm Thanh lấy sức một mình, khuấy động thương huyền bí cảnh không nói, thậm chí còn gián tiếp dẫn động toàn bộ Thương Châu, thậm chí xung quanh mấy cái đại châu thương huyền cướp bóc. Cái kia Âm Minh lão nhân, hoàn toàn có thể nói là đụng phải tử lộ lên đây. Đám người nghe vậy, nhất tề tắt tiếng. Đây thật là Tiêm Long vào biển, khuấy động phong vân a. Ta Lâm gia, chân chính gia long. Chư vị Lâm gia trưởng lão, rung động trong lòng, nhất tề phát sinh cảm thán. Nhìn chung Lâm gia lịch sử, có mấy cái có thể ở Lâm Thanh tuổi như vậy, làm đến mức độ như thế nhân. Phi thuyền ở giữa, Hỏa Sơ liếu trong lòng, không hiểu hiện lên một tia thất lạc. Nàng cúi đầu, mặc dù là Lâm Thanh mở ra tâm, thế nhưng trong lòng, nhưng có chút không động dậy nổi. Ta cùng với hắn khoảng cách càng ngày càng xa. Ngắn hạ sau đó, nhìn quần áo bạch đi Lâm Thanh, Hỏa Sơ liếu ống tay áo chính giữa ngón tay siết chặt. Chợt, kiên định. Nhưng không quan hệ. Ta muốn càng thêm nỗ lực tu hành, đuổi kịp thân ảnh của hắn, để rốt cuộc có một ngày, ta có thể thản nhiên đứng ở hắn bên cạnh. Tựa như, Hỏa Sơ liếu cắn môi một cái, tiểu nữ nhi tâm tư nhảy lên, sắc mặt nàng phi hồng. Tựa như cái kia đan mộ giao giống nhau lực. Chương 115, một đạo kiếm ý áp lôi vương. Lâm Tử Ung khiếp sợ. Một đạo kiếm ý áp lôi vương. Hư thần giới chư vương tối đầu. Căn cứ Lâm Chi Thiên thuyết pháp, cái kia lôi vương chiến lực đã vượt qua hư thần cảnh tầng thứ, trực tiếp phá vỡ mà vào đến rồi âm cảnh ở giữa. Hơn nữa, sau đó hư thần giới chư vương đều đã đột phá đến âm cảnh. Kết quả rời đi sau đó, bọn họ vẫn như cũ cùng Lâm Thanh hẹn nhau, huyền vực gặp lại. Còn có Thiên Phong Vương quốc cựu công chúa điện hạ, tự nhiên không biết tại cái gì thời gian, cùng Lâm Thanh giao hảo. Cùng với cái này đồng sự thiên kiêu. Lâm Tử Ung đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Hỏa Sơ Liễu, khóe miệng hơi chớp động mỉm cười, hiển nhiên đã đem Hỏa Sơ Liễu tâm tư đoán cái không còn một mảnh, vì vậy nàng mỉm cười, làm ra quyết đoán, kịch liệt trở về Phong Tuyết Vương thành. Lúc này, không phải điều tức thời điểm. Bọn họ đoàn người này, nên phải kịch liệt trở về Phong Tuyết Vương thành, đem bí cảnh cùng với chuyện đã xảy ra, toàn bộ bẩm báo cấp gia chủ mới là. Đủ loại sự tình, mỗi một món đều có thể gọi là kinh thiên đại sự. Nhưng là lại đều tập trung ở Lâm Thanh trên người một người. Có thể thấy được Lâm Thanh, thật là tiềm long tại uyên, một khi phong vân, liền muốn thừa phong dựng lên. Lâm gia đối với Lâm Thanh chống đỡ trình độ, hẳn còn lại lên điều mới là. Soát. Trên thuyền bay linh quang chớp động. Ở Lâm Tử Ung cùng Lâm Hoa toàn lực công phạt phía dưới, cả chiến thuyền phi thuyền bộ phát ra cường đại phệ lực, một đường phá mây lướt sóng, hướng phía Phong Tuyết Vương thành, Lâm gia phương hướng, đi nhanh như điện chớp. Mà cùng lúc đó, Thiên Phong Vương quốc, Thương Châu ở ngoài, một đạo linh quang xẹt qua chân trời. Linh quang là một con thuyền tiểu hình phi thuyền, lúc này giống như lợi kiếm, thẳng tắp hướng phía Thương Châu mà đến. Phi thuyền ở giữa, đứng bốn vị tu sĩ, trong đó ba người mặt mang cung kính, một người cầm đầu chắp hai tay, ánh mắt chớp động, ngạo nghễ nhìn ra xa toàn bộ Thương Châu đại địa. Phía trước chính là Thương Châu phủ. Nhãn thần tăng thương, người khoác hôi bảo, giống như một cái khổ tu sĩ một dạng trung niên nam tử, nhàn nhạt mở miệng. Khởi bẩm sư tôn, phía trước chính là Thương Châu phủ sở hạt phạm vi, Thương Châu đại địa. Đi thêm về phía trước tiến lên một khoảng cách, có thể chứng kiến một tòa nguy nga sừng sững, giống như thiên kiếm một dạng cao sơn, liền đến Đồ Nhi tông môn, Thiên Kiếm Các. Thiên Kiếm Các năm xưa thiên kiêu số 1, kiếm nam phòng, lúc này ánh mắt mang theo kích động, mở miệng hướng trung niên nam tử này giới thiệu tình huống. Trung niên nam tử này tự xưng Khổ Hiên đạo nhân, chính là một vị dương cảnh trung kỳ đại tu. Đồng thời, cũng là hắn Kiếm Nam Phong sư trưởng. Thiên Kiếm Các, Thương Châu ngũ đại thế lực. Khổ Hiên đạo nhân khẽ gật đầu, ánh mắt tùy ý nhìn quét, thân chu linh quang khẽ động, phi thuyền nhất thời bắn thẳng đến mà đi, hướng phía trăm dặm có hơn, ẩn ẩn sức sức đứng sừng sững ở đám mây Thiên Kiếm Phong mà đi. Sau một khoảng thời gian, phi thuyền mang theo cùng phong, ầm ầm hàng lâm ở Thiên Kiếm Phong bầu trời. Mà cái này thâm nhập vật tiêu, giống như thiên kiếm một nửa trên núi cao, lúc này vô số người ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn lấy chiếc này phi thuyền. Chuyện gì xảy ra? Những người này là ai? Không biết nơi này là Thiên Kiếm Các phạm vi thế lực sao? Làm sao dám như vậy quang minh chánh đại đem phi thuyền lơ lửng ở Thiên Kiếm Phong bầu trời? Từng đạo lưu quang chớp động, dưới chân đạp trường kiếm thiên kiếm các chúng tu sĩ. Lúc này từng cái ánh mắt ở giữa mang theo cảnh giác, người cầm đầu càng là cau mày, thả người nhảy đến đoàn người hàng trước nhất, quét mắt Khổ Hiên cùng với Kiếm Nam Phong bốn người. Những người này, lai lịch ra sao? Mà lúc này, Kiếm Nam Phong ánh mắt ở giữa mang theo cảm khái, không ngừng đánh giá đã trở nên có chút xa lạ Thiên Kiếm Phong. Năm xưa, hắn cùng với Lâm Gia Thiên Kiêu Lâm Chi Thiên đồng giới, từng ở Ngọc Quỳnh lâu, Thiên Kiêu tiệc trà xã giao đánh một trận. Khai chiến phía trước, hắn vốn cho là thân là kiếm tu, hơn nữa còn là Thiên Kiếm Các đang tiến hành Thiên Kiêu số 1, đối chiến một cái Lâm Gia tiểu tử, nên phải là dễ như trở bàn tay mới là. Trên thực tế, đám người cũng đều là cho là như vậy, thậm chí có hơn phân nửa người đổ định Kiếm Nam Phong, tất nhiên là đang tiến hành Thiên Kiêu tiệc trà xã giao đệ nhất. Kết quả đánh một trận qua đi, Kiếm Nam Phong ngoài tất cả mọi người dự liệu, trực tiếp thảm bại. Sau đó, Thương Châu ngũ đại thế lực rất nhiều Thiên Kiêu cũng đều không ngoại lệ, đều thua ở Lâm Gia Lâm Chi Thiên trên tay. Sau trận chiến ấy, Lâm Chi Thiên quật khởi, giống như một ngôi sao mới, chói mắt không gì sánh được, đệ ngũ đại thế lực Thiên Kiêu đều không ngóc đầu lên được. Kiếm Nam Phong, từ nay về sau, càng là ảm đạm phai mờ. Sau đó ta liền rời đi Thương Châu. Kiếm Nam Phong gánh vác trường kiếm, ánh mắt u, nghĩ tới tại chỗ chính mình. Thảm bại sau đó, hắn đường đường Thiên Kiếm các Thiên Kiêu số 1, kết thúc lờ mờ, từ nay về sau, ở Thương Châu ở giữa, lại cũng không ai nghe nói qua tên Kiếm Nam Phong, chỉ có Lâm Chi Thiên danh tiếng, bộc phát vang dội. Không ai biết, Kiếm Nam Phong lựa chọn rời đi Thương Châu. Tu kiếm người, ngạo ý trong người. Lâm Chi Thiên tuy là đánh bại hắn, thế nhưng hắn Kiếm Nam Phong chính là không phục, không phục ở nơi này Thương Châu ở giữa, bị Lâm Chi Thiên cả đời nghiền ép đến u ám không sáng. Vì vậy, Kiếm Nam Phong một người một kiếm, tràn trọc Thiên Phong Vương quốc còn lại châu phủ. Đã là lịch lãm, cũng là tu hành. Lại gặp cơ duyên. Kiếm Nam Phong tràn trọc trên đường, chiếm được Dương Cảnh trung kỳ tán tu Khổ Hiên đạo nhân thưởng thức, bái nhập nó môn hạ, chiếm được một vị Dương Cảnh đại năng khuynh lực bồi dưỡng. Lần này trở về, chính là vì rửa sạch ngày xưa nhục trước. Kiếm Nam Phong liếc mắt một cái có chút còn nghi vấn Thiên Kiếm các đệ tử, thu hồi cảm khái, mỉm cười, thanh âm chấn động Thiên Kiếm các. Đi bẩm báo các chủ, ta Kiếm Nam Phong đã trở về. Mặt khác, còn đây là sư tôn ta Khổ Hiên đạo nhân, còn có hai vị sư huynh của ta đệ, nhớ kỹ nói cho các chủ, thầy của ta Khổ Hiên chính là Dương Cảnh trung kỳ đại năng, tuyệt đối không thể thất lễ. Vâng. Kiếm Nam Phong mở miệng, nhất thời dẫn đầu cái kia vị Thiên Kiếm các đệ tử, quanh thân chấn động. Không giống với một ít phía sau bái nhập Thiên Kiếm các tiểu bối. Trước mặt vị này, là tự mình trải qua trước đây Kiếm Nam Phong thời đại, vì vậy biết được, Kiếm Nam Phong ba chữ, có lớn dường nào hàm kim lượng. Thật là, ngày xưa thiếu các chủ. Hắn quan sát tỉ mỉ một phen Kiếm Nam Phong, đem trước mặt vị này gánh vác trường kiếm thanh niên, cùng trong ấn tượng hăm hở ngày xưa thiếu các chủ hình tượng, bộc phát đối ứng đứng lên. Nhất thời, hắn vừa mừng vừa sợ, trong mắt bộc phát ra ánh sáng. Là, ta đây liền bẩm báo các chủ hắn lão nhân ra. Xoát. Dứt lời, thân hình lóe lên. Rất nhiều Thiên Kiếm các đệ tử mờ mịt ngay trong ánh mắt, thả người ngự kiếm, thẳng tắp hướng phía Thiên Kiếm Phong chỗ cao nhất mà đi. Nơi đó là Thiên Kiếm các cao tầng chỗ. Các chủ, ta Thiên Kiếm các Thiên Kiêu, Kiếm Nam Phong trở về. Thiên Kiếm các Thiên Kiêu Kiếm Nam Phong, mang theo sư tôn, Dương Cảnh đại năng Khổ Hiên năm. Tám đạo nhân trở về. Kiếm quang còn chưa tới, thanh âm cũng đã mang theo kinh hỉ cùng phân chấn, từng vòng chấn động, quanh quẩn ở toàn bộ Thiên Kiếm Phong bên trên. Trong sát na, từng đợt linh quang cùng với chân nguyên, hàm chứa uy thế cường đại, ngay lập tức phóng lên cao. Toàn bộ Thiên Kiếm các chấn động. Cái gì? Thiên Kiếm các Thiên Kiêu Kiếm Nam Phong? Từng vị Thiên Kiếm các đệ tử ánh mắt lộ ra mờ mịt màu sắc. Bọn họ chỉ biết là kiếm cựu trọng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì Kiếm Nam Phong á, chỉ là tên này, mơ hồ có chút quen hay. Chưa nghe nói qua à, là Lâm Chi Thiên cùng thời đại nhân vật, ngày xưa Thiên Kiếm các Thiên Kiêu số 1, uy áp toàn bộ Thiên Kiếm các thậm chí Thương Châu Thiên Chi tiêu tử, được khen là Lâm Chi Thiên phía dưới đệ nhất nhân. Chỉ là năm xưa bị Lâm Chi Thiên đánh bại phía sau, liền mất đi tung tích, không nghĩ tới, bây giờ cư nhiên trở về. Chương 116, khiêu chiến Lâm gia thế hệ trẻ. Vâng. Một đạo hào quang từ nguy nga đứng vững, thẳng vào Vân Tiêu Thiên Kiếm Phong ở giữa, giống như một đạo hồng tiểu, trực tiếp phô triển ra, trùng trùng điệp điệp, một đường kéo dài đến Khổ Hiên đạo nhân, cùng với hai cái nét mặt mang theo hiếu kỳ màu sắc thanh niên dưới chân. Ha ha ha ha, tôn giá quang lâm ta Thiên Kiếm Các, lão hủ không thể ra xa tiếp đón, mong thứ tội. Bạch Phát lay động, gánh vác trường kiếm Thiên Kiếm các chủ, lúc này mặt mày hớn hở, nét mặt mang theo không ức chế được sắc mặt vui mừng, giang hai cánh tay, hướng phía Khổ Hiên đạo nhân nên đón. Từ lúc Thiên Kiếm các đệ tử bẩm báo phía trước, hắn cũng đã cảm giác được Thiên Kiếm Phong bầu trời một luồng khí tức kinh khủng hàng lâm. Trước kia Thiên Kiếm các chủ Kiếm Vấn Thiên còn có chút mờ mịt cùng cảnh giác. Dù sao này đạo khí tức kinh khủng, ở hắn cảm giác ở giữa, đã vượt qua Dương Cảnh sơ kỳ, chính là một vị thứ thiệt Dương Cảnh trung kỳ đại năng. Bực này nhân vật khủng bố, cho dù là phóng nhãn Thương Châu ngũ đại thế lực chi chủ, cũng không người có thể so sánh. Thương Châu ngũ đại thế lực chi chủ đều là Dương Cảnh sơ kỳ, mà cái này Khổ Hiên, so với ngũ đại thế lực chi chủ, còn mạnh hơn ra một cảnh giới. Vốn tưởng rằng là đi ngang qua, Kiếm Vấn Thiên cũng không muốn đi trêu chọc. Kết quả ai biết, vị này Khổ Hiên đạo nhân lại là nhà mình Thiên Kiêu, Kiếm Nam Phong sư tôn. Mau mời vào, mau mời vào. Ha ha ha ha. Thiên Kiếm các chủ Kiếm Vấn Thiên vui vô cùng. Lúc này, hắn tự tay vì Khổ Hiên đạo nhân cùng 15 hai tên đồ đệ của hắn dẫn đường, tư thái tương đương tôn kính, dẫn đường đồng thời, hắn trả lại cho Kiếm Nam Phong một cái cực kỳ tán dương nhãn thần. Mai Danh ẩn tích nhiều năm như vậy Kiếm Nam Phong, một buổi sáng trở về, liền mang đến cho hắn một cái lớn như vậy kinh hỉ. Kiếm Vân Thiên đã cảm giác qua, không chỉ có cái này, Khổ Hiên đạo nhân chính là Dương Cảnh trung kỳ đại năng. Bao quát bên người hắn hai cái đồ đệ, cũng đều là cực mạnh tiên kiêu, khí tức trên người, chí ít cũng là hư thần cảnh bắt trọng tuột cùng tồn tại. Thậm chí cái này cổ như có như không khí cơ, khiến người ta có thể rõ ràng cảm giác được, hai người này khoảng cách hư thần cảnh cửu trọng, cũng chỉ kém nửa bước. Các chủ, hai cái vị này đều là Thiên Phong bảng 30 vị trí đầu thiên kiêu. Một vị trưởng lão không người, đối với Kiếm Vân Thiên mở miệng. Nghe vậy sau đó, Kiếm Vân Thiên mặt mày chính giữa ý mừng, nhất thời nặng hơn một bậc. Hắn Kiếm Vân Thiên cả đời không kém ai, thành gia lập nghiệp hậu sinh có hai con trai, một vị chính là Kiếm Nam Phong, một vị khác lại là hiện nay Thiên Kiếm các thiếu các chủ, Kiếm Cửu Trọng. Trước kia Kiếm Nam Phong, tự nhiên là Kiếm Vân Thiên trong lòng kiêu ngạo. Kết quả năm xưa, lại bị Lâm Chi Thiên đánh bại, lại bây giờ, Lâm Chi Thiên càng là lên Thiên Phong bảng, trở thành một vị tần tấn, chạm tay có thể bỏng thiên kiêu. Muốn nói Kiếm Vân Thiên trong lòng không có một ít tiếc nuối đó là giả, chỉ là hiện tại ở Kiếm Nam Phong trở về sau đó, toàn bộ tiếc nuối diệt hết. Thiên Kiếm các chủ, Kiếm Vân Thiên nét mặt phân chấn, tươi cười rạng rỡ. Con ta Kiếm Nam Phong, đồng môn sư huynh đệ đều vì Thiên Phong bảng 30 vị trí đầu tồn tại, bỏ rơi cái kia Lâm gia Lâm Chi Thiên không biết bao nhiêu danh. Đợi một thời gian, con ta cũng có thể siêu việt Lâm Chi Thiên, dựa nhục trước. Trở về tốt, trở về tốt. Đệ đệ ngươi cũng đang từ thương huyền bí cảnh ở giữa trở về, huynh đệ các ngươi trong lúc đó, còn muốn hảo hảo tự cá cứu. Kiếm Vân Thiên vỗ vỗ Kiếm Nam Phong tay, mỉm cười mở miệng. Kiếm Nam Phong tự nhiên mỉm cười gật đầu, lập tức hướng phía Kiếm Cửu Trọng phương hướng mà đi, đem lại điện vị trí, nhường cho phụ thân Kiếm Vân Thiên tới chiêu đại sư Tôn Khổ Hiên đạo nhân bọn họ. Lúc này, Thiên Kiếm Phong phía sau núi, một đạo kiếm quang mang theo khí thế ác liệt, ầm ầm rơi đi ra ngoài, hóa thành thất luyện, trùng điệp phách chém ở tại một khối bàn thạch mặt trên. Ùng ùng, kèm theo một tiếng vang thật lớn, khối kia mấy người cao bàn thạch, lã chã mà phát động, ở kiếm quang xỏ xuyên qua phía dưới, hóa thành vô số khối toái thạch. Kiếm Cửu Trọng tay cầm trường kiếm, nhìn một màn này khẽ gật đầu. Cái này một lần thương huyền bí cảnh hành trình, hắn thu hoạch không nhỏ. Ở bí cảnh ở giữa, ngoài ý muốn tiến vào một chỗ đại năng di tích truyền thừa ở giữa, thu được nhất tông dương cảnh cấp bậc công pháp cùng với truyền thừa, bế quan thẳng đến ra khỏi bí cảnh sau đó, tu vi đã tiến nhanh. Bây giờ, hắn đã là hư thần cảnh tứ trọng tồn tại. Thuận tay một kiếm như thế, đã từ lâu vượt qua trước đây thiên kiêu tiệc trà xã giao thời điểm chính mình. Dưới một lần, lại đối chiến cái kia Lâm Sơ Dương, ta tất thắng. Kiếm Cửu Trọng siết chặt nắm tay. Thiêu phiên cái kia Lâm Sơ Dương sau đó, ta lại khiêu chiến cái kia Lâm Thành, đem chọn cái Lâm gia lần này thiên tiêu, toàn bộ ném đi. Lúc này, hắn xoa tay, chiến ý bốc lên, nóng lòng muốn thử. Tiểu Cửu. Nhưng vào lúc này, có chí khí, một đạo giọng ôn hòa, mang theo tiểu ý, đột nhiên sau lưng Kiếm Cửu Trọng vang lên. Kiếm Nam Phong mỉm cười, chậm rãi đi ra. Ngươi, ca. Kiếm Cửu Trọng nguyên bản cau mày quay đầu, lúc này nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt Kiếm Nam Phong sau đó, nhất thời trong mắt chiếu sáng, kinh hỉ vạn phần. Hắn tiêu thất nhiều năm ca ca Kiếm Nam Phong, đã trở về. Không sai, ta đã trở về. Nếu tiểu Cửu cũng có chí khí như vậy, cái kia huynh đệ ta ngươi, liền bản tiếng. Ít ngày nữa, đem đăng môn Phong Tuyết Vương thành, khiêu chiến Lâm gia, thế hệ trẻ. Từ Lâm Chi Thiên đến đang tiến hành Lâm gia thế hệ trẻ, có một cái tính một cái, ném đi sở hữu Lâm gia thế hệ trẻ thiên tiêu, làm cho Lâm gia mất hết thể diện. Kiếm Nam Phong mở miệng, ngôn ngữ ở giữa, mang theo sự tự tin mạnh mẽ cùng chiến ý. Mà Kiếm Cửu Trọng nghe vậy, trong mắt quang cũng là ngày càng loài sáng, hắn trọng trọng gật đầu, thần tình kích động. Vì vậy một lát sau, "Oan." Từng đạo tin tức đi qua Thiên Kiếm Các, hướng toàn bộ Thương Châu truyền ra ngoài. Thiên Kiếm Các ngày xưa thiên kiêu số 1, cùng với hiện giữ Thiên Kiếm Các thiếu các chủ, bán tiếng, ít ngày nữa gần chọn Lâm gia sở hữu tuổi trẻ nhất đại thiên kiêu. Thế phải Lâm gia, mất hết thể diện. Tin tức vừa ra, toàn bộ Thương Châu chấn động. Thương Châu, ngũ đại thế lực một trong, Lưu Ly Cung. Thiếu cung chủ Tư Lộ Tuyết, quần áo như tuyết lụa mỏng, dáng người nổi bật, lúc này chịu đến tin tức, đôi mắt đẹp ở giữa nở rộ kỳ quang. Thiên Kiếm Các ngày xưa thiên kiêu số 1 trở về, cùng Kiếm Cửu Trọng cùng nhau buông lời, ít ngày nữa khiêu chiến Lâm gia sở hữu tuổi trẻ nhất đại thiên kiêu. Tư Đồ Tuyết trong mắt lóe lên một vệt chấn động màu sắc. Cái này Kiếm Nam Phong đến có chuẩn bị, muốn ném đi Lâm Chi Thiên danh tiếng, trở thành Thương Châu thế hệ trẻ đệ nhất nhân a. Còn có cái kia Kiếm Cửu Trọng, lần trước ở trên Thiên 443 kiêu tiệc trà xã giao bị Lâm gia đệ tử đánh bại, cái này một lần hùng hổ buông lời, nghĩ đến là thực lực có không ít tiến bộ. Hạ Nguyệt Môn, Hạ Nguyệt Môn thiếu chủ Đồng Kỳ Sương. Lúc này trên tay hắn một vệt ánh quang chớp động, trong mắt tràn đầy chấn động màu sắc. Hắn đã nhận được tin tức, Kiếm Nam Phong trở về, đồng thời còn mang về một vị Dương Cảnh trung kỳ đại năng, nghe nói là cái kia Kiếm Nam Phong sư tôn. Một vị Dương Cảnh đại năng làm sư tôn. Lúc này, mỗi cái đại thế lực thiên kiêu nhóm, trong lòng đều bị tin tức này cho sâu đậm chấn động đến. Dương Cảnh trung kỳ, đây chính là so với gia tộc bọn họ gia chủ, cảnh giới còn muốn cao hơn tồn tại. Càng không cần phải nói, có tin tức nghe đồn, năm xưa Kiếm Nam Phong ly khai Thương Châu thời điểm, còn không qua chỉ là hư thần cảnh lục trọng, mà bây giờ, xuất hiện lần nữa. Cảnh giới của hắn, thình lình đã đạt đến hư thần cảnh thất trọng đỉnh phong. Nghe đồn khoảng cách hư thần cảnh bắt trọng cũng đã không xa. Nghe nói sở dĩ chưa từng bước vào Thiên Phong bảng, chỉ là bởi vì chẳng đáng mà thôi. Cái kia Kiếm Nam Phong muốn vào bảng nói, tựa hồ là muốn một lần tế thân 30 vị trí đầu hàng ngũ. Đám người nghị luận ầm ĩ. Thiên kiếm các, hùng hổ. Lâm gia Lâm Chi Thiên, cái này một lần, chỉ sợ là muốn nguy hiểm. Đâu chỉ Lâm Chi Thiên, toàn bộ Lâm gia đều nguy hiểm. Có người hắc hắc cười nhạt, lên tiếng nói, không có nghe nói sao? Cái kia kiếm cửu trọng cũng phải khiêu chiến Lâm Thanh, Lâm Sơ Dương trở, các loại, Lâm gia thế hệ trẻ. Một trận chiến này, nhưng có nhìn. Chương 117, ta Lâm gia. Không sợ. Muốn khiêu chiến, liền để cho bọn họ tới a. Xoát, xoát, xoát. Từ Thiên kiếm các ở giữa, Kiếm Nam Phong cùng kiếm cửu trọng buông lời sau khi truyền ra. Toàn bộ Thương Châu chấn động. Lập tức, kèm theo vô số nhiệt nghị tiếng, mọi người dồn dập lên đường, muốn chạy tới Phong Tuyết Vương thành, Lâm gia chỗ. Một ít phụ cận tán tu đã sớm tập hợp mà phát động, mà một ít mỗi cái thế lực lớn thế hệ tuổi trẻ cũng đồng dạng đứng dậy, ở gia tộc trưởng lão bảo vệ phía dưới, đi trước Phong Tuyết Vương thành. Chờ đợi Thiên kiếm các nhân tới cửa, bọn họ thật là gần khoảng cách quan chiến. Yên lặng nhiều năm, một buổi sáng trở về liền có một vị dương cảnh trung kỳ đại năng vi sư tôn, thực lực bản thân càng là cường đại chí cực Kiếm Nam Phong. Bây giờ cùng Lâm gia Thiên Phong bảng trên bảng nổi danh Lâm Chi Thiên, ai mạnh ai yếu? Đã từng thua ở Lâm gia con em kiếm cựu trọng, bây giờ ngóc đầu trở lại, cùng Lâm gia đệ tử trong lúc đó, lại là thuộc cao thuộc thấp. Sở hữu người trong lòng đều có lấy ý tưởng của họ cùng suy đoán, trong ánh mắt đều hàm chứa chờ mong. Trong khoảng thời gian ngắn, Thương Châu ánh mắt tề tụ Phong Tuyết Vương thành. Trấn thủ ở Phong Tuyết Vương thành Lâm gia trưởng lão, lúc này trong lòng có chút lo lắng. Ngày gần đây tới nay, tiến nhập Phong Tuyết Vương thành nhân càng ngày càng nhiều. Còn không phải là cái kia Thiên kiếm các nhân làm sự tình. Hai vị lưu thủ Phong Tuyết Vương thành Lâm gia trưởng lão, nhất vị diện bên trên mang theo không ngại, một vị khác lại là mặt lộ vẻ lo lắng màu sắc. Kiếm Nam Phong kiếm cựu trọng, bản thân liền là thiên kiêu. Bây giờ một cái có đại năng làm sư tôn, một cái mới vừa từ bí cảnh ở giữa trở về, liền trực tiếp buông lời muốn khiêu chiến. Người sáng suốt nhìn một cái đều biết, hai người này khí thế hung hùng, tất nhiên đều ôm tự tin mãnh liệt, trên tay tất nhiên có không phải thủ đoạn nho nhỏ ta Lâm gia thế hệ trẻ thiên kiêu, có thể hay không ngăn cản quá. Ghê tởm a. Ta Lâm gia thiên kiêu mới vừa tao ngộ cấp giết, thế cho nên vận dụng khẩn cấp cầu viện lệnh, bây giờ lại có chuyện như vậy. Tốt lắm, ngưng thần. Ừ. Bọn họ dường như đã trở về. Hai vị trưởng lão ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào chân trời, một con thuyền cự đại phi thuyền, mang theo linh quang và kinh khí, tung bay chữ Lâm cờ xí, lơ lửng ở Phong Tuyết Vương thành bầu trời, sau đó chậm rãi rớt xuống. Lâm Tử Ung cùng Lâm Hoa dẫn Lâm gia đệ tử từ phi thuyền ở giữa nối đuôi nhau mà ra. Lâm gia đám người trở về, mau mau trở về, có chuyện khẩn yếu phát sinh. Hai vị ở lại giữ trưởng lão lúc này mặt mang sầu lo màu sắc, nên tiếp Lâm gia đám người mang theo Lâm Chi Thiên cùng Lâm Thanh cùng nhau tiến nhập Lâm gia, đồng thời ba câu vài lời đem Thiên kiếm các buông lời cùng với chuyện phát sinh gần đây tình nói rõ đi ra. Thiên kiếm các ngày xưa thiên kiêu cùng hôm nay thiếu các chủ, ít ngày nữa đăng môn Lâm gia, khiêu chiến Lâm gia thế hệ trẻ. Chuyện liên quan đến thân mình, trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Chi Thiên cùng Lâm Thanh nhận được tin tức sau đó, liếc nhau, đều có chút biểu tình cổ quái. Lâm Chi Thiên đối với Kiếm Nam Phong, đương nhiên là có lấy ấn tượng. Kiếm Nam Phong thực lực đại tăng, thế nhưng Lâm Chi Thiên tự cảm thấy cũng không phải ăn cơm khô, ở bí cảnh ở giữa rất có thu hoạch. Hơn nữa, khiêu chiến Lâm gia thế hệ trẻ. Lâm Chi Thiên cổ quái liếc mắt một cái Lâm Thanh, khẽ lắc đầu. Lâm Thanh lại là có chút không nói gì. Cái gì kiếm cựu trọng, hắn căn bản liền chưa nghe nói qua. Cái này cũng có thể đem đầu mâu chỉ đến trên đầu mình. Bất quá, Lâm Thanh đều không cái gọi là, bởi vì mặc kệ thế nào, ngược lại bọn họ cũng không có hy vọng thắng lợi. Không cần lo lắng. Nhìn hơi có chút lo lắng Lâm gia lưu thủ trưởng lão và gia chủ, Lâm Tử Ung cùng Lâm Hoa liếc nhau, cười khổ cười, trấn an nói, bọn họ muốn khiêu chiến, vậy để cho bọn họ tới a. Ta Lâm gia, không sợ. Lâm Thanh chạm sát âm minh lão nhân một chuyện, dù sao còn không có truyền ra tới. Chư vị trưởng lão và gia chủ lo lắng cũng là đương nhiên. Chỉ là, khiêu chiến liền khiêu chiến a. Ta Lâm gia tận lực buổi tiếp. Lâm Tử Ung nhìn Lâm Thanh, trong lòng không duyên cớ sinh ra hào hùng, thầm nghĩ trong lòng, có Lâm Thanh ở, bọn họ còn có thể phiên thiên hay sao? Lâm Hoa thần tình không hiểu, khoe miệng hơi vung lên, hiển nhiên cũng là cùng Lâm Tử Ung có tương tự ý tưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Tử Ung hai người tràn đầy tự tin. Cái này, nghe được Lâm Tử Ung cùng Lâm Hoa lời nói, Phong Tuyết Vương thành, Lâm gia, rất nhiều ở lại giữ trưởng lão cùng với nên tiếp Lâm thị đệ tử trở về gia chủ, lúc này không khỏi hơi ngây người. Chỉ là sau một lát, đám người quay trở lại, tất cả đều trong mắt nở rộ rồi mang. Tuy là lo lắng, thế nhưng trên mặt mọi người cũng lộ ra khí phách màu sắc. Không sai, tới liền tới, tiếp lấy chính là ta Lâm gia, không sợ khiêu chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều trưởng lão đều là khí phách vênh báo, trùng điệp lên tiếng. Lâm gia gia chủ Lâm Đan Nam, trong mắt càng là bao hàm uy nghiêm ý, lúc này hắn nhìn về phía Lâm Chi Thiên cùng Lâm Thanh hai người, hiền lành gật đầu. Một đường cực khổ, hai người các ngươi, đi xuống trước nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Khiêu chiến sự tình, không cần quá để ở trong lòng, sau 3 ngày lôi đài bên trên, Dương ta Lâm gia tên chính là Lâm Đan Nam khí phách phất tay. Lâm Thanh mỉm cười, lập tức cùng Lâm Chi Thiên cùng nhau nên rời đi trước Lâm gia đại điện. Đợi đến hai người sau khi đi xa, Lâm gia gia chủ Lâm Đan Nam lúc này mới hơi giơ tay lên, ý bảo đám người chớ có lên tiếng. Sau đó ánh mắt chớp động, ổn định ở Lâm Tử Ung cùng Lâm Hoa trên người của hai người. Nhị vị trưởng lão, lần này trở về, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái kia bí cảnh ở giữa lại có biến cố gì? Lời này vừa nói ra, rất nhiều Lâm gia trưởng lão cũng đều là hiếu kỳ xem ra. Lần này mang theo Lâm thị đệ tử trở về, trên đường cư nhiên vận dụng Lâm gia khẩn cấp cầu viện lệnh, phải biết rằng, trước mặt đây chính là hai vị âm cảnh trung kỳ trưởng lão, có hai cái vị này bảo vệ, như trước phải vận dụng khẩn cấp cầu viện lệnh. Đây rốt cuộc là gặp cái gì nguy cơ? Lâm Tử Ung nghe được câu hỏi, thở sâu, lúc này mới tiến lên một bước, chậm rãi mở miệng. Nàng đem chính mình từ Lâm Chi Thiên nơi đó nghe tới, liên quan tới Lâm Thanh ở Thương Huyền bí cảnh, chủ yếu là hư thần giới chính giữa sự tình, toàn bộ nói ra. Cái gì kiếm y áp lôi vương, chư vị âm cảnh thiên kiêu, chiến lực càng hơn âm cảnh huyền vực thiên kiêu, cùng Lâm Thanh giao hảo. Thậm chí còn đường đường mấy vị âm cảnh thiên kiêu, ly khai thời gian, cư nhiên đều muốn hướng Lâm Thanh xin chỉ thị, trịnh trọng cáo biệt, hẹn nhau sau đó, lúc này mới dồn dập rời đi. Một xưa di sự tình nói ra. Nhất thời, Lâm gia trên đại điện, lâm vào đáng kể vắng vẻ ở giữa. Một lúc lâu, Lâm Đan Nam lúc này mới cau mày mở miệng. Việc này, thật hay giả? Ngươi xác định đây sẽ không là bọn tiểu tử biên đi ra, lừa ngươi? Lâm Đan Nam ngữ khí ở giữa, ngay trước manh liệt hoài nghi. Hắn luôn cảm giác nghe được trong thai một xưa di sự tình, giống như mộng huyễn giống nhau, thấy thế nào làm sao lộ ra một cỗ không chân thiết cảm giác. Đây hết thảy, quả thật đều là thật. Các vị trưởng lão cũng đều lắc đầu, trong mắt mang theo không tin. Đều là thật. Lâm Tử Ung cười khổ một tiếng, sau đó mở miệng. Nếu thật là lừa ta, ngược lại cũng thôi, ta cũng sẽ không như thế chấn động. Nhưng mà gia chủ, chư vị trưởng lão, các ngươi có thể biết, bọn ta trả lại trình thời điểm, tao ngộ rồi âm minh lão nhân. Cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn bộ Lâm gia đại điện, lúc này bầu không khí khẩn trương. Đám người dồn dập đứng dậy, chư vị trưởng lão nét mặt đều là biến sắc. Thảo nào vận dụng khẩn cấp cầu viện lệnh, nguyên lai là tao ngộ rồi âm minh lão nhân. Người kia bị đuổi giết vài chục năm, bây giờ lại vẫn dám ở Thương Châu xuất hiện. Đám người cau mày, đã có thể nghĩ đến ngay lúc đó nguy cấp cục diện, thế nhưng nghĩ đến Lâm Tử Ung đám người, bây giờ bình an trở về, đám người lại đều thở phào nhẹ nhõm, trong đó một trưởng lão mở miệng, làm ra suy đoán. Chẳng lẽ là cái kia âm minh, xem ta Lâm gia thế lớn, không địch lại rút lui. Đám người nghe vậy dồn dập gật đầu, vận dụng cầu viện lệnh, Lâm gia trưởng lão chạy tới, sợ quá chạy mất cái kia âm minh lão nhân, cái khả năng này ngược lại là cực đại. Nhưng mà Lâm Tử Ung chỉ là cười khổ. Không đúng không đúng. Nàng lắc đầu, rất nhanh đưa ra giải thích. Ta tuy là đúng lúc phát cầu viện không giả, thế nhưng đợi đến Lâm gia chư vị trưởng lão chạy tới tiếp viện thời điểm, chiến đấu đã sớm kết thúc. Nói, Lâm Tử Ung đôi mắt đẹp ở giữa, không khỏi lộ ra một tia hướng về màu sắc, nét mặt càng là mang theo cảm thán. Là Lâm Thanh hắn, chỉ dùng một kiếm, liền chém giết cái kia âm minh lão nhân phạm. Sở dĩ ta mới nói, hư thần giới việc, là thật không phải giả. Chương 118, Lôi Đài Lập. Sau 3 ngày, đăng môn Lâm gia. Nói thế nhưng là thật. Lâm Tử Ung nói ra âm minh lão nhân bị Lâm Thanh một kiếm chém giết sự tình sau đó. Trong ngay mắt, toàn bộ Lâm gia đại điện giống như sôi sùng sục. Rất nhiều Lâm gia trưởng lão đều là mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn Lâm Tử Ung, trong mắt ở giữa tràn đầy chấn động thất thần. Âm minh lão nhân, như ngàn năm trước bị đuổi giết thời điểm, cũng đã là âm cảnh trung kỳ tu sĩ. Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện, lấy âm minh năm xưa phong cách hành sự đến xem, hắn tất nhiên là có đột phá, thực lực đại tăng sau đó, lúc này mới dám ở Thương Châu xuất hiện. Trong lòng mọi người đánh giá, cái kia âm minh, e rằng đã là âm cảnh hậu kỳ. Một vị âm cảnh hậu kỳ, nhưng lại không phải tầm thường âm cảnh hậu kỳ. Cho dù là mấy vị Lâm gia trưởng lão đồng loạt ra tay, chỉ sợ cũng khó mà chống cự. Mà Lâm Thanh, một cái chi mạch xuất thân, bước vào chủ mạch còn không tính là quá lâu thời gian đệ tử, cư nhiên một kiếm chém giết âm minh lão nhân. Các ngươi lại xem. Lâm Tử Ung lắc đầu cười, nàng biết Akatsuki người trong khoảng thời gian ngắn, khẳng định rất khó tin tưởng. Vì vậy sớm có chuẩn bị. Nàng dứt lời phất tay, trong tay áo một đạo lưu quang hiện lên, lúc này ở Lâm gia đại điện trên không, hiện hóa ra một màn ánh sáng đi ra, ở giữa hiển lộ hình ảnh, liền hiện ra, chính là ở trên thuyền bay một màn. Đám người định thần nhìn lại, liền nhìn thấy Lâm Thanh tay cầm trường kiếm, nhãn thần hờ hững, hơi huy vũ. Ông, một đạo rực rỡ đến rồi không 37 cực hạn kiếm quang, đem trọn cái hình ảnh đều bao trùm. Sau đó, chính là hôi vụ từng khúc tiêu tán, âm cảnh hậu kỳ tu vi âm minh lão nhân, khó tin chừng mắt Lâm Thanh, mấy hơi thở phía sau, trong kiếm quang hóa thành bụi. Quả thật bị Lâm Thanh một kiếm chém giết. Ha ha ha ha. Tốt, tốt. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều ngẩn ở tại chỗ, trong lòng vạn phần chấn động. Hình ảnh này không giống làm bộ, cũng không cần phải. Làm bộ. Nói cách khác, Lâm Thanh quả thật cụ bị một kiếm chạm sát âm cảnh hậu kỳ tu sĩ năng lực. Hắn mới chỉ có bao nhiêu niên kỷ? Đám người nghĩ đến tuổi trẻ vô cùng Lâm Thanh, trong lòng không khỏi run rẩy, giống như bị một đạo điện lưu xẹt qua toàn thân. Trong sát na, đại điện ở giữa, chư vị trưởng lão trong mắt vô cùng kích động. Tông chủ Lâm Đan Nam càng là chọc không được ha ha cười dài. Hay lắm, hay lắm. Ha ha ha ha. Hắn vô bản, thoải mái cười to, thanh âm vang vọng toàn bộ Lâm gia đại điện. Nguyên bản, Lâm Đan Nam còn đang vì Thiên Kiếm Các khiêu chiến lo lắng. Dù sao Thiên Kiếm Các một phương, khí thế hung hùng, cái này một lần, Lâm gia khả năng thực sự biết mất hết thể diện. Mà bây giờ, nhìn thấy một màn này sau đó, Lâm Đan Nam đảo qua vẻ ấm ức, cả người lao hoài đại úy, nhưng trong lòng thì lại cũng không cần lo lắng. Thiên Kiếm Các, cứ tới chính là người đến, lập lôi đài, khiêu chiến Thiên Kiếm Các. Vung lời đi ra ngoài, ta Lâm gia không sợ khiêu chiến. Là, với anh, Trong sát na, mấy đạo lưu quang bay lượn hướng phía Lâm gia ở ngoài bay đi ra ngoài. Sau đó, lại là mấy đạo lưu quang chớp động, trực tiếp ở Phong Tuyết Vương thành, Lâm gia ở giữa, thật nhanh xây dựng bắt đầu một tòa nguy nga đứng sừng sững đài chiến đấu. Khiêu chiến. Lâm gia nhận. Trong khoảng thời gian ngắn, Phong Tuyết Vương thành chấn động, rất nhiều tu sĩ nghe được Lâm gia truyền tới không sợ khiêu chiến thanh âm, lúc này đem tin tức truyền ra ngoài. Vì vậy Thiên Kiếm Các ở giữa, Kiếm Nam Phong đám người lộ ra cười nhạt. Tốt. Sau 3 ngày, đăng môn Lâm gia. Lâm gia nhận khiêu chiến là tốt rồi, dù cho không tiếp, bọn họ cũng sẽ đăng môn, chỉ là chung quy có chút khó coi, hiện nay ngược lại là dễ dàng. Sau 3 ngày, đăng môn Lâm gia, làm cho Lâm gia trẻ tuổi mất hết thể diện. Vì vậy tại mọi người nhiệt nghị ở giữa, trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Thương Châu, Phong Tuyết Vương thành ở giữa. Lúc này đã sớm đứng lên một tòa lôi đài, toàn thân dùng cổ sơ cứng rắn huyền thạch xây dựng mà thành, mặt trên khắc linh văn, giống như biết hô hấp một dạng lóng lánh linh quang, từng vòng quang hoa chiếu xạ. Thế cho nên toàn bộ Phong Tuyết Vương thành, mọi người đều có thể đơn giản thấy cái tòa này lôi đài. Hoặc là bất chiến, muốn chiến, liền muốn cử hành đầy đủ vang dội long trọng. Ngoan ngoãn. Lâm gia đây là bao nhiêu đại trái tim? Tự tay xây dựng cái này dạng một tòa lôi đài, chỉ là cái này lôi đài tiêu hao tài liệu, linh thạch cũng đã không ít rồi chứ. Muốn không nói, người ta Thương Châu ngũ đại thế lực một trong, muốn chính là phần khí độ này. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số khán giả nhìn cái này cự đại lôi đài, dồn dập phát sinh cảm thán. Bọn họ sở dĩ tới đây Phong Tuyết Vương thành, không phải là xem náo nhiệt tới, mà Lâm gia thỏa mãn bọn họ ý định này, đem cuộc khiêu chiến này quang minh chánh đại tuyên với chúng, lấy thân phận của chủ nhà, ở Phong Tuyết Vương thành hầu như tổ chức trở thành một hồi cự đại thịnh hội. Không ít người trong lòng thán phục, Lâm gia làm như thế hùng vĩ, đây là thật không sợ thua à? Đến rồi đến rồi. Lưu Ly cung thiếu cung chủ tới. Ngoan ngoãn, khuynh thế giai nhân, cái này Tư Đồ Tuyết quả nhiên có khuynh quốc khuynh thành phong thái. Người ngu ngốc, thu hồi miệng của ngươi khuôn mặt. Nghe đồn Tư Đồ Tuyết từ thương huyền bí cảnh sau đó, lại có đột phá, cổ hơi thở này. T. Không muốn hóa ra là thực sự. Đám người phát sinh thán phục, sau đó trong đám người lại có tiếng kinh hô truyền đến, đám người vây quanh một đám người, chậm rãi hướng phía Phong Tuyết Vương thành lôi đài địa vị cao mà đi, đám người ghé mắt, lập tức bừng tỉnh. Là Hạo Nguyệt môn thiếu môn chủ. Đồng Kỳ Xương tới. Xách. Nghe nói Hạo Nguyệt môn thiếu môn chủ luôn luôn điệu thấp, không nghĩ tới thậm chí ngay cả hắn cũng bị hấp dẫn tới. Không ngừng, còn có Tử Huyền Tông, Thanh Loan các trở, các loại, một trận chiến này, đưa tới thật nhiều thế hệ trẻ thiên kiêu a. Đến từ Ngũ Hồ tứ hải, bốn phương tám hướng tán tu, chuyện tốt người. Lúc này thật sớm liền quay trùng quanh ở Phong Tuyết Vương thành ở giữa. Nhìn thấy Thương Châu các đại thế lực thế hệ trẻ thiên kiêu dồn dập mà đến, trong lòng mọi người đều là chấn động. Cái này Thiên Kiếm các khiêu chiến Lâm gia tuổi trẻ chuyện đồng lửa, quả thật trở thành một hồi phong vân tề tụ việc trọng đại. Mọi người ở đây lúc than thở. Oanh. Phía chân trời ở giữa, một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh hồng quang, phô thiên cái địa, từ xa đến gần, mang theo khiến người ta thấy mà sợ đáng sợ khí tức, từ chỗ xa xa một mạch cửa hàng Phong Tuyết Vương thành. Ở giữa một tòa lóng lánh thất thải bảo quang, sáu thừa lại chân kỳ dị thú lôi kéo cung điện, ung dung hoa quý, đạp đạp mà đến. Lưu Ly cung cung chủ, Tư Đồ Chu, Trình Diện. Đang ở đám người lòng mang kính ý thời điểm, một chiếc hoàng kim xe ngựa ở trên bầu trời nghiền ép mà qua, ven đường một đường ngựa đạp dày mây, bánh xe cuồn cuộn, ở chân trời lưu lại từng đạo giống như lưu diễm một dạng lạc ấn, ngay sau đó Lưu Ly cung mà đến. Trên mã xa, theo Tử Huyền Tông tiêu chí, tử sắc lượn lờ, trùng trùng điệp điệp. Thình thịch. Xe ngựa dừng ở Phong Tuyết Vương thành bầu trời, Tử Huyền Tông tông chủ, Lý Thượng Phụ, quần áo tử kim trường bào, khí độ phi phàm, quanh thân lượn lờ tử khí, từ hoàng kim xe ngựa ở giữa đi ra, hướng phía lôi đài địa vị cao, xài bước mà đến. Sau đó, Hạ Nguyệt môn nổi danh trăng sáng phi thuyền, giống như nguyệt nhà, ngay lập tức nhìn trượng, từ phía chân trời rớt xuống. Trong sát na, ngọn núi rung động, hồ nước rung dậy. Hạ Nguyệt môn môn chủ sợi tóc căn căn trong suốt, trong mắt giống như quanh quẩn một vầng minh nguyệt, khóe miệng mang theo cười nhạt, vừa xài bước ra, hiện lộ ở lôi đài địa vị cao mặt trên, cùng các vị thế lực chi chủ đồng liệt. Sau đó, tại mọi người không ngoài sở liệu ngay trong ánh mắt, thân huy đầy trời, một đạo sắc bén kiếm mang, kiếm xuất như long, mang theo băng hàn chi khí, giống như cự long từ núi cao ở giữa thức tỉnh, mang theo khó tả khí phách, ầm ầm đi tới Phong Tuyết Vương thành. Thiên Kiếm các chủ, Kiếm Vân Thiên, Trình Diện. Chương 119, ngũ đại thế lực chi chủ đến. Trận chiến đầu tiên. Theo kiếm quang ngang trời, Thiên Kiếm các chủ Kiếm Vân Thiên lên sân khấu sau đó. Tại mọi người tê dại rồi ngay trong ánh mắt, ngũ đại thế lực chi chủ, toàn bộ Thương Châu đỉnh tiêm đại lão. Lúc này, nhất tề tụ tập ở tại Phong Tuyết Vương thành ở giữa. Một hồi khiêu chiến, lại kinh động ngũ đại thế lực chi chủ nhất tề lên sân khấu. Đây là mọi người cũng không nghĩ tới sự tình, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tại đây đều rung động trong lòng, ngơ ngác nhìn lôi đài địa vị cao phía trên năm vị thân hình, trong lòng kính nể vạn phần. Năm vị dương cảnh đại năng, Thương Châu cường giả đỉnh cao. Sao mà may mắn, có thể ở trong vòng một ngày, nhìn thấy cái này năm vị nghe đồn chính giữa đại năng. Rất nhiều tán tu lúc này, trong lòng khiếp sợ không kể. Ha ha, hoan nghênh hoan nghênh. Lâm gia tông chủ Lâm Đan Nam, từ chủ vị ở giữa đứng lên, vẻ mặt tươi cười, nóng bỏng hoan nghênh các đại thế lực chi chủ đến. Mà ở Lâm Đan Nam mở miệng phía trước, trên thực tế, ngũ đại thế lực chi chủ lúc này ở vào địa vị cao ở giữa, tại mọi người không thấy được địa phương, bắt đầu rồi lẫn nhau giữa tranh đấu gay gắt. Thương Châu ngũ đại thế lực cũng không phải một phen hài hòa cảnh tượng. Ngũ đại thế lực trong lúc đó, lợi ích cài răng lược, quan hệ lẫn nhau rắc rối phức tạp, trong lúc đó thường xuyên có tranh đấu. Lẫn nhau Hạo Nguyệt môn môn chủ Đồng Tiên nhận, cùng Tử Huyền Tông tông chủ Lý Thượng Phủ, lúc này liền đã lẫn nhau nhìn không đặng, một cái giơ cái chén, một cái híp mắt, lẫn nhau nhìn nhau cười nhạt. Lưu Ly cung cung chủ, một bộ cười tủm tỉm tư thái, nhưng hỗn loạn ở trong đó, thỉnh thoảng mở miệng, không ngừng đổ thêm dầu vào lửa. Hỏi Thiên đạo huynh, lần này bọn tiểu bối hướng Lâm gia tuyên chiến, nghĩ đến Thiên kiếm các là làm tốt lắm vạn toàn chuẩn bị a. Không biết có bài tẩy gì, có thể hay không trước bày ra để cho ta chờ, các loại kiến thức một phen. Tư đồ Chu Doanh Doanh mở miệng, đôi mắt đẹp ở Kiếm Vấn Thiên cùng Lâm Đan Nam trên người lưu chuyển. Lâm gia tông chủ Lâm Đan Nam trong lòng cũng là khẽ động, lúc này nói thẳng mở miệng. Nghe nói Thiên kiếm các, ngày gần đây một vị quý khách, hôm nay vì sao tìm không thấy cái kia vị Thiên kiếm các quý khách, khổ hiền tiền bối. Lâm Đan Nam có ý định đo đạc một phen Thiên kiếm các hư thực. Mà Thiên kiếm các chủ Kiếm Vấn Thiên, nét mặt mỉm cười, mở miệng nói, tự nhiên là khổ hiền tiền bối, cảm thấy không cần thiết đi xem bọn tiểu bối giao thủ, huống chi trận chiến này mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng thắng bại đã được quyết định từ lâu, hà tất nhìn nữa. Âm dương quái khí. Lâm Đan Nam mặt không đổi sắc, trong lòng một tiếng hừ lạnh, lúc này nhìn Kiếm Vấn Thiên, ngựa khí lạnh lùng. Ồ, thật sao? Ta đây cũng muốn chờ mong Thiên kiếm các trước sau hai đời thiếu các chủ phong thái, chỉ là không biết hắn có thể hay không chống nổi một kiếm. Lâm Đan Nam nói thế, cùng Kiếm Vấn Thiên nói, đối chọi gay gắt. Thắng bại đã định trước, không biết ngươi Thiên kiếm các có thể hay không chống đỡ quá một kiếm. Hai anh. Thiên kiếm các chủ cười lạnh một tiếng, hơi bỏ rơi ống tay áo, khuôn mặt hơi rét, không để ý tới Lâm gia gia chủ khiêu khích. Mà lúc này, lôi đài ở giữa, Thiên kiếm các khiêu chiến hai người, Kiếm Cửu Trọng cùng Kiếm Nam Phong, lúc này đã trình diện. Lâm gia trận doanh ở giữa, rất nhiều Lâm gia đệ tử, bao quát Lâm Chi Thiên, Lâm Thanh, thậm chí Lâm Sơ Dương, Lâm Trắc Nhiên đám người, cũng đều đã ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ ở giữa, chậm rãi đang chẳng. Một cỗ túc sát khí tức tràn ngập. Đại chiến vừa chạm vào tức. Lâm Sơ Dương, có dám đánh một trận? Xoát. Kiếm Cửu Trọng thân hình khẽ động, trong sát na xuất hiện ở lôi đài chính giữa. Trong mắt hắn mang theo lanh ý, mày kiếm dựng thẳng lên, cả người nở rộ cái này kiếm ý bén nhọn, ánh mắt nhắm thẳng vào Lâm Sơ Dương. Kiếm Cửu Trọng mục tiêu rất rõ ràng, đi tới Lâm gia, trước tiên chính là khiêu chiến cái này Lâm Sơ Dương, rửa sạch ở trên thiên kiêu tiệc trà xã giao, bị cái này Lâm Sơ Dương ba chiêu đánh bại sỉ nhục. Sau đó, chính là cái kia Lâm Thanh, tuyệt thế yêu nghiệt, đang tiến hành Lâm gia thế hệ trẻ chính giữa đệ nhất nhân. Là rồng hay là giun, hôm nay, liền tại hắn Kiếm Cửu Trọng trên tay, gặp một lần chân trương. Sợ ngươi sao? Xoát. Lâm gia đệ tử ở giữa, Lâm Sơ Dương một tiếng hừ lạnh, lập tức thân hình chớp động, bước ra một bước, đã xuất hiện ở lôi đài ở giữa, ngạo nghệ đứng ở Kiếm Cửu Trọng trước mặt. "Hào hào hào, dám đến đánh một trận liền được." Kiếm Cửu Trọng trên dưới quét mắt Lâm Sơ Dương, mấy hơi thở sau đó, đống nhiên miết miệng, lộ ra sâm bạch hàm răng. Hắn nhìn lấy cao mày Lâm Sơ Dương, trong mắt toát ra tiêu ý. Kiếm Cửu Trọng có thể nhìn ra được, lần này thương huyền bí cảnh hành trình, Lâm Sơ Dương đám người hiển nhiên cũng là chiếm được một ít cơ duyên chỗ tốt. Như là Lâm Sơ Dương những người này, lúc này một thân khí tức đã đi vào đến rồi hư thần cảnh nhị trọng tà hữu, thực lực tăng trưởng có thể nói cực nhanh, chỉ là cùng hắn Kiếm Cửu Trọng so sánh với, đúng là vẫn còn kém một ít. Tiếp kiếm. Xoát. Kiếm Cửu Trọng nhãn thần khôi phục đạm mạc, lúc này thấy đến trước đây đánh bại hắn Lâm Sơ Dương sau đó, hắn vẫn tâm tâm niệm niệm lòng trả thù, cư nhiên hoàn toàn thu liễm, chỉ còn lại có quanh thân lượn quanh một cổ cường đại kiếm ý. Thương. Trong sát na, Kiếm Cửu Trọng thân hình khẽ động. Lôi đài ở giữa, trên tay hắn còn chưa ra khỏi vỏ trường kiếm, lúc này tự phát sinh thanh minh, giống như có linh một dạng, tự động từ vỏ kiếm ở giữa vừa nhảy ra, xen lẫn kiếm quang, ở Kiếm Cửu Trọng trên tay, biến thành một đạo kinh người kiếm khí xung dài. Kiếm quang rơi, nồng nặc chân nguyên khí tức bạo phát, toàn bộ lôi đài ở giữa, giống như bị vô số kiếm khí vần quanh. Trong sát na, trở thành kiếm khí hải dương. Huyền Nguyên Trưởng. Lâm Sơ Dương thân hình cơ hồ bị kiếm quang bao phủ, hắn lúc này trong mắt bộc phát ra cường liệt đích quang mang, quanh thân chân nguyên chi lực điều động, hóa thành cường đại lực lượng, muốn ở kiếm khí vần quanh phía dưới, ngưng tụ một đạo linh lực cự trưởng, như nhau thiên tiêu tiệc trà xã giao như vậy, trấn áp cái này Kiếm Cửu Trọng. Nhưng mà chiêu thức vừa thi triển ra, Lâm Sơ Dương liền nhận thấy được không đúng. Lúc này, thiên địa chính giữa linh khí dường như biến đến cực kỳ ngưng trọng, căn bản khó có thể điều động. Mà đập vào mắt sở kiến, những thứ kia tung hoành nhìn bằng nửa con mắt đáng sợ lực lượng, tất cả đều là Kiếm Cửu Trọng kiếm quang. Tiếp theo một cái chớp mắt. Không, không tốt. Lâm Sơ Dương thầm nghĩ trong lòng không ổn. Quả nhiên kế tiếp. Oeng. Một đạo kiếm quang mang theo kinh người mạnh mẽ uy thế, đem Lâm Sơ Dương linh lực cùng với chân nguyên chi lực toàn bộ đánh tan. Đồng thời kiếm quang không dứt, kéo thật dài vượt đuôi, mang theo kinh người uy thế, bức bách Lâm Sơ Dương sắc mặt đại biến, không ngừng lùi lại, cuối cùng càng là trực tiếp bị kiếm quang đánh vào trên người, thân hình xẹt qua giữa không trung, trùng điệp rơi xuống lôi đài. Lâm Sơ Dương đối chiến Kiếm Cửu Trọng, một kích chiến bại. Hèn. Kiếm Cửu Trọng thu kiếm, khóe miệng hơi vung lên, lúc này cảm giác trong lòng hết sức thư sướng. Hắn rốt cuộc dựa nhục trước. Ghê tởm. Dưới lôi đài, Lâm Sơ Dương nắm tay, trùng điệp nện xuống đất. Hắn ngay trong ánh mắt hết sức không cam lòng. Ngày xưa, thiên tiêu tiệc trà xã giao ở giữa, hắn còn có thể trong vòng 3 chiêu giải quyết cái này Kiếm Cửu Trọng, kết quả hôm nay Phong Tuyết Vương thành, hắn đại biểu Lâm gia trận đầu, ứng chiến cái này ngày xưa bại tướng dưới tay, cư nhiên bị nhất chiêu đánh bại. Thiên nột. Nhất chiêu đánh bại. Thiên kiếm các vị này thiếu các chủ, dĩ nhiên so với nghe đồn chính giữa, còn muốn càng mạnh. Lúc này, toàn trường vô số người chấn động. Thiên kiếm các vị này kiếm cửu trọng, nghe đồn ở giữa, thực lực của hắn đã tấn cấp đến rồi hư thần cảnh tứ trọng. Nhưng là dựa theo bây giờ chiến lược đến xem, nào chỉ là tứ trọng, hầu như đã sắp đột phá đến rồi hư thần cảnh ngũ trọng. Trái lại Lâm Sơ Dương, mặc dù đã trải qua thương huyền bí cảnh lịch lãm, bây giờ cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới hư thần cảnh nhị trọng đỉnh phong mà thôi. Thực lực như vậy, đám người không khỏi lắc đầu, phát sinh thở dài. Lâm gia lần này, chỉ sợ là nguy hiểm đại. Chương 120, Lâm Thanh, đi ra đánh với ta một trận. Lệnh công tử thực lực tiến bộ không nhỏ đâu. Hắn xác thực làm rất tốt. Lôi đài địa vị cao mặt trên. Lưu Ly cung cung chủ Tư Đồ Chu trong mắt lộ ra một vẻ thâm ý, đưa mắt nhìn liếc mắt lôi đài chính giữa kiếm cửu trọng. Thiên kiếm các chủ, Kiếm Vân Thiên nghe vậy, khóe miệng vung lên mỉm cười, đáp lại một câu phía sau, đáp ý liếc Lâm Đan Nam liếc mắt. Trận chiến này chính là thiên kiếm các phương diện khởi xướng khiêu chiến. Trận đầu cũng là thiên kiếm các thiếu các chủ kiếm cửu trọng dẫn đầu xuất chiến, kết quả đánh một trận báo cáo thắng lợi. Kiếm Vân Thiên tuy là sớm có dự liệu, thế nhưng lúc này, nhìn lấy một kiếm đánh bại đối thủ kiếm cửu trọng, tay hắn vô về râu dài, đầy mặt hồng quang, khó có thể che giấu vui sướng trong lòng. Con ta kiếm cửu trọng có cùng thế hệ xương hùng phong thái, rất tốt. Một bên Kiếm Nam Phong cũng là mỉm cười gật đầu. Xem ra hai anh em họ hôm nay tất nhiên có thể đem cái này Lâm gia trẻ tuổi toàn bộ ném đi, đem Lâm gia bộ mặt hung hăng giẫm ở dưới bàn chân. Lâm Đan Nam sắc mặt hơi có biến hóa, nhưng cười lạnh một tiếng, thần thái vẫn lạnh nhạt. Trận chiến đầu tiên mà thôi, gấp cái gì? Mấy vị khác thế lực chi chủ hơi nheo mắt lại, trong lòng nổi lên cảnh giác cùng cảm thán chi tâm. Cái này thiên kiếm các đệ tử sức chiến đấu xác thực không giống bình thường. Ha ha ha ha. Lúc này, lôi đài ở giữa, Kiếm Cửu Trọng ngửa mặt lên trời cười to, ngay trong ánh mắt tràn đầy khoái ý. Thiên Tiêu tiệc trà xã giao bên trên bị cái này Lâm Sơ Dương trước mặt mọi người đánh bại, trong khoảng thời gian này tới nay, hồi tưởng việc này, gần như sắp trở thành ác mộng của hắn. Bất quá ở hôm nay, toàn bộ sỉ nhục đều muốn cọ rửa sạch sẽ, hắn không chỉ có một kiếm đánh bại cái này Lâm Sơ Dương, càng phải hướng cái này Lâm Thanh khởi xướng khiêu chiến. Lâm gia đang tiến hành thiên kiêu số 1. Hắn muốn đem chi hung hăng nện ở dưới chân. Lâm Thanh, đi ra đánh với ta một trận. Kiếm Cửu, nặng thuận lợi đánh bại Lâm Sơ Dương sau đó, trong lòng nhất thời lại không lo lắng, tràn đầy đều là tự tin. Hắn lúc này ngạo nghễ đứng ở lôi đài ở giữa, tay cầm trường kiếm, hướng Lâm Thanh phát khởi khiêu chiến. Lâm gia đang tiến hành trẻ tuổi ở giữa, xếp vào trước ba, cũng chính là Lâm Thanh, Lâm Trắc Nhiên cùng Lâm Sơ Dương. Cái kia Lâm Trắc Nhiên, Thiên Kiếm Các đã có quá điều tra cùng giải khai, theo suy đoán, Lâm Trắc Nhiên thực lực nên phải cùng Lâm Sơ Dương trên lệnh phản phất, ở kiếm cửu trọng hiện tại xem ra, đối chiến Lâm Trắc Nhiên cũng chính là một kiếm chuyện. Đã như vậy, kiếm cửu trọng đơn giản trực tiếp nhảy qua Lâm Trắc Nhiên, hướng vị này được xưng bằng được Lâm Chi Thiên năm đó Lâm Thanh, khởi xướng khiêu chiến. Sánh vai Lâm Chi Thiên. Vậy trước tiên đem cái này Lâm Thanh tiêu phiền, lại do huynh trưởng Lâm Nam Phong, đem cái kia Lâm Chi Thiên hung hăng đánh bại. Làm cho Lâm gia con em bộ mặt, triệt để rơi vào trong trần ai. Hướng Lâm Thanh phát sinh tuyên chiến. Nghe nói cái này Lâm Thanh chính là Lâm gia đang tiến hành đệ tử chính giữa đệ nhất nhân, cũng không biết tình huống thực tế như thế nào. Khó mà nói, nên phải có chút thực lực, thế nhưng cái này kiếm cựu trọng chiến lực, có thể không thể khinh thường. Hai người bọn họ, ai thắng ai thua? Lâm gia đệ tử ở giữa, Lâm Thanh nhíu mày, tối đầu nhìn về phía lôi đài chính giữa kiếm cựu trọng. Hắn khẽ lắc đầu. Xoát. Một đạo linh quang hiện lên, tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Thanh đã xuất hiện ở lôi đài ở giữa. Lâm Thanh, đăng tràng. Người chính là Lâm Thanh. Kiếm cựu nặng nhãn thần lửa nóng ngưng mắt nhìn trước mặt cái này quần áo bạch đi, thần thái lạnh nhạt thanh niên. Trước mắt vị này chính là Lâm gia truyền đi tuyệt thế yêu nghiệt Lâm Thanh. Thoạt nhìn lên dường như không được tốt lắm a. Hư thần cảnh nhất trọng đỉnh phong, đâu chỉ không được tốt lắm. Lúc này dưới đài rất nhiều vây xem tán tu, lúc này đã sớm sôi sùng sục. Trong lòng bọn họ đầy cõi lòng kỳ vọng, ngưng mắt nhìn giữa sân, chờ đợi Lâm gia đang tiến hành thiên kiêu lên sân khấu. Kết quả lộ diện sau đó, cái này Lâm Thanh hiện ra thực lực, cư nhiên chỉ là hư thần cảnh nhất trọng, xác định không có tính sai. Cái này chiến ta áp kiếm cựu trọng thắng. Lời nói nhảm. Cái này Lâm Thanh chỉ là hư thần nhất trọng, tuy là cũng không tính yếu, thế nhưng kiếm cựu trọng hiển nhiên là ở bí cảnh ở giữa chiếm được cơ duyên không nhỏ, bây giờ càng là sắp đột phá đến hư thần ngũ trọng. Một cái gần đột phá hư thần ngũ trọng kiếm tu, đối chiến hư thần nhất trọng Lâm Thanh, hoàn toàn có thể nói là đến từ trong cảnh giới cưỡng ép áp chế, cái này một lớp phi long kỵ mặt, làm sao có khả năng thua. Đám người nghị luận ầm ĩ, còn có người lắc đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng màu sắc. Còn tưởng rằng Lâm Thanh là dạng gì thiên kiêu, có thể sánh vai Lâm Chi Thiên lúc còn trẻ. Kết quả hiện tại xem ra, cái này Lâm Thanh cũng bất quá như vậy thôi. Hư thần nhất trọng đối chiến hư thần tứ trọng đỉnh phong, vậy làm sao có thể địch? Đây là đã trải qua thương huyền bí cảnh cơ duyên phía sau thực lực, ai? Lâm gia lần này trẻ tuổi, xem như là xong. Có người đầy cõi lòng thất vọng, cho rằng Lâm Thanh cảnh giới thực lực hoàn toàn không phải xứng đôi hắn bên ngoài danh tiếng, cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, vì vậy những người này lúc này trong lòng tràn đầy tâm tình tiêu cực. Đương nhiên, cũng có người hơi chút nói mấy câu lời công đạo, chỉ là thanh âm rất nhỏ, cơ hồ bị bao phủ tại mọi người nhiệt nghị tiếng gầm ở giữa. Bằng chứng ấy tuổi, hư thần nhất trọng, đã phải không yếu đi. Không phải nói Lâm Thanh không mạnh, chỉ là đến cùng vẫn là tuổi quá trẻ, không kịp kiếm cựu trọng nội tình thâm hậu. Chỉ là vô luận là thấy thế nào, trong lòng mọi người, lúc này hiển nhiên đều là không coi trọng Lâm Thanh. Lôi đài địa vị cao ở trên Kiếm Vân Thiên, đầy mặt tiếu ý càng là hầu như không che giấu được. Xem ra Lâm gia là một đời không bằng một đời. Lôi đài ở giữa, Kiếm Cửu trọng ánh mắt ở giữa xen lẫn thất vọng màu sắc, nhìn Lâm Thanh, lắc đầu tóc ra thở dài. Hắn dường như có chút hy vọng Lâm Thanh thực lực mạnh hơn một chút giống nhau. Lúc này tay cầm trường kiếm, rất có chủng tịch mịch như tuyết cảm giác, tư thái thần tình, đã hồn nhiên không đem Lâm Thanh để vào mắt. Ta nói không cho phép lúc nào sẽ đột phá đến hư thần ngũ trọng, ngươi vẫn là tự cảm thấy nhận thua đi. Kiếm Cửu mở lại miệng, ngữ khí hơi mang theo một tia trào phúng màu sắc. Giả sử Lâm Thanh trẻ tuổi đệ nhất nhân, quả thật ở trước mặt hắn không đánh mà lui, cái kia Lâm gia chỉ sợ sẽ trở thành thương châu lớn nhất cho cười. Chỉ là Lâm Thanh thần tình đạm mạc, căn bản không thèm để ý hắn. Chỉ là tại mọi người nhìn kỹ ở giữa, Lâm Thanh một kiếm nâng lên, xoát, chỉ nghe thấy một ngọn gió mát xẹt qua lôi đài, trước mắt mọi người hoa một cái, thậm chí ngay cả một đạo kiếm quang đều không thấy, liền phát hiện lúc này giữa sân tình hình đã phát sinh biến hóa. Cái gì? Kiếm Cửu trọng sửng sốt, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một trận kình phong tịch quyển. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái cổ phát lạnh, Kiếm Cửu trọng túi đầu nhìn một cái, Lâm Thanh kiếm không ngờ kinh dừng ở cổ họng của hắn chỗ, mà hắn thậm chí đều không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Một kiếm đánh bại Kiếm Cửu trọng, thật nhanh kiếm. Lúc này, không, bốn giữa sân cũng là sửng sốt một chút. Lập tức, đám người chấn động. Một vị người khoác cẩm y thanh niên, lúc này vung lên chiếc phiến, mặt mày kinh ngạc màu sắc. Hắn hơi kinh ngạc nhìn lấy lôi đài ở giữa, lúc này tiến cũng không được, thối cũng không xong, hiện ra có chút xấu hổ cùng tức giận Kiếm Cửu trọng, nhất thời lắc đầu bật cười. Xem ra cái này Lâm Thanh, quả thật có chút bản lĩnh, chỉ ít kiếm của hắn rất nhanh. Nhanh đến cái kia Kiếm Cửu trọng thậm chí đều không có phản ứng kịp. Chỉ là, chỉ sợ Kiếm Cửu trọng hiện tại, trong lòng khẳng định không phục chứ. Đám người nghe vậy, cũng đều nhìn về phía Kiếm Cửu trọng, thấy hắn quả nhiên vẻ mặt không phải dễ, siết chặt nắm tay, căm tức nhìn Lâm Thanh. Nhất thời đám người mặt lộ vẻ cảm thán. Vốn cho là sẽ là kinh thiên động địa đánh một trận kia mà, cái kia Kiếm Cửu trọng sợ rằng cũng nghĩ như vậy. Kết quả khen ngược. Bình thản không có gì lạ, thậm chí tìm không thấy kiếm quang một kiếm, trực tiếp làm cho Kiếm Cửu trọng biệt khuất bị thua. Chương 121, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, kết quả là chút bản lĩnh này. Ồ, có chút thực lực. Lúc này, lôi đài địa vị cao ở giữa, Thiên Kiếm các chủ Kiếm Vấn Thiên sắc mặt có chút âm trầm. Mà đứng ở Kiếm Vấn Thiên bên người Kiếm Nam Phong, khép mắt lại, hắn chán thượng tiêu, chăm chú nhìn Lâm Thanh, nét mặt hơi có chút kinh ngạc. Lâm Thanh cái này mau lẹ một kiếm, ngược lại có chút làm cho hắn kinh ngạc. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, lôi đài chính giữa cái kia Lâm gia tiểu tử, trong lúc xuất thủ, trên thực tế cũng không có dẫn động bất luận cái gì thiên địa linh khí. Mới vừa một kiếm kia, chỉ là đơn thuần không gì sánh được mau lẹ. Chỉ bất quá, nhanh đến Kiếm Cửu trọng, khó có thể phản ứng kịp mà thôi. Xem ra sau khi trở về, còn phải tăng mạnh một cái tiểu cựu phản ứng huấn luyện, không thể đơn thuần chỉ là tăng cao tu vi. Kiếm Nam Phong lên tiếng, cùng Kiếm Vân Thiên đối thoại, ngựa khi ở giữa, mang theo ung dung ý. Lâm Thanh kiếm nhanh đến Kiếm Cửu trọng không kịp phản ứng. Cái này, mặc dù là thất bại, thế nhưng theo Kiếm Nam Phong, bại tốt nhất. Kiếm tu sao, không có khả năng vẫn luôn là thắng lợi. Cái này bại một lần, ít nhất là Kiếm Cửu trọng tìm được rồi một cái không nhỏ nhược điểm, đợi đến trở về Thiên Kiếm Các sau đó, có thể châm đối tính tăng mạnh huấn luyện một hồi. Đến lúc đó, mau nước kiếm thì có thể có ích lợi gì? Toàn bộ vẫn phải là xem thực lực. Ân, cuối cùng là khinh thường. Nếu như tiểu cựu trận địa sẵn sàng đón quân địch, tất nhiên có thể ngăn trở một kiếm này. Kiếm Vấn Tiên sắc mặt có chút khó coi, thế nhưng ở Kiếm Nam Phong mở miệng mấy hơi thở sau đó, hắn còn là miễn cưỡng lên tiếng, ánh mắt sắc bén, chỉ ra Kiếm Cửu trọng thất bại chỗ. Kiếm Cửu trọng thất bại chỉ có một chút. Cái kia 15 chính là quá mức sơ suất. Kiếm Nam Phong nghe vậy, cũng là mỉm cười, tán đồng gật đầu. Hai cha con thời khắc này ý tưởng, hiển nhiên đạt thành nhất trí. Đó chính là Kiếm Cửu trọng nếu như cẩn thận một chút một ít, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lấy Lâm Thanh mới vừa rồi cái kia đơn thuần chỉ là mau lẹ một kiếm, tất nhiên sẽ không như vậy ngoài dự đoán của mọi người đạt được thắng lợi. Trên thực tế, Lưu Ly Cung, Tử Huyền Tông, Hạ Nguyệt môn chi chủ đám người cũng đều là cho là như vậy. Bởi vì Lâm Thanh một kiếm kia, thật là ngoại trừ nhanh, liền không còn có khác có thể xương đạo địa phương. Thân kiếm ở giữa, thậm chí đều không có bổ sung dù cho một tầng kiếm quang. Chỉ cần làm sơ chăm chú, tất nhiên có thể có chút ứng đối. Xem ra, Kiếm Cửu trọng là khinh thường. Mã Thất Tiền Đề tuy là ngoài dự đoán mọi người, nhưng là không phải là không thể lý giải, những thứ kia áp Kiếm Cửu trọng tất thắng người đâu. Sợ ngây người a. Ha ha. Dưới lôi đài, rất nhiều vây xem tán tu, chấn động ngây người sau đó, lúc này cũng đều là cười vang mở miệng. Bọn họ đều cho rằng cái này Kiếm Cửu trọng thua thực sự không nên. Bởi vì dù cho hắn hơi chút thận trọng một điểm, cũng tất nhiên sẽ không một điểm phản ứng đều làm không được đến, mà chỉ cần có phản ứng động tác, lấy hắn hư thần tứ trọng, thậm chí đến gần vô hạn hư thần ngũ trọng thực lực, tất nhiên có thể đỡ một kiếm này. Lôi đài địa vị cao bên trên, một thắng một thua, coi như cho ngươi Lâm gia chừa chút mặt mũi. Kiếm Vấn Tiên lúc này thu liễm lại tâm tình, liếc Lâm Đan Nam, khóe môi nết lên cười nhạt. Mà Lâm Đan Nam nghe vậy lại là lạnh rên một tiếng, trực tiếp huy tay áo. Thua thì thua. Ha ha, tìm cớ gì? Ta Lâm gia thiên tiêu, cần ngươi tới chừa chút mặt mũi. Chỉ hy vọng chờ một hồi, ngươi không muốn kinh ngạc phía dưới, tâm thần thất thủ mới tốt. Mắt thấy Lâm Thanh quả nhiên một kiếm đánh bại Kiếm Cửu trọng, vượt qua mấy tầng cảnh giới mà chiến, Lâm Đan Nam hai mắt sáng lên, trong lòng phấn chấn, đối với Lâm Thanh thực lực, ôm cường đại lòng tin. Lâm Thanh, Quả nhiên như Lâm Tử Ung trưởng lão nói như vậy, biểu hiện của hắn vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Thôi được, tới phiên ta đi lên. Lâm Đan Nam lời nói, Thiên Kiếm các chủ cũng không có làm ra đáp lại, ngược lại là Kiếm Nam Phong khóe miệng vung lên một nụ cười lạnh lùng, thân hình khẽ động, đã xuất hiện ở lôi đài ở giữa. Hắn gánh vác trường kiếm, nhìn lấy Lâm Thanh, trên dưới quan sát sau đó gật đầu tán thưởng nói, ngươi rất tốt. Đợi một thời gian, khả năng thực sự biết vượt qua ta, chỉ là đáng tiếc, ngươi sinh quá muộn. Kiếm Nam Phong khẽ lắc đầu, tựa hồ có hơi ta thán. Cùng lúc đó, hắn nét mặt càng là mang theo sự tự tin mạnh mẽ, nồng nặc kiếm khí phô thiên cái địa, giống như kiếm tiên Lâm Phàm giống nhau, hắn vừa mở miệng, vừa đem đeo tại sau lưng trường kiếm, chậm rãi tháo xuống. Hiện tại, ngươi nổi bật nhất thời đại, còn chưa từng đến a. Thương. Trường kiếm hái xuống một khắc kia. Mọi người tại đây hơi hoảng hốt, trước mắt dường như xuất hiện một đạo trường kiếm ngang trời, phách sơn liệt địa mênh mông tràn diện. Kiếm khí bén nhọn phảng phất như có thực chất, từ lôi đài ở giữa, hướng về bốn phía người vây xem sao động, một mạch chui vào đám người toàn thân, khiến người ta mắt tối sầm lại, cả người mắt lạnh. T. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Rõ ràng đều là ảo giác. Vừa rồi, ta suýt nữa cho là mình đã chết. Trong lòng mọi người chấn động, ánh mắt hoảng sợ nhìn lôi đài chính giữa Kiếm Nam Phong. Chỉ thấy hắn cầm kiếm nơi tay, lúc này thậm chí còn không có rút kiếm. Không phải ảo giác. Giả sử là cái này Kiếm Nam Phong đối thủ, chỉ sợ ở Kiếm Nam Phong xuất kiếm một chớp mắt kia, nhìn thấy trước mắt toàn bộ đều sẽ hóa thành hiện thực. Tay kia cầm quạt xếp cầm y thanh niên, lúc này đồng tử hơi co lại, trên tay chiếc phiến đùng hợp lại cùng nhau, ngựa khí như đinh đóng cột. Đám người nghe vậy, tưởng tượng vừa rồi nhìn thấy trước mắt một màn kia đều trở thành sự thực, nhất thời sắc mặt trắng bệch, có chút tay chân lạnh lẽo. Kiếm khí chui vào toàn thân, vậy làm sao có thể ngăn cản? Ngược lại bọn họ tự cảm thấy khó có thể chống đỡ được. Thật tốt nhìn, học tập cho giỏi kiếm kỹ của ta. Lúc này, lôi đài ở giữa, Kiếm Nam Phong khỏe miệng mang theo tràn trề tự tin, đối mặt Lâm Thanh, hắn thậm chí quay đầu chỉ điểm một cái đệ đệ Kiếm Cửu Trọng, làm cho hắn thật tốt nhìn hào hào học. Ừm. Kiếm Cửu Trọng sắc mặt kích động, liên tục gật đầu. Vừa rồi cái này cổ kiếm ý, hắn cũng cảm nhận được, chỉ cảm thấy trước mắt mênh mông vô biên, ở giữa dường như ẩn chứa trước mắt hắn khó hiểu kiếm đạo tạo nghệ. Thân là kiếm khách, có thể quá nhiều xem như vậy kiếm chiêu, đối với hắn mà nói, rất có ích lợi. Người có thể ra tay rồi. Vì vậy Kiếm Nam Phong quay đầu, nhìn về phía Lâm Thanh, tư thái đạm nhiên, lấy một loại chỉ điểm tư thế, gật đầu ý bảo Lâm Thanh có thể ra tay rồi. Hắn phải lấy Lâm Thanh xuất kiếm, hướng Kiếm Cửu Trọng làm mẫu một cái, lui về phía sau đối với Lâm Thanh, ứng đối ra sao, tài năng mới có thể mau lẹ nhất hữu hiệu. Như vậy, tài năng mới có thể tận lực đem Lâm Thanh hôm nay chiến thắng Kiếm Cửu Trọng, đối với Kiếm Cửu Trọng kiếm tâm ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Nhưng mà, Lâm Thanh sắc mặt bình tĩnh, lúc này nhàn nhạt mở miệng. Phế nhiều lời như vậy, ngươi không phải là muốn đệ đệ ngươi học một ít kiếm kỹ của ngươi sao? Đã như vậy, ngươi trước ra tay đi, không phải vậy. Lâm Thanh ngẩng đầu, mỉm cười. Ta sợ hắn hôm nay không có cơ hội học được. Lời này vừa nói ra, không khí trong sân lúc này ngưng kết. Đám người ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Thanh, Kiếm Nam Phong càng là sắc mặt trầm xuống, trong lòng giận dữ. Lời này có ý tứ. Chẳng lẽ hắn đường đường hư thần thất trọng đỉnh phong, bái dương cảnh trung kỳ đại năng vi sư Kiếm Nam Phong, làm cho cái này hư thần nhất trọng tột cùng Lâm Thanh ra tay trước nói, hắn xuất liên tục thu cơ hội đều không có. Tiểu tử này, không khỏi quá mức cuồng vọng một ít. Lâm Thanh lên mặt nha. Có cơ hội xuất thủ, liền nhanh chóng xuất thủ, nói không chừng cái kia khoái kiếm còn có thể mang đến một ít kinh hỉ, mở miệng chọc giận cái này Kiếm Nam Phong lời nói, lấy hư thần nhất trọng thực lực, chỉ sợ xuất liên tục thu cơ hội đều không có. Mọi người đều là chấn động, lập tức lắc đầu, phát sinh thở dài. Lâm Thanh, quá khinh thường một ít. Hảo hảo hảo. Lâm Thanh, ngươi lại tiếp hảo. Oen. Kiếm Nam Phong giận quá thành cười, sát na xuất kiếm. Kiếm ra trong nháy mắt, lôi đại ở giữa, giống như nhấc lên trận trận phong lôi, cùng phong tịch quyển, kinh lực bắn ra bốn phía, chân nguyên câu thông linh lực, ở lôi đại ở giữa dường như tịch quyển thiên địa, sắc bén kiếm khí rơi không dứt. Một kiếm phía dưới, linh quang đầy trời. Nay cổ uy thế, cho dù là hư thần thất trọng tu sĩ, cũng muốn lui khỏi vị trí 90 dặm. Các chủ sinh ra một đứa con trai tốt ta. Lôi đài địa vị cao bên trên, mấy thế lực lớn chi chủ trong mắt mang theo kinh sắc, nhìn lấy Kiếm Nam Phong một thức này kiếm chiêu, liên tục gật đầu. Lưu Ly cung chủ đám người, càng là mở miệng tán thưởng. Kiếm Vấn Thiên nghe vậy đầy mặt hồng quang, tay vướt hàm râu, liếc mắt một cái Lâm Đan Nam, nét mặt tràn đầy tự hào màu sắc. Kiếm Nam Phong một kiếm này, kiếm ra đầy trời dị tượng, linh quang kiếm khí hầu như tạo thành trùng điệp thiên kiếm hư ảnh. Kiếm Vấn Tiên tự vấn, cho dù là hắn hư thần thất trọng thời điểm tới thi triển một kiếm này, cũng không gì hơn cái này. Quả nhiên không hổ là ta Kiếm Vấn Tiên con nối dòng. 713. Kiếm Vấn Tiên trong lòng phấn chấn. Mà lúc này, lôi đài ở giữa, đầy trời linh quang tịch quyển, hóa thành một đạo kinh thiên động địa kiếm quang, phảng phất tiếp liên thiên địa, kiếm quang hóa thành vô tận phong mang, mang theo làm người ta hít thở không thông khủng bố uy áp, hướng phía Lâm Thanh ầm ầm hạ xuống. Thật mạnh. Kiếm Cửu Trọng kích động trong lòng không gì sánh được, chăm chú nhìn chằm chằm huynh trưởng một kiếm này, chỉ cảm thấy nhìn thấy trước mắt, chiếu rọi ở trong lòng. Nhất thời tâm thần ở giữa, toát ra vô số kiếm đạo lĩnh ngộ cùng tạo nghệ. Kiếm Cửu Trọng tự tin, tiêu hóa những thứ này cảm ngộ sau đó, lui về phía sau lần nữa đối mặt cái này Lâm Thanh. Hắn thậm chí có thể không cho cái này Lâm Thanh nửa điểm xuất kiếm cơ hội. Quả nhiên không hổ là dương cảnh trung kỳ đại năng, khuynh lực chỉ đạo đi ra, huynh trưởng kiếm đạo tạo nghệ, ta theo không kịp a. Kiếm Cửu Trọng trong lòng cảm khái. Hắn nhìn sắc mặt bình tĩnh Lâm Thanh liếc mắt, trong lòng hắc hắc cười nhạt. Không có suy nghĩ, một kiếm này, liền hắn đều phải vì thế mà thán phục. Lâm Thanh đối mặt cái này một đạo kiếm quang, tại sao có thể là đối thủ? Cho dù là Lâm Chi Thiên, chỉ sợ cũng muốn thận trọng vạn phần tới ứng đối mới là. Nhưng mà, trong mắt mọi người, Lâm Thanh đối mặt một kiếm này, chỉ là hơi hợt, nhặt lên một kiếm. Xoạt xoạt. Một kiếm nhẹ bỗng đón đánh đi qua, ở kiếm Nam Phong kinh miệt, lập tức ánh mắt bất khả tư nghị ở giữa. Lôi đài ở giữa sở hữu dị tượng, toàn bộ tiêu tán. Kiếm Nam Phong cái này một đạo kiếm quang, kể cả mũi kiếm bản thân, đều bị Lâm Thanh một kiếm chém thành hai đoạn. Điều đó không có khả năng. Kiếm Nam Phong cả người run rẩy dữ dội, đồng tử ở giữa hiện đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn đường đường hư thần thất trọng đỉnh phong tầng thứ thiên tiêu, đối mặt một vị hoàn toàn không tính là cùng thời tiểu niên kinh, cư nhiên bị một kiếm phá diệt kiếm quang, càng là liền mang chặt đứt trên tay trường kiếm. Cái này làm sao có khả năng? Nhưng mà Lâm Thanh chỉ là đạm nhiên thu kiếm, sau đó ngẩng đầu liếc đờ đẫn kiếm Nam Phong liếc mắt. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy, kết quả là chút bản lĩnh này. Kèm theo trả lại kiếm vào vỏ tiếng len keng. Lúc này toàn trường vắng vẻ. Chương 122, Lâm Thanh đáng sợ tốc độ phát triển. Ở Lâm Thanh một kiếm đánh bại kiếm Nam Phong sau đó, Phong Tuyết Vương Thành vô số tán tu thế lực khắp nơi đều rơi vào vắng vẻ. Kết thúc, thất bại, tổng cộng liền tỷ thí 3 trận, cứ như vậy kết thúc. Thiên Kiếm Các trước sau hai vị thiếu các chủ vung lời khiêu chiến Lâm gia sở hữu thế hệ trẻ đệ tử, muốn đem Lâm gia bộ mặt hung hăng nện ở dưới bàn chân. Đám người nghe hỏi mà đến, vốn tưởng rằng tất nhiên là một hồi Thương Châu trăm năm khó gặp thịnh hội. Kết quả 3 trận sau đó liền kết thúc. Lưu Ly Cung, Tử Huyền Tông, Hạ Nguyên Môn cùng với thế lực khác, thậm chí nào tới Phong Tuyết Vương Thành tới mọi người, lúc này hai mặt nhìn nhau, hầu như đều mang ngạc nhiên, chấn động, bất khả tư nghị thần tình, hốt hoảng từ Phong Tuyết Vương Thành ở giữa rời đi. Ha ha ha ha, hoan nghênh thường tới a. Lâm Đan Nam kềm nén không được nữa vui sướng trong lòng, hướng phía giận dữ đi xa kiếm Vấn Thiên bối ảnh, cười ha ha. Lúc này, toàn bộ Lâm gia, lâm vào vô biên phân chấn ở giữa. Thiên Kiếm Các khí thế hung hùng, kết quả là cái này. Một bộ không coi ai ra gì, muốn cọ rửa nhục trước bộ dạng, nhưng ở lên lôi đài sau đó, bị Lâm Thanh một kiếm đánh bại. Lâm gia đám người, xôi trào. Lâm Thanh, trưởng thành cũng quá nhanh. Trong đám người, khí chất thoát tục Lâm Âm Ngộng, lúc này nhìn lôi đài ở giữa, xoay người rời đi Lâm Thanh, tuyệt mỹ trên dung nhan, vẻ rung động, khó có thể che lấp. Nàng khẽ lắc đầu, phát sinh thở dài. Còn nhớ rõ ở Lâm Phong Thành chi mạch ở giữa, lần đầu nhìn thấy Lâm Thanh thời điểm. Khi đó Lâm Thanh bất quá chỉ là chân khí cựu trọng tu vi, căn bản không bị người xem trọng, mà bây giờ, trong nháy mắt cũng đã phát triển đến đã đủ đánh tan hư thần thất trọng đỉnh phong tầng thứ cường giả tình trạng. Những thứ kia không coi trọng Lâm Thanh nhân, cùng Lâm Thanh sự chênh lệch, giống như là trời. Lâm gia thắng. Thiên Kiếm Các hai đời thiếu các chủ, trước sau thảm bại. Sóng sau đè sóng trước, kiếm Nam Phong không địch lại Lâm Thanh. Một kiếm thất bại. Tin tức rất nhanh từ thế lực khắp nơi, từ Phong Tuyết Vương thành truyền ra ngoài. Thương Châu, Lưu Ly Cung. Lưu Ly Cung cung chủ cùng với thiếu cung chủ Tư Đồ Tuyết, nét mặt lưu lại chấn động, bước tiến vội vã, trở về Lưu Ly Cung. Có không biết chuyện đệ tử, Hiếu Kỳ lại nhỏ giọng hỏi đi theo quá nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bị hỏi thăm người muốn nói lại thôi, trên khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy kinh hãi cùng phức tạp. Nàng chậm rãi lắc đầu, thở sâu mở miệng nói, cuộc tỷ thí này, Lâm gia thắng. Ồ. Lâm Chi Thiên quả nhiên hùng hổ. Không hổ là đã từng uy áp toàn bộ Thương Châu trẻ tuổi nhân vật. Không phải, Lâm Chi Thiên không có xuất thủ, là Lâm Thanh. Cái gì? Tương tự tình hình ở Thương Châu các nơi, các đại thế lực trong lúc đó đều có phát sinh. Rất nhanh, mọi người đều biết, Thương Châu ngũ đại thế lực một trong Thiên Kiếm Các, hiện giữ thiếu các chủ, được khen là đang tiến hành Thiên Kiếm Các thiên tiêu số 1 Lâm Cửu Nặng, thua ở đồng giới Lâm Thanh trên tay. Một vị khác ngày xưa thiếu các chủ, cùng Lâm Chi Thiên cùng thời đại kiếm Nam Phong, sư thừa một vị dương cảnh trung kỳ đại năng. Bây giờ ngóc đầu trở lại, mang theo hư thần thất trọng đỉnh phong, hầu như có thể so với hư thần cảnh bắt trọng thực lực, hướng Lâm gia năm khinh tử đệ phát khởi khiêu chiến. Kết quả, cũng thua ở Lâm Thanh trên tay. Lâm gia bại một lần hai thắng, chỉ Lâm Thanh một người, lấy nghiền ép thế thực lực mạnh mẽ, đệ kiếm cửu trọng, kiếm Nam Phong, thậm chí là toàn bộ Thiên Kiếm các đệ tử trẻ tuổi, đều hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Đây quả thực bất khả tư nghị. Toàn bộ Thương Châu nghe ngóng chấn động. Thương Châu, Thiên Kiếm Phong, Thiên Kiếm Các. Thiên Kiếm các chủ kiếm Vân Thiên, mang theo thất hồn lạc phách kiếm Nam Phong, cùng với đầy mặt chấn động màu sắc kiếm cửu trọng, trở về tông môn. Kiếm cửu trọng thân hình lóe lên, rất nhiều đệ tử vây lại phía trước, che mặt thả người, xoạt một cái chui vào đến phía sau núi ở giữa. Mà kiếm Nam Phong còn không tới kịp lên đường. Trước mặt, hắn sư huynh sư tỷ chính là cười tiến lên đón. Sư đệ đã trở về, mau theo bọn ta đi gặp sư tôn. Sư đệ ngươi có thể biết, sư tôn nguyên bản đang bế quan, nghe được sư đệ trở về tin tức phía sau, đặc biệt xuất quan. Hiện tại sư đệ đắc thắng trở về, sư tôn tất nhiên rất vui vẻ. Hai người nụ cười đều là chân thành tha thiết, lôi kéo kiếm Nam Phong liền lui về phía sau núi, cũng chính là Khổ Hiên đạo nhân bế quan địa phương mà đi. Đối với nhà mình sư đệ thực lực, bọn họ cũng đều không gì sánh được rõ ràng. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhà mình sư đệ hầu như đều sắp đột phá đến hư thần bắt trọng cảnh giới, lần khiêu chiến này, tất nhiên là đại thắng mà về. Mà kiếm Nam Phong nghe vậy, nét mặt lộ ra hổ thẹn màu sắc, bị hai vị đồng môn lôi kéo, sâu đậm thở dài. Làm sao? Kiếm Nam Phong sư tỷ ứng với cần, sư huynh chú vũ, hai người nghi ngờ liếc nhau một cái, sắc mặt đều có chút kinh dị. Xem bộ dáng như vậy, chẳng lẽ là sư đệ là thất bại? Không nên a. Bọn họ người sư đệ này thực lực, bọn họ đều biết được, thiên tư có thể nói nhất lưu, thực lực cũng là nhất lưu. Mặc dù là cùng hai người bọn họ so với, cũng không thua kém bao nhiêu, chỉ là lòng dạ cực cao, mới chỉ có vẫn không có vào Thiên Phong bảng mà thôi. Thương Châu nơi đây, cùng thế hệ ở giữa, lại có người có thể đánh bại sư đệ. Cái kia Lâm Chi Thiên, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Chu Vũ hơi ngưng mi, ngữ khí có chút kinh dị. Thương Châu tổng cộng cũng liền một cái Lâm Chi Thiên, vào Thiên Phong bảng, miễn cưỡng xem như là thiên tiêu, nguyên nghị sẽ không là sư đệ đối thủ, kết quả sư đệ cư nhiên sẽ bại. Kiếm Nam Phong cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, không phải Lâm Chi Thiên, là Lâm gia, Lâm Thanh. Kiếm Nam Phong trong lòng xấu hổ. Nếu như Lâm Chi Thiên ngược lại cũng thôi, dù sao Lâm Chi Thiên cùng hắn mới xem như cùng thế hệ người. Cái kia Lâm Thanh, trước kia đối với Kiếm Nam Phong mà nói, cùng Lâm Thanh giao thủ, chỉ là vì chỉ điểm mình đệ đệ kiếm cựu trọng kiếm chiêu mà thôi, kết quả trước mắt bao người, hắn cư nhiên đánh không lại đệ đệ mình thế hệ Lâm Thanh. Lâm Thanh. Oeng. Một cỗ ngưng trọng chân nguyên ba động, mang theo cường giả độc hữu uy thế, như phong vân sao động, hướng phía Kiếm Nam Phong bên này đập vào mặt. Dương cảnh trung kỳ, Khổ Hiên đạo nhân, xuất quan. Khổ Hiên quần áo trường bào, lúc này cất bước, khẽ nhíu mày, nét mặt mang theo vẻ nghi hoặc, Lâm Thanh. Tên này, chưa từng nghe qua. Có thể đánh bại đồ đệ mình nhân, theo lý mà nói, không nên như thế vắng vẻ vô danh mới là. Lâm gia, ngoại trừ Lâm Chi Thiên bên ngoài, lại vẫn ra khỏi một vị như vậy thiên kiêu. Tiểu tiểu Thương Châu, quả thực khó có thể tin. Không sao cả, bất quá là một hai chiêu chênh lệch mà thôi, sư đệ ngươi cần cù tu luyện, tương lai chưa chắc không thể dựa nhục trước. Lúc này, ứng với cần xoay chuyển ánh mắt, chú ý tới thật sâu cúi đầu, đại náy vừa thẹn, tinh khí thần rất đê mê Kiếm Nam Phong. Lúc này lên tiếng trấn an. Một bên sư huynh chú Vũ, cũng là liên tục gật đầu. Bại liền thất bại, không sao cả, thắng bại một hồi mà thôi, ai cũng có ngẫu nhiên khi tìm được chỗ không đủ, cần cù tu luyện, lần sau tái chiến. Nhưng mà hai người lên tiếng trấn an sau đó, Kiếm Nam Phong không chuyển biến tốt thả lỏng, trên mặt hổ thẹn màu sắc ngược lại nồng hậu hơn. Cần cù tu luyện. Sư huynh, sư tỷ, còn có sư tôn. Kiếm Nam Phong đón ba ánh mắt của người, nét mặt tràn đầy khổ sáp, hắn thở sâu, mở miệng nói, ta là bị cái kia Lâm Thanh một kiếm đánh bại a. Cái gì? Ứng với cần cùng Chu Vũ, nghe vậy mở to hai mắt nhìn. Thậm chí liền kiến thức rộng Khổ Hiên đạo nhân, vuốt râu động tác cũng không khỏi sửng sốt, hắn nhìn chằm chằm Kiếm Nam Phong, nửa ngày không nói gì vượn. Lại là bị Lâm Thanh, một cái nho nhỏ Thương Châu tu sĩ, một kiếm đánh bại. Chương 123, Lâm Thanh vào Thiên Phong bảng, Thiên Cơ các hội nghị. Liên tại Thiên Kiếm các phía sau núi ở giữa, Khổ Hiên đạo nhân cùng với hai vị môn hạ, ba người nghe Kiếm Nam Phong đem sự tình chậm rãi nói ra, trong lòng không ngừng chấn động, thán phục Lâm gia Lâm Thanh thực lực kinh khủng thời điểm. Thiên Phong Vương quốc, Vân Châu đại địa. Vân Yên phiêu miểu, một chỗ thiếu có dân cư man hoang đại sơn ở giữa, một tòa thật cao đứng sừng sững ở đỉnh núi một tòa phong cách cổ xưa vân các hình dáng kiến trúc, lúc này ầm ầm chấn động. Ông, từng đạo linh quang mang theo yên hà, phóng lên cao, chiếu sáng toàn bộ lầu các bầu trời, trong khoảng thời gian ngắn, kim sắc tầng mây không ngừng cuộn cuộn, ở giữa mơ hồ dường như có vật gì sắp sửa hiện lộ ra. Chu Vi biết tình huống người, thậm chí toàn bộ Vân Châu tu sĩ, ngẩng đầu nhìn một màn này, trong mắt đều mang kính nể cùng chấn động màu sắc. Bọn họ biết được, nơi đó là một chỗ khủng bố thế lực, thiên cơ các chỗ. Thiên cơ các có động tĩnh. Tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Đoạn thời gian trước, Thương Châu Thương Huyền Bí cảnh xuất thế, vô số thiên kiêu tham dự trong đó, lộ ra không ít cơ duyên, cũng không biết lần này thiên cơ các đều sẽ công bố chút biến hóa như thế nào. Vân Châu tu sĩ lẫn nhau nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên bọn họ đối với động tĩnh như vậy đã tập mãi thành thói quen, một số người nét mặt, thậm chí mơ hồ có chút lấy làm tự hào thần thái ở bên trong. Trên thực tế, cũng quả thật là như thế. Vân Châu, vị sử Thiên Phong Vương quốc biên giới chỗ, liên địa lý vị trí đến xem, có thể nói là cực kỳ xa xôi. Chỉ là tuy là lệnh, nhưng không ai dám khinh thường Vân Châu đại địa tu sĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì Vân Châu có thiên cơ các như thế một cái thế lực thần bí tọa chấn. Không người biết thiên cơ các khi nào xuất hiện, cũng không người nào biết bọn họ đến từ phương nào. Thế nhưng mọi người đều biết một chút, đó chính là, cho dù là Thiên Phong Vương quốc hoàng thất, đối với thiên cơ các người cũng đều phải lấy lễ để tiếp đón. Giả sử có thể trở thành thiên cơ các người trong, vậy coi như tôn quý. Nam mơ đi. Đây chính là được khen là Thiên Phong Vương quốc ở giữa, cùng hoàng thất đặt song song tứ đại thế lực cấp độ bá chủ một trong. Có người nhìn lên trời bên động tĩnh, ao ước lên tiếng, cũng có người nghe vậy sau đó, rêu cợt một tiếng, không chút lưu tình đánh nát đối phương huyễn tưởng. Đây chính là thiên cơ các. Có đồn đãi nói, Vân Châu thiên cơ các, bất quá là Thiên Phong Vương quốc ở ngoài, huyền vực ở giữa một phương nào đại thế lực chi nhánh. Còn có đồn đãi nói, thiên cơ các ở giữa, có vương cảnh cường giả tọa trấn. Thiên cơ các bên trong, nội tình kinh người, vô cùng kinh khủng. Còn có đồn đãi. Rất nhiều đồn đãi lượn lờ, thế nhưng tình huống cụ thể như thế nào, lại không người biết, chỉ có một chút có thể xác nhận. Đó chính là thiên cơ các tin tức, chính là Thiên Phong Vương quốc đệ nhất linh thông. Dù sao, danh chấn Thiên Phong Vương quốc hơn 20 châu Thiên Phong bảng, chính là do thiên cơ các ban bố đi ra. Mà lúc này, thiên cơ các chấn động, đầy trời yên hà mang theo kim quang, long lánh ở Vân Châu bầu trời, chính là một vòng mới Thiên Phong bảng, gần hiển lộ ra động tĩnh. Lúc này, Vân Châu, thiên cơ các ở giữa, từng vị khí tức khủng bố, khoác thiên cơ các tiêu chí trưởng lão, quanh người mang theo linh quang, dưới chân giống như đạp hồng tiểu, hoặc là ngồi lấy thần dị tọa kỵ, đến từ trên trời. 49 từ bốn phương tám hướng, hàng lâm thiên cơ các ở giữa. Vân Châu Yên Hà Khải, liên biểu thị thiên cơ các hội nghị gần tổ chức. Sở hữu thiên cơ các trưởng lão, trên người đều sẽ có lệnh bài chấn động, vì vậy đều sẽ vào lúc này gấp trở về, tham dự trận này, liên quan tới một vòng mới thiên phong bảng trọng yếu hội nghị. Cựu trưởng lão, lâu ngày không gặp có khỏe không? Ha ha ha ha, lão ngân thông, nhờ phúc của ngươi. Đám người lẫn nhau đối mặt, nét mặt thần tình khác nhau, lẫn nhau chào hỏi, sau đó tiến vào thiên cơ các ở giữa. Đợi đến thời gian không sai biệt lắm thời điểm, lúc này mới có người ngắm nhìn bốn phía, kinh dị lên tiếng, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão luôn luôn đến sớm nhất, hôm nay vì sao tìm không thấy? Nghe nói là điều tra tin tức đi. Có tới sớm trưởng lão lên tiếng giải thích. Nay cũng lân cận ban bố thiên phong bảng, tin tức gì trọng yếu như vậy? Là khẩn cấp đưa tin, ta cũng không rõ ràng, chỉ là có người nói, cái kia Âm Minh lão nhân trở về Thường Châu, sau đó bỏ mình, cũng không biết là người phương nào làm ra. Ồ, thiệt hay giả? Trong khoảng thời gian ngắn, đám người đều có chút kinh dị, Âm Minh lão nhân trở về Thường Châu, bọn họ không ít người kỳ thực cũng đều biết một chút. Thế nhưng bỏ mình, đây chính là một vị âm cảnh hậu kỳ cường giả. Là chuyện khi nào? Ho khan. Ngay vào lúc này, thiên cơ các chủ, quần áo thêu kim tô bên trường bào, sắc mặt trang nghiêm, đi tới trên thủ vị, ánh mắt quét về phía đám người, hơi ho khan xách một tiếng. Chư vị trưởng lão lúc này chớ có lên tiếng, toàn bộ thiên cơ các trong nháy mắt rơi vào an tĩnh ở giữa. Năm nay thiên phong bảng ban đầu bảng đã sắp xếp tốt lắm. Chư vị trưởng lão, có thể có ý kiến gì không? Thiên cơ các chủ mở miệng. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn quét toàn trường, mang theo hỏi ý màu sắc. Lần này, bởi vì Thương Châu Thương Huyền Bí cảnh xuất thế, thiên phong bảng sắp xếp hạng, có thể nói là thay máu. Mới danh sách đã xuất hiện ở các vị trước mặt trưởng lão. Lão phu nhìn. Ồ, Thương Châu Lâm gia, Lâm Chi Thiên cư nhiên một lần hành động tiến nhập thứ 47 danh, Lâm gia thế hệ này, thật đúng là hưng thịnh. Thiên kiếm các cũng xem là tốt, kiếm cửu trọng năm nay cũng là trên bảng nổi danh a. Thương Châu, Thiên Phong Vương quốc danh không kinh chuyện xa xôi châu phủ, cư nhiên liên tiếp xuất hiện vài vị thiên phong bảng thiên tiêu, có ý tứ. Chư vị trưởng lão phiên động trên tay thiếp vàng vân bên một phần bảng danh sách, lưu tâm đến một ít tên, nhất thời phát sinh kinh nghi hoặc là cảm thán tiếng. Một ít trưởng lão càng là chú ý tới, lần này thiên phong trên bảng, quá khứ một chỗ cũng không có Thương Châu, bây giờ cư nhiên xuất hiện mấy vị thiên phong bảng thiên tiêu. Xem ra Thương Huyền Bí cảnh mở ra, ảnh hưởng rất lớn. Nói đến, thiên kiếm các ở giữa, còn có một vị kiếm nam phong, thực lực cũng không kém, cũng có thể vào 30 vị trí đầu chứ. Vì sao còn không thấy? Cái kia vị kiếm nam phong, tâm cao khí ngạo, sợ là muốn một lần hành động trùng kích 20 vị trí đầu đâu. Ồ, có trưởng lão nhắc lên kiếm nam phong, mọi người nhất thời tới hứng thú. Dù sao, lại nói tiếp, vị này kiếm nam phong sư tôn, Khổ Hiên đạo nhân, cùng bọn họ thiên cơ các, lẫn nhau trong lúc đó cũng là có một ít hương hỏa tình. Một ít biết được tình huống trưởng lão, khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ cười nhạt. Mấy năm nay kiếm nam phong sở dĩ chưa từng vào bảng, kỳ thực cũng là Khổ Hiên đạo nhân, cùng thiên cơ các bên này thông báo tin tức. Gì? Mọi người ở đây cười đàm kiếm nam phong, khi nào nguyện ý lên bảng thời điểm? Có trưởng lão đông nhiên kinh dị lên tiếng. Chuyện gì xảy ra? Ngũ trưởng lão. Chu Vi cảm giác được động tĩnh liệt vị trưởng lão, hoặc là cau mày, hoặc là ngẩng đầu, dồn dập nhìn về phía đột nhiên này lộ ra kinh ngạc thần sắc ngũ trưởng lão. Chuyện gì, đáng giá cái này dạng kinh ngạc? Ngũ trưởng lão tóc có chút hoa râm, lúc này đang cầm bảng danh sách ngẩng đầu, nhìn về phía thần tình lạnh nhạt các chủ, thanh âm rung động nói ra, các chủ, tin tức này là thật. Ngũ trưởng lão tay chỉ một cái tên mặt trên. Đám người thấy thế, cũng đều mang theo vô cùng kinh ngạc màu sắc, đều cúi đầu nhìn lại, sau đó sở hữu trưởng lão tất cả đều ngẩn ra. Chỉ thấy, lần này tiên phong bảng sắp xếp bảng danh sách, người thứ 18 bên trên, thình lình xuất hiện Thương Châu Lâm gia, tên Lâm Thanh. Lâm Thanh, một người cho tới bây giờ không có trải qua thiên phong bảng người trẻ tuổi. Lần đầu lên bảng, liền trực tiếp đạp 82 vị thiên kiêu, nhảy chạy tới thiên phong bảng thứ 18 vị trí, so với Lâm gia Lâm Chi Thiên xếp hạng cao hơn. Cái này, chương 124, Lâm Thanh xếp hạng, khủng bố chiến tích. Cái này không khỏi quá đáng rồi. Có trưởng lao chứng kiến cái bài danh này phía sau, vô ý thức cau mày. Ở biết được Thương Châu nội tình trưởng lao xem ra, Lâm Thanh dù sao chỉ là một cái mới ra đời tiểu niên khinh mà thôi, cùng những thứ kia thiên phong bảng cuối cùng thiên kiêu, còn kém mấy năm thời gian trưởng thành. Trong nháy mắt, cái này liền lên thiên phong bảng, hơn nữa còn là chỗ cao tên thứ 18. Người trước tạm nhìn chiến tích lại nói. Có trưởng lão nét mặt mang theo cảm thán màu sắc, ý bảo mọi người thấy chiến tích. Chư vị trưởng lão nghe vậy, ánh mắt lúc này liếc đi qua, sau đó đám người ngẩn ra, chấn động trong lòng. Thương Châu Lâm gia, Lâm Thanh, thiên phong bảng thứ 18. Chiến tích Phong Tuyết Vương thành một kiếm đánh bại hư thần tứ trọng, kiếm cửu trọng. Phong Tuyết Vương thành một kiếm đánh bại hư thần thất trọng, kiếm nam phong. Người này được xưng Lâm gia trẻ tuổi đệ nhất nhân, lần này nhất chiến thành danh, tổng hợp ước định, nên phải cụ bị hư thần bắt trọng ở trên chiến lược, xếp vào thiên phong bảng tên thứ 18. Từng hàng chiến tích sau khi xem xong, các vị trưởng lão mở to hai mắt nhìn, trong lòng đều chấn động. Cái kia tóc mối tiêu ngũ trưởng lão, chăm chú nhìn thiên cơ các chủ, mặt mày chấn động, mà còn lại trưởng lão, cũng đều không có tốt đi nơi nào, hoặc là cao mày, hoặc là vớt râu, dồn dập lắc đầu, đều cảm thấy có chút khó tin. Kiếm nam phong bị đánh bại. Lúc nào tin tức? Trong lòng mọi người vô cùng kinh ngạc. Đánh bại kiếm cửu trọng, kỳ thực cũng đã đủ khiến người ta kinh ngạc, dù sao cái này Lâm Thanh chỉ là hư thần nhất trọng cảnh giới, còn như đánh bại kiếm Nam Phong. Vậy đơn giản là có chút khó có thể tin. Dù sao, kiếm Nam Phong sư Tôn Khổ Hiên, cùng Thiên Cơ Các còn có Hương Hòa Tỉnh, đám người đối với cái này chậm chạp không muốn lên bảng kiếm Nam Phong, cũng đều có hiểu một chút. Bọn họ biết rõ, lấy kiếm Nam Phong thực lực, không nói 20 vị trí đầu, chí ít Thiên Phong bảng 30 vị trí đầu, bán vọt một cái, vẫn tính là có không bàn nhỏ xuất lên bảng. Kết quả hiện tại, là trước đây không lâu tin tức, hôm qua buổi chiều, Phong Tuyết Vương Thành đánh một trận. T. Chư vị, phía trên này nhưng là nói, một kiếm liền đánh bại kiếm Nam Phong a. Chư vị trưởng lão, lúc này nhãn thần tất cả đều tập trung ở Lâm Thanh tên này bên trên, thân là Thiên Cơ Các trưởng lão, kiến thức rộng bọn họ, lúc này lại đầy mặt đều là chấn động màu sắc. Không sai, mặt trên theo như lời, đều vừa được đã đến nghiệm chứng, Thiên Cơ Các bảo đảm, đều vì thật. Như vậy, các vị trưởng lão, nhưng có dị nghị? Thiên Cơ Các chủ, khoe miệng lộ ra một tia cười nhạt, đối với Lâm Thanh chiến tích, làm ra khẳng định. Không trách những trưởng lão này khiếp sợ. Trên thực tế, làm thu được chiến tích thời điểm, cho dù là Thiên Cơ Các chủ, trong lòng cũng đều có chút thất thần chấn động. Sau đó toàn bộ Thiên Cơ Các làm ra mấy lần thận trọng ước định, lúc này mới đem Lâm Thanh xếp vào đến Thiên Phong bảng thứ 18 cái này vị trí. Thực sự là có chút làm cho người rung động a. Ngũ trưởng lão chậm rãi ngồi xuống, trên tay bảng đan lạc trên bàn, phát sinh ba một tiếng vang nhỏ. Hắn thở thật dài một tiếng. Chư vị trưởng lão cũng đều chậm rãi gật đầu. Bọn họ những người này, lúc trước sở dĩ cảm thấy kinh hãi, bất khả tư nghị, không có lý do gì khác, chính là bởi vì Thiên Phong bảng tuy là hàng năm đều sẽ thay đổi một lần. Nhưng xếp hạng thứ 20 thiên tiêu, nhưng vẫn ít có thay đổi. Dưới bình thường tình huống, cũng đều là muốn qua cái thời gian 3-4 năm, đợi đến những thứ này xếp hạng thứ 20 thiên kiêu, dồn dập đột phá hư thần tầng thứ sau đó, mới có thể thay đổi. Hiện tại, khoảng cách nhóm này thiên kiêu đột phá, còn sớm. Nhưng mà, 20 vị trí đầu vị trí, lại xảy ra không nhỏ biến động, một số người tên tiêu thất, mà Lâm Thanh, thậm chí trực tiếp tế thân thiên phong bảng 20 vị trí đầu. Chỉ là chấn động thuộc về chấn động, chiến tích đặt ở nơi đây. Thiên cơ các tin tức, sẽ không ra sai, Phong Tuyết Vương Thành đánh một trận, chuyện lớn như vậy cũng không khả năng phạm sai lầm. Vì vậy, Thiên Cơ các chủ hỏi nhưng có dị nghị, chư vị trưởng lão đều là tín phục, dồn dập lắc đầu. Không dị nghị. Chiến tích như vậy, xếp vào 20 vị trí đầu cũng là nên phải. Bọn ta đều không dị nghị. Đám người đối với Lâm Thanh xếp hạng đều là gật đầu. Như vậy nhanh nhẹn dũng manh chiến tích, liệt ra tại người thứ 18, thực chí danh quy. Thiên Cơ các chủ thấy thế, trong mắt lóe lên quả nhiên màu sắc, chậm rãi gật đầu. Dù sao cũng là Thiên Cơ các mấy lần để cử kết quả, cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì sai biệt. Nếu chư vị trưởng lão cũng đều không có dị nghị lời nói, như vậy lần này Thiên Phong bảng xếp hạng cơ bản cũng liền quyết định. Nhưng mà ngay tại lúc này, chấm đã. Thiên Cơ các thiên cơ hội nghị bên ngoài truyền đến một giọng nói, phát ra ngăn lại âm thanh. Sau đó, tại mọi người cao mày nghi hoặc cùng kỳ dị trong tầm mắt, phía trước đi ra ngoài điều tra âm minh lão nhân bỏ mình tin tức, Thiên Cơ các tam trưởng lão thân hình xuất hiện ở trước cửa. Thân xác hắn có chút vội vã, siêu y thậm chí đều bị tật phong thổi có chút mất trật tự, có thể thấy được là cố ý trước ở đám người định ra kết thúc trước trở về Thiên Cơ các. Đồng thời, tại mọi người dồn dập mở miệng, đối với Lâm Thanh xếp hạng không có dị nghị thời điểm, hắn xa xa lên tiếng, cắt đứt đám người. "Ồ, Tam trưởng lão, có gì cao kiến?" Thiên Cơ các chủ hơi ngưng mắt, hắn nhìn về phía Tam trưởng lão, ngay trong ánh mắt đảo qua một tia tự định giá màu sắc. Chẳng lẽ là nơi nào có gì không đúng? Vội vội vàng vàng chạy về Tam trưởng lão, lúc này nét mặt vài phần lưu lại chấn động màu sắc còn chưa kịp tan đi. Chủ chắp tay, mở miệng nói, "Các chủ, chư vị, năm nay Thiên Phong bảng sở hữu vào bảng thiên kiêu xếp hạng, chỉ sợ đều muốn hướng về sau chuyển một vị." "Ừm." "Ồ, đây là ý gì?" Lời này vừa nói ra, toàn bộ Thiên Cơ các sở hữu tham dự Thiên Cơ hội nghị trưởng lão, lúc này đều là một mảnh mê man cùng khó hiểu màu sắc, trầm ngâm qua đi, dồn dập mở miệng, truy vấn nguyên nhân. "Hào Đoan Đoan, sở hữu thiên kiêu xếp hạng, lui về phía sau chuyển một vị. Đây là Thiên Phong bảng xếp hạng, cũng không phải là tiểu nhi giữa chơi đùa." Ngũ trưởng lão cùng cựu trưởng lão, cùng với còn lại chư vị trưởng lão, lúc này sắc mặt đều mang khó hiểu, Thiên Cơ các chủ càng là nheo mắt lại, thật sâu nhìn lấy Tam trưởng lão. "Tam trưởng lão, cũng xin nói tỉ mỉ." Tam trưởng lão là một nam tử trung niên dáng dấp, lúc này hít một hơi thật sâu, nét mặt hiện lên một tia chấn động, hắn lập tức chậm rãi mở miệng. "Hồi bẩm các chủ, ta đã điều tra rõ, Âm Minh lão nhân trước đây cướp giết Thương Huyền Bí cảnh đi ra thiên tiêu, tìm tới Lâm gia phi thuyền, kết quả bị Lâm gia chạm sát." Lời này vừa nói ra, Thiên Cơ các chủ nhất thời đứng dậy, ngưng mi nhìn lấy Tam trưởng lão, lên tiếng nói, "Ừm, tin tức là thật. Âm Minh lão nhân bỗng nhiên bỏ mạng ở Thương Châu, cho dù là Thiên Cơ các cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, vì vậy phái hai vị trưởng lão đi tìm kiếm tin tức, xem ra hiện tại chắc là có kết quả. Âm Minh lão nhân nguyên lai là gây ở tại Lâm gia trên tay. Cái này Lâm gia ngược lại là một lần hành động giải quyết rồi không ít mấy cái thế lực trong lòng đau nhức." Thiên Cơ các chủ nheo mắt lại, trong lòng tự định giá, mà còn lại chư vị trưởng lão lại là hơi nghi hoặc một chút. Âm Minh lão nhân chết rồi, cùng Thiên Phong bảng xếp hạng lui về phía sau chuyển một vị, có quan hệ thế nào đây? Chương 125, Âm Minh lão nhân chết bởi ai thủ? Thiên Phong bảng tạm hoãn tuyên bố. Âm Minh lời của lão nhân, Cựu trưởng lão gõ bàn một cái nói, trầm ngâm qua đi mở miệng nói, chết ở Lâm gia trên tay, ngược lại cũng không tính ngoài ý muốn. Dù sao Lâm gia ở Thương Châu, luôn luôn lấy bao che khuyết điểm chứ danh, ai dám động đến Lâm thị đệ tử, tất nhiên phải bị Lâm gia lôi đình nhất kích. Âm Minh, nghĩ đến là gặp mấy vị Lâm gia trưởng lão liên thủ chứ? Cựu trưởng lão làm ra suy đoán. Dù sao, cái này Âm Minh phải đi cướp giết đường về Thiên Tiêu, đụng vào Lâm gia trên tay, đối với Lâm gia mà nói, dám động Lâm thị đệ tử, Lâm gia từ trên xuống dưới nhất định là nổi giận. Vì vậy xuất động mấy vị trưởng lão, dưới sự liên thủ, đánh gục cái kia Âm Minh, đánh đổi một số thứ, cũng không phải là không thể. Chư vị trưởng lão hiển nhiên cũng đều là cho là như vậy, nghe vậy dồn dập gật đầu. Nhưng mà Tam trưởng lão chỉ là lắc đầu. Không phải, ta lấy trong các trọng bảo truy chân kính, chiếu rọi quá Âm Minh lão nhân bỏ mình trước cảnh tượng. Truy chân kính ở giữa, từng xuất hiện hình ảnh, biểu hiện cái kia Âm Minh lão nhân là bị một người giết chết. Đồng thời, chỉ dùng một kiếm. Lời này vừa nói ra, rất nhiều trưởng lão đều là liếc nhau một cái, ánh mắt lưu chuyển gian, nét mặt thần tình đều có chút kinh ngạc. Truy chân kính bọn họ đương nhiên biết được. Đây là thiên cơ các lấy độc hữu thủ pháp luyện chế ra trọng bảo, có thể ở một mức độ nào đó chiếu rọi ra một chỗ nào đó một lúc nào đó, phát sinh một ít hình ảnh cùng cảnh tượng. Công hiệu có thể nói không ít rồi. Dưới bình thường tình huống, truy chân kính vừa ra, trên cơ bản sự tình cũng liền đã xác định cái 8-9 phần, vì vậy đám người cũng không hoài nghi việc này thật giả, chỉ là có chút khiếp sợ và nghi hoặc. Một kiếm kích sát Âm Minh lão nhân. Đây chính là âm cảnh hậu kỳ tà tu, vô luận là chiến lực hay là chạy trốn năng lực, đều cực kỳ kinh người. Kết quả thậm chí ngay cả chạy thục mạng cơ hội đều không có, bị người một kiếm kích sát. Chẳng lẽ là Lâm gia gia chủ, Lâm Đan Nam xuất thủ? Đám người trầm ngâm, Lâm gia gia chủ, trên mặt nổi Lâm gia đệ nhất cường giả, Dương Cảnh sơ kỳ tu sĩ. Giả sử là hắn xuất thủ, một kiếm kích sát Âm Minh, cũng có thể nói thông. Lâm gia gia chủ? Không phải. Tam trưởng lão cười khổ một tiếng, đón đám người có chút ánh mắt kinh ngạc, lắc đầu nói ra, Lâm gia gia chủ, lúc đó tọa trấn gió tuyết vương hướng, chưa từng xuất động, việc này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Sở dĩ ta mới nói, Thiên Phong bảng xếp hạng, cần lui về phía sau nhúc nhích, bởi vì ta suy đoán là cái kia Lâm Thanh chém giết Âm Minh. Cái gì? Lời này vừa nói ra, bao quát thiên cơ các chủ ở bên trong, sở hữu trưởng lão đều là khiếp sợ. Lâm Thanh chém giết Âm Minh lão nhân, còn chỉ dùng một kiếm? Không có khả năng. Đây quả thực là điên rồi. Tam trưởng lão, chỉ dựa vào cái này, không cách nào xác định là Lâm Thanh giết chết ta. Đúng vậy a, cái kia truy chân kính ở giữa, không có hiện lộ người xuất thủ dáng dấp. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phòng họp ở giữa, nghi vấn Âm Thanh hướng phía Tam trưởng lão đập vào mặt. Thiên cơ các chủ cũng là chăm chú nhìn Tam trưởng lão. Mặc dù không có nói, thế nhưng ngay trong ánh mắt ý tứ hàm xúc, rõ ràng cũng là không tin. Tam trưởng lão lắc đầu. Đối mặt các vị trưởng lão nghi vấn, hắn sắc mặt trịnh trọng, cũng tương tự làm ra tỏ thái độ. Kiếm quang quá lớn, ngắn ngủi một ít hình ảnh, căn bản nhìn không ra người xuất thủ là ai. Ta cũng biết, chỉ bằng vào điểm này, không cách nào xác định người xuất thủ chính là Lâm Thanh, vì vậy, đại trưởng lão hiện tại đang ở chiến trường phát sinh, lấy đi tìm nguồn gốc kính, hoàn nguyên ngay lúc đó tình hình chiến đấu. Tam trưởng lão nói đến đây, sắc có chuyện lạ làm ra thì cầu. Sở dĩ, cũng xin các chủ tạm hoan tuyên bố lần này Thiên Phong bảng. Tạm hoan tuyên bố Thiên Phong bảng. Vận dụng đi tìm nguồn gốc kính. Các chủ trong khoảng thời gian ngắn có chút lặng lẽ Thiên Phong bảng, cũng không phải là tùy ý ban bố. Một dạng triệu tập trưởng lão nghị sự sau đó. Không ra nhất khắc thời gian, thiên cơ các bầu trời sẽ đem lần này Thiên Phong bảng xếp hạng, lấy vô biên linh lực chiếu rọi đi ra ngoài. Sau đó, Vân Châu thiên cơ các hạ hạt thế lực sẽ đằng chép xếp hạng, đồng thời bảo đảm trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ Thiên Phong vương quốc. Tạm hoan tuyên bố. Ảnh hưởng nhưng là không nhỏ. Nói thật, giả sử là vì một cái thoạt nhìn lên không thiết thực suy đoán, liền tạm hoan ban bố nói, các chủ trong lòng là không nguyện. Chỉ là đại trưởng lão lại vận dụng đi tìm nguồn gốc kính. Đây là so với truy chân cảnh càng quý hiếm cùng quý báo chí bảo, có thể đi tìm nguồn gốc chạy trở về đã từng phát sinh hình ảnh, mà không lại chỉ là khoảng khắc. Đi tìm nguồn gốc kính, quanh năm đặt ở thiên cơ các ở giữa, sẽ không tùy tiện sử dụng. Đại trưởng lão đã dùng, nói rõ đại trưởng lão trong lòng cũng là có chút suy đoán. Thiên cơ các chủ nét mặt trầm ngâm, trong khoảng thời gian ngắn, lại có chút lưỡng nan, không biết nên làm như thế nào mới tốt. Chấp trưởng thiên cơ các đến bây giờ, hắn còn là đệ một lần tao ngộ tình huống như vậy. Một cái Thương Châu hậu sinh tiểu niên khinh mà thôi, khả năng thiên tư xác thực bất phàm, thế nhưng muốn nói một kiếm chạm sát Âm Minh lão nhân, kém xa lắc. Tam trưởng lão không khỏi cũng quá nhỏ nói thành to một ít. Chư vị trưởng lão phất tay, hoặc là yên lặng lắc đầu, đều cho rằng Tam trưởng lão đối với cái này Lâm Thanh có chút quá mức coi trọng. Phải biết rằng, cho dù là Thiên Phong bảng đệ nhất, tối đa cũng đó là có thể bằng được âm cảnh sơ kỳ tu sĩ, vẫn là cái loại này tương đối kém. Mà cái kia Âm Minh lão nhân, nhưng là thật đả thật âm cảnh hậu kỳ, lại là bị chư thế lực lớn truy kích, chém giết đi ra âm cảnh hậu kỳ, thực lực cũng không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Trái lại Lâm Thanh, hắn mới chỉ có dương danh bao lâu, không phải nói Lâm Thanh không được, chỉ là khoảng cách âm cảnh hậu kỳ vậy chờ tầng thứ vẫn là kém xa. Nói vậy, nhưng mà đối mặt đám người cũng không chịu, Tam trưởng lão cũng là có chút bất mãn, phất tay mở miệng nói, ta thiên cơ các viết bảng, tự nhiên yêu cầu công chính. Nếu Lâm Thanh hư hư thực thực cụ bị cao hơn thực lực, vậy nên phải điều tra rõ ràng, dò xét biết. Tứ trưởng lão lắc đầu, có chút không đồng ý. Yêu cầu công chính không giả, thế nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý chút. Tam trưởng lão, ngươi phải biết rằng, cái kia Lâm Thanh phía trước cũng không có gì danh tiếng. Không sai, liền Thiên Phong bảng thứ 18 xếp hạng, thậm chí đều không có tuyên bố ra ngoài, Tam trưởng lão suy đoán của ngươi cùng lý do, thật là không đứng vững. Tam trưởng lão hồ đồ. Tứ trưởng lão sau khi mở miệng, chư vị trưởng lão đều ở đây phụ họa. Bọn họ đều cho rằng, Lâm Thanh có thể xông lên Thiên Phong bảng thứ 18, đã cực kỳ nguy tiên, tất không có khả năng một kiếm chạm sát Âm Minh lão nhân. Dù sao, một cái khuấy động các châu phong vân đã lâu, một cái lại ngay cả mới ra nhà tranh cũng không tính, hai người ở giữa chênh lệch, đúng là quá lớn chút. Các ngươi, hoang đường. Tam trưởng lão nghe vậy, quả thực cũng bị khí cười. Hắn hồ đồ. Hắn có thể đủ nghe tin lập tức hành động, trực tiếp đem mục tiêu tập trung ở Lâm Thanh trên người, đồng thời trong lòng mơ hồ cảm giác, Lâm Thanh thực lực, tất nhiên nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Những người này, nói hắn hồ đồ. Ta phía trước, đưa tin trở về. Tam trưởng lão thở sâu, miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng phẫn uất, trầm giọng mở miệng nói, cái kia thương huyền bí cảnh dị biến, hư thần giới mở ra một chuyện. Chính là hư thần thất vương ở giữa, kiếm vương làm ra. Cái này luôn là thật sao? Mà có đồn đãi, cái kia kiếm vương chính là Lâm Thanh. Tam trưởng lão trang nghiêm mở miệng, đem hắn sở dĩ suy đoán Âm Minh lão nhân bị Lâm Thanh chém giết tiền căn hậu quả, hết toàn bộ nói ra. Rất đơn giản, bởi vì lúc trước, ở Tam trưởng lão điều tra phía dưới, Lâm Thanh cũng đã mơ hồ cùng kiếm vương móc nối. Nếu như Lâm Thanh chính là kiếm vương, như vậy chạm sát Âm Minh lão nhân cũng liền thuận lý thành chương. Tam trưởng lão chắc chắn, cái kia Lâm Thanh, thực lực tất nhiên kinh người. Hèn. Đồn đãi, lại là đồn đãi. Tam trưởng lão, chúng ta Thiên Cơ Các nói sự tình là muốn xuất ra chứng cứ. Tứ trưởng lão nhẹ nhàng cười, lắc đầu hủy bỏ Tam trưởng lão lời nói. Hắn phía trước liền cùng Tam trưởng lão không hợp nhau, bây giờ nhìn cái này Tam trưởng lão, càng là thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Chỉ dựa vào một ít không thực tại tế đồn đãi cũng không. Một suy đoán, liền dám nói ra Lâm Thanh chạm sát Âm Minh lão nhân như vậy mê sảng. Tứ trưởng lão lắc đầu, cười ha ha, mở miệng nói, Tam trưởng lão à, e rằng ngươi nên trên tay cầm công tác thả một chút, nên nghỉ một chút. Làm cản. Tam trưởng lão nhất thời giận dữ. Hắn thẳng đứng mi, căm tức đối phương, quanh người chân nguyên không khống chế được tràn ra ngoài đi ra, đầy mặt tức giận. Mà tứ trưởng lão lại là vẻ mặt ta nói không đúng sao biểu tình, nhìn Tam trưởng lão, tấm tắc lắc đầu. Tam trưởng lão thần tình bộc phát bất thiện, mắt thấy hai người liền muốn cãi vã. Lúc này, tốt lắm. Thiên Cơ Các các chủ trầm giọng mở miệng. Đều thu vừa thu lại, như cái gì nói. Nếu còn nghi vấn, cái kia Thiên Phong bảng liền tạm hoãn tuyên bố, toàn bộ chờ đợi đại trưởng lão trở lại hắn nói, cũng không trễ. Hắn quét mắt một vòng đám người, ánh mắt chậm rãi chuyển động một vòng, nơi đi đến, các vị trưởng lão tất cả đều chớ có lên tiếng. Toàn bộ phòng họp rơi vào an tĩnh ở giữa. Hèn. Mà Tam trưởng lão trong lòng tức giận không nhẹ, trực tiếp lạnh rên một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Chương 126, Lâm gia bành trướng, Lâm gia hai đại thiên tiêu. Kèm theo Thiên Cơ Các tranh chấp. Bởi vì Lâm Thanh hư hư thực thực có thể một kiếm chạm sát Âm cảnh hậu kỳ thực lực, cùng với Tam trưởng lão kiên trì duyên cớ, vốn nên là ban bố Thiên Phong bảng danh sách, cuối cùng ở Thiên Cơ các chủ quyết ý phía dưới, tạm hoãn tuyên bố. Toàn bộ chờ đợi đại trưởng lão trở về, đem chân tướng của chuyện vạch trần ra lại nói. Việc này, bởi vì còn chưa có bắt đầu truyền bá, vì vậy tại phía xa Thương Châu Lâm gia đám người, căn bản không biết được. Thời khắc này Thương Châu, Lâm gia đám người, trên thực tế đã sớm lâm vào cuồng hoan ở giữa. Rất nhiều Lâm gia đệ tử hân hoan nhảy nhót, mà Lâm gia bầu trời, thậm chí toàn bộ Phong Tuyết Vương thành bầu trời, cũng không ngừng có phi thuyền lui tới, đầy trời diễm hà phô địa, linh khí hóa thành hồng tiểu, không ngừng dị thú vọt lên, đắc đắc đắc vượt qua phía chân trời mà đến. Người đến dồn dập vì Lâm gia dâng tặng lễ vật, đưa lên chúc. Rất nhiều đại tiểu thế lực chi chủ đều từ xa xôi chi địa, không ngại cực khổ chạy tới, đối với Lâm gia phóng ra hữu hảo thái độ. Không người là người mù. Lần này Phong Tuyết Vương thành lôi đại chiến, Lâm gia Lâm Thanh đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn lấy nghiền ép tư thái thắng lợi, không chỉ có uy áp cùng thế hệ, thậm chí mơ hồ có uy chấn kiếm nam phong cái kia một thế hệ xu thế. Mạnh mẽ chỗ, có thể nói yêu nghiệt. Tính lại bên trên như ngàn năm trước, Lâm gia Lâm Chi Thiên ở trên tiên tiêu tiệc trà xã giao ở giữa, quang mang chớp rượu, đè một đám cùng thế hệ người hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Liên tiếp hai vị tiên kiêu xuất thế. Thương Châu hầu như mọi người đều biết, Lâm gia khí vận hưng thịnh, chỉ sợ là muốn quật khởi. Vì vậy, vô số thế lực hướng phía Lâm gia lao tới mà đến, đều muốn trước giờ cùng Lâm gia thành lập hữu hảo quan hệ. Mà giờ khắc này, Lâm gia trên đại điện, Lâm thị tông chủ Lâm Đan Nam, nét mặt mang theo hồng quang, đường đường dương kỳ đại tu, lúc này trên mặt sắc mặt vui mừng lại hoàn toàn không có nửa điểm thu liễm, thậm chí không chút nào cất giữ thả ra ngoài. Hắn vuốt râu nhìn bên trong điện đứng yên Lâm Chi Thiên cùng Lâm Thanh, trong lòng phấn chấn, gật đầu không ngừng. Lần này đánh một trận, hấp dẫn toàn bộ Thương Châu ánh mắt. Lâm Thanh nhất chiến thành danh, thứ trên xuống dưới nhà họ Lâm đều vui. Lâm Đan Nam nhìn đại điện chính giữa Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên, suy nghĩ một chút, trong mắt đống nhiên sáng lên. Hắn lúc này biểu thị: "Lâm Thanh, ngươi 15 liên tiếp chiến thắng Thiên Kiếm các hai đời thiếu các chủ, đại tráng ta Lâm gia thanh uy, làm tưởng thưởng." Lâm Đan Nam nhìn Lâm Thanh, trịnh trọng mở miệng nói: "Ta lấy Lâm thị tông chủ thân phận đặc phê, ngươi có thể đi vào Cửu Nguyên núi tu hành." "Ân, cùng Lâm Chi Thiên cùng nhau đi tới Cửu Nguyên núi." Lâm Thanh sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, sau đó lật tìm ký ức, rất nhanh tìm được vào chủ mạch sau đó, rất nhiều trưởng lão đã từng giới thiệu qua mấy câu nói. Cửu Nguyên núi chính là Lâm gia là tối trọng yếu nội tình một trong. Nghe đồn núi này ở giữa có một cái linh mạch, vì vậy cả tòa Cửu Nguyên núi ẩn chứa tinh thuần linh khí, ở Lâm gia bố trí trận pháp sau đó, những linh khí này tràn ra ngoài không đi ra, theo thời gian tích lũy, đã sớm tràn đầy Cửu Nguyên trên dưới núi. Vì vậy, ở Cửu Nguyên núi tu hành, một ngày có thể chống đỡ ngoại giới trăm ngày. Lâm Thanh trong lòng hơi động. Như vậy thường cho, ngược lại là chính là hợp hắn cần. Hắn người mang hai phe đan điền, cần nhất chính là tài nguyên tu luyện, cần lượng linh khí, càng là so với những người khác lớn. Nếu có thể ở Cửu Nguyên núi tu hành, tu vi của hắn tất nhiên có thể có được không nhỏ củng cố cùng tăng trưởng. Tiểu tử này, quá may mắn. Có trong tộc trưởng lão, cái kia vị xuất thân Lâm Phong thành Lâm Hải Bình, lúc này nhìn Lâm Thanh, nguyên bản thưởng thức nhãn thần, ngắn kinh ngạc sau đó, hung hăng hiện lên một tia ao ước màu sắc. Cửu Nguyên núi vậy chờ bảo địa, thành tựu Lâm gia nội tình chỗ. Dưới tình huống bình thường, chỉ có Lâm gia trưởng lão thu được đại công sau đó, mới có thể cho phép tiến vào bên trong. Hơn nữa, chỉ cho tu hành thời gian một tháng. Hiện tại, Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên lại bị chuẩn đi trước Cửu Nguyên núi tu hành. Nhưng cũng là hắn nên được. Ao ước sau đó, nghĩ đến Lâm Thanh chiến tích, thiên tư, Lâm Hải Bình vui mừng cười, mà các vị trưởng lão lúc này cũng đều là mỉm cười gật đầu. Vô luận là bí cảnh bảo hộ, vẫn là trạm sát âm minh lão nhân, vẫn là ứng đối khiêu chiến, từng việc sự tình đều là đối với Lâm gia giữ tại ảnh hưởng lực cự đại để thăng. Vì vậy, ở Lâm Đan Nam đây coi như là phá tiền lệ mở miệng sau đó, đại điện ở giữa căn bản không người phản đối, sở hữu trưởng lão đều cho rằng Lâm Chi Thiên cùng Lâm Thanh xứng đáng phần thưởng này. Cho ra thông hành lệnh, ngắn thu thập một lát sau, Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên hai người cưỡi trên thuyền bay đường Thương Châu, Vân Hải bầu trời, tiểu hình phi thuyền lóng lánh linh quang, tốc độ cực nhanh, xuyên vân phá lãng, kéo dài qua toàn bộ Thương Châu, hướng phía Cửu Nguyên núi mà đi. Phi thuyền ở giữa, trước mặt đứng chắp tay Lâm Chi Thiên, cùng với quần áo bạch y, thần tình lạnh nhạt Lâm Thanh. Lâm Thanh, sắp đến, phía trước chính là Cửu Nguyên núi, cũng tức là Thương Châu biên giới sơn mạch chỗ. Lâm Chi Thiên nét mặt mang theo tiểu ý, nhìn lấy trước mặt liền hiện ra một mảnh thương mang đại sơn, trong mắt lóe lên một tia kinh dị cùng hơi chấn động thán màu sắc. Theo lệnh bài thông hành chỉ dẫn, bọn họ cưỡi phi thuyền từ Lâm gia xuất phát, một đường thông hành. Hơn nửa ngày thời gian xuống tới, bọn họ đã tới nơi này Thương Châu biên giới chỗ. Thương Châu biên giới sao? Lâm Thanh nhìn trước mặt, để lộ ra thương mang cổ xưa khí tức đại sơn, trong lòng hơi động, phóng nhãn nhìn ra xa Cửu Nguyên núi. Đối diện, Cửu Nguyên núi ở đâu? Lâm Thanh phía trước hoàn toàn đã không có giải khai. Thế nhưng nếu ẩn chứa linh mạch, như vậy nằm ở người ở thưa thất địa phương, tỉ như Thương Châu biên giới, cũng ở tình lý ở giữa, chỉ là, Lâm Thanh tò mò là, Thương Châu biên giới ở ngoài, là cái kia chỗ địa giới. Không biết đối diện là cái nào một châu. Lâm Thanh nhìn đối diện, lên tiếng mở miệng. Mà Lâm Chi Thiên mỉm cười, chắp tay đỡ ngực, trong miệng thốt ra hai chữ, Ô Châu. Cửu Nguyên núi đối diện chính là Ô Châu. Lâm gia tọa trấn Cửu Nguyên núi, nằm ở Thương Châu biên giới chi địa, tự nhiên cũng ở nơi đây đồn trú rất nhiều nhân thủ, đồng thời theo thời gian tích lũy, không thể tránh khỏi cùng Ô Châu sinh ra đồng thời xuất hiện. Liền Lâm Chi Thiên hiểu rõ, hiện nay Lâm gia gia tộc thế lực, thậm chí đã có một bộ phận đã phóng xạ đến rồi Ô Châu ở giữa. Ô Châu a, một mảnh khác rộng lớn sân khấu. Có cơ hội, người ta cũng có thể bước vào Ô Châu ở giữa, vì ta Lâm gia ở Ô Châu tranh hùng. Lâm Chi Thiên ngôn ngữ ở giữa, mang theo tự tin mãnh liệt cùng chiến ý. Thân là Lâm gia đệ tử, hắn tự nhiên muốn làm Lâm gia khai cương thác thổ mà nỗ lực, Ô Châu, tương lai không xa, hắn Lâm Chi Thiên sẽ đến. Lâm Thanh khẽ gật đầu, nhãn thần nhìn Ô Châu, khóe miệng đồng dạng treo một vệt cười khẽ. Ô Châu sao? Thương Châu đi thông những châu khác một góc, hơn nữa còn là Lâm gia chiếm cứ một góc, Lâm Thanh chỉ cần muốn bước vào huyền vực, sớm muộn cũng là muốn đi. Trước tu luyện a. Việc này, phi thuyền đã dừng lại. Xuyên qua che đậy Cửu Nguyên Sơn linh quang bình chướng, Lâm Chi Thiên cùng Lâm Thanh hai người ở Lâm gia trưởng lao dưới sự an bài, đều tự tìm một chỗ địa giới, an tâm tiến hành tu hành. Một khi tu hành, Lâm Thanh nét mặt liền hiện lên một tia kinh dị màu sắc. Cái này Cửu Nguyên núi, quả nhiên bất phàm. Xung quanh linh khí trải rộng bốn phía, công pháp một khi vận chuyển, thì có linh khí khổng lồ điên cuồng tụ đến, hình thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy khổng lồ. Lúc này, ở Lâm Thanh trên đỉnh đầu, giống như có một đoàn loại nhỏ linh khí bao táp ở hình thành, mang theo cuồng phong, không ngừng tịch quyển đòi lấy linh khí chung quanh hạt cơ bản. Mà ở cái này Cửu Nguyên núi ở giữa, chính là không bao giờ thiếu linh khí. Thổ địa bên trong, cây cỏ ở giữa, thậm chí bên người mỗi một chỗ vật bên trên, đều có linh khí liên tục không ngừng tràn lan đi ra, theo Lâm Thanh công pháp vận chuyển, hướng phía Lâm Thanh trong cơ thể không ngừng tụ đến. Trong khoảng thời gian ngắn, hai phe đan điền nhanh chóng vận chuyển. Nuốt chửng tâm ăn lên phía dưới, đệ nhất đan điền chân nguyên cấp tốc doanh mãn, sau đó, cảnh giới ầm ầm phá vỡ. Ở Lâm Thanh vừa mừng vừa sợ nhìn kỹ phía dưới, trực tiếp vượt qua hư thần nhất trọng đỉnh phong, hư thần nhị trọng, hư thần nhị trọng đỉnh phong, cho đến hư thần tam trọng. Mà đệ nhị đan điền ở giữa, nguyên bản âm cảnh sơ kỳ tu vi, lúc này ngược lại là tăng trưởng không nhiều lắm. Chỉ là cũng tương tự ở công pháp dưới sự vận chuyển, không ngừng luyện hóa linh khí, tu vi từng bước củng cố, ở Lâm Thanh cảm giác tính ra dưới, nghĩ đến khoảng cách âm cảnh trung kỳ đã không xa. Ngoại trừ tu vi sau đó, chính là ý cảnh. Theo cảnh giới tăng trưởng, Lâm Thanh phát hiện, kiếm ý của mình đã đến nhân kiếm hợp nhất cực hạn, đi lên nữa, liền là kiếm ý bình cảnh chỗ. Chỉ bất quá Lâm Thanh mơ hồ cảm giác, ở nhân kiếm hợp nhất bên trên, còn có cao hơn tầng thứ. Nhưng liền Lâm Thanh cá nhân trước mắt mà nói, còn rất khó lục lọi đến cảnh giới như vậy. Mặc dù nắm giữ Thanh Vân Ba kiếm, cũng vẫn là không được sao. Lâm Thanh thử một cái, trong khoảng thời gian ngắn quanh người kiếm ý bắn ra bốn phía, hàn mang lóng lánh, kiếm quang huy đẳng, thậm chí dẫn tới trên đỉnh đầu phong vân sao động, trong thoáng chốc hình thành một thanh sắc bén cự kiếm hư ảnh. Chỉ là một phen nỗ lực sau đó, Lâm Thanh dừng động tác lại, mở mắt, nét mặt hơi có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng là nắm giữ võ học kỹ năng quá thấp một ít. Cái này Thanh Vân Ba Kiếm, đặt ở phía thế giới này, xem như là thường nhân mong muốn mà không thể so sánh thiên giai võ học, đã phi phàm. Nhưng ở Bát Hoang thế giới mà nói, lại cũng chỉ là đỡ hơn một chút lục sắc phẩm chất linh kỹ mà thôi. Công pháp hạn mức cao nhất đặt ở nơi đây, muốn bằng vào một bộ lục sắc phẩm chất công pháp, đã đột phá kiếm ý bình cảnh, lĩnh ngộ được nhân kiếm hợp nhất bên trên tầng thứ. Không quá được. Có cái phẩm chất cao hơn kiếm đạo võ học thì tốt rồi. Tự định giá sau một lát, Lâm Thanh lắc đầu tạm thời bỏ qua đối với kiếm ý bình cảnh trùng kích. Lại tăng thêm, vừa đến Cửu Nguyên núi sau đó, liền trực tiếp bế quan, hợp với đột phá cảnh giới. Lâm Thanh cảm giác về tinh thần hơi có chút hề bại. Hắn dừng lại công pháp vận chuyển, chuẩn bị nghỉ ngơi khoảng khắc, sau đó mới tiếp tục tu hành. Ngay tại lúc Lâm Thanh thư giãn xuống đồng thời, minh minh ở giữa, một cỗ triệu hoán ý từ sâu trong đáy lòng truyền đến. Lâm Thanh trước mắt một trận hề bại, trong lòng sinh ra nồng đậm vũ rũ, giả sử hắn nguyện ý, chỉ sợ nhắm mắt lại trong nháy mắt là có thể trực tiếp ngủ mất. Lâm Thanh cảm giác được điểm này, trong lòng vui vẻ. Này cổ cảm giác, chẳng lẽ là cái này một lần, rốt cuộc có thể lần nữa tiến vào Bát Hoang trong thế giới sao? Lập tức, Lâm Thanh bung ra khẩn thủ tâm thần, hoảng hốt ngủ. Quả nhiên, vừa mới đi vào giấc ngộng, Lâm Thanh chính là thấy được chính mình quen thuộc máy tính. Trong mắt, ý mừng hiện lên. Không có dây dưa thời gian, trước tiên tiến vào trong trò chơi. Chỉ là mới vừa tiến vào trò chơi, Lâm Thanh liền thu đến Đan Mộ Giao gửi thư. Ở trong thư, Đan Mộ Giao biểu thị chính mình tại bên ngoài du lịch lúc bị một vị đại tông trưởng lão coi trọng, đã bị vị trưởng lão kia tiếp dẫn, bái nhập nàng chỗ ở tông môn. Theo thư 000, còn bổ sung một phòng, tông này cửa thơ để cử. Xem ra Mộ Giao có một đoạn thời gian không về được. Lâm Thanh có chút thất lạc. Muốn còn muốn, Đan Mộ Giao vẫn còn ở, mình còn có thể đủ hướng nàng lãnh giáo một chút kiếm đạo tu hành. Xem ra chỉ có thể chờ đợi dưới một lần. Lâm Thanh nghĩ lấy, ánh mắt cũng là rơi xuống, Đan Mộ Giao gửi tới tông môn thơ để cử bên trên. Biểu tình cũng là biến đến cổ quái. Bởi vì Đan Mộ Giao bái nhập cái này tông môn, chính là Lâm Thanh phía trước làm quen cái kia vị nguyên anh cảnh tông chủ, Hành Ngọc Sơ tông môn. Thế gian nhân quả, thật đúng là kỳ diệu. Lắc đầu, Lâm Thanh đem cái này phong thôi tiến thư tạm thời thu hồi. Liếc nhìn chính mình trò chơi cảnh giới, muốn đi ra Tân Thủ thôn, liền muốn trước quá ngu công rời núi kịch tình. Cái này kịch tình nhắc tới cũng không phức tạp. Chính là Lâm Thanh kiếp trước, truyền thuyết thần thoại một trong, ngu công rời núi cải biên bản. Thái Hành, Vương Ốc hai núi ngăn cản chu vi thôn trấn cư dân, cùng với nhân vật chính đi đến Bát Hoang thế giới lối đi. Nhân vật chính vì vậy đi vào điều tra, lại bị tên là Vũ La thần nữ ngăn cản, không phải vượt qua. Ở chỗ này thì có hai cái kịch tình chi nhánh, một con đường là giết chết Vũ La, trực tiếp qua núi, một con đường khác chính là lưu Vũ La một cái mạng. Vũ La biết chỉ dẫn nhân vật chính, giết chết một đầu làm hại nơi đây nhiều 500 năm thụ yêu, lấy bên ngoài hồn châu. Nó là hồn châu bày truyền tống trận pháp. Chi hậu chủ sừng liền có thể đi qua truyền tống trận, tự do vãng lai mới đạt đến trấn khu vực cùng Bát Hoang thế giới. Nhưng bất kể là giết chết Vũ La, vẫn là lưu Vũ La một mạng, đều có một cái rất trọng yếu trước đưa yêu cầu. Đó chính là nhân vật chính cảnh giới, ít nhất phải đến luyện khí trung kỳ mới được. Lâm Thanh có chút buồn bực hít miệng phân. Hắn đệ nhị đan điển đã tăng lên tới âm cảnh tầng thứ, tương đương với trong trò chơi luyện khí trung kỳ. Nhưng bây giờ hắn trò chơi nhân vật thanh thuộc tính bên trong, cảnh giới tầng kia vẫn chỉ là luyện khí sơ kỳ. Xem ra, chỉ là âm cảnh sơ kỳ tu vi, còn không đạt được cái thế giới này luyện khí trung kỳ tiêu chuẩn. Lâm Thanh nghiến răng, đau đầu. Hắn ở mới đạt đến trấn bên này, trì hoãn cũng quả thật có chút lâu. Có thể liêu đến nở tờ cờ cũng không thừa lại bao nhiêu, cũng xác thực nên đi trước Bát Hoang đại thế. Nhưng hết lần này tới lần khác bị cảnh giới này cắm ở nơi đây. Chờ, các loại. Liền tại Lâm Thanh nhức đầu thời điểm, hắn đột nhiên chứng kiến, mới đạt đến trấn tu sĩ danh lục bên trên, Hành Ngọc Sơ cái kia một cột lại còn ở sáng. Hành Ngọc Sơ còn không hề rời đi. Lâm Thanh trong lòng vui vẻ. Chương 127, lại vào quỷ cốc. Sơn Thần Vũ La cuối cùng ra Tân Thủ thôn. Cảnh giới để thăng không nhất thời vội vã, khó có được đi vào giấc mộng một lần. Coi như lần này không quá tân thủ kịch tình, tối thiểu có thể mang mình bây giờ kiếm đạo bình cảnh, thỉnh giáo vị này nguyên anh tông chủ một phen. Lâm Thanh nói làm liền làm, trực tiếp một chút mở Hành Ngọc Sơ nhân vật thẻ, xác nhận nói chuyện với nhau phía sau, chứng kiến nổi lên bốn cái tuyển trạch nhánh, nụ cười trên mặt cũng là bộc phát sán lạ. Có hay không cùng Hành Ngọc Sơ giao lưu tâm đắc? Là, tuy nói Lâm Thanh hiện tại chỉ là nho nhỏ luyện khí cảnh tu sĩ, nhưng ở trò chơi trong thiết lập, nói chuyện với nhau trọng tâm câu chuyện cũng sẽ không xem nói chuyện với nhau song phương tu vi, chỉ lấy quyết với song phương tu sĩ độ thiện cảm cùng với ngoạn gia mị lực, nhan tức chính nghĩa, kiếm đạo bình cảnh. Nghe được Lâm Thanh hỏi, Hành Ngọc Sơ ngẩn ra, nhìn chằm chằm trước mặt tuấn tú thiếu niên, trong con ngươi xinh đẹp nổi lên tia sáng kỳ dị. Vừa lúc ta cũng có chút tâm đắc, muốn cùng đạo hữu giao lưu một phen. Hành Ngọc Sơ cùng ngươi trao đổi tu hành tâm đắc, ngươi cùng Hành Ngọc Sơ độ thiện cảm trên diện rộng tăng lên, tu vi của ngươi tăng cao trên diện rộng. Liên tiếp ba cái gợi ý của hệ thống âm vang lên. Còn chưa chờ Lâm Thanh phản ứng kịp, hắn chỉ cảm thấy đệ nhị trong đan điền nhiều hơn một đoàn dòng nước ấm, chợt chính là tụ vào toàn thân. Đợi Lâm Thanh hoàn hồn, hắn đệ nhị đan điển, tu vi đã trực tiếp bước vào âm cảnh trung kỳ. Mà nhân vật của trung, cảnh giới cái kia một chuyến, cũng cuối cùng từ luyện khí sơ kỳ tăng lên tới luyện khí trung kỳ. Thành. Lâm Thanh trong mắt ý mừng lóe lên. Nguyên bản hắn vẫn còn ở lo lắng, mộng cảnh bát hoang cùng hiện thực bát hoang trò chơi giống nhau. Người chơi muốn đột phá cảnh giới, còn cần sưu tập tập khí đan, ngưng khí đan những đan dược này. Hiện tại xem ra, vẫn là mộng cảnh bát hoang, muốn càng chân thực một ít. Chỉ cần tu vi phù hợp yêu cầu, liền có thể trực tiếp đề thăng. Đạo Hưu nói như vậy, để cho ta hiểu ra. Liền tại Lâm Thanh mừng rỡ với cảnh giới đề thăng, rốt cuộc có thể bắt đầu quá ngu công rời núi kịch tình lúc. Lâm Thanh cũng là chợt nghe Hành Ngọc Sơ thanh âm. Ừm. Lâm Thanh vô ý thức nhìn lại, lại chứng kiến Hành Ngọc Sơ trực tiếp lấy ra một bản màu tím nhạt phẩm chất công pháp, đưa cho Lâm Thanh. Bộ này Bắc Minh kiếm kinh, là ta luyện khí lúc tu linh kỹ năng, liền đưa cho đạo hữu. Từ sắc phẩm chất tuyệt kỹ. Trong trò chơi tuyệt kỹ, liền đối với ứng với ngoại giới võ học. Phía trước Lâm Thanh, liền từ Hành Ngọc Sơ nơi đó, chiếm được một bản Thanh Vân Ba kiếm. Cái kia bản Thanh Vân Ba kiếm, chỉ là lục sắc phẩm chất linh kỹ mà thôi. Đặt ở ngoại giới, cũng đã đủ cùng tiên giai võ học sánh bằng. Mà cái này bộ phận tử sắc phẩm chất Bắc Minh kiếm kinh, chẳng phải là muốn so thiên giai võ học còn phải cao hơn hai cái tầng thứ. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Quả nhiên, dung nhan trị chính là chính nghĩa, cơm mềm lưu chính là vương đạo. Lâm Thanh trân trọng tiếp nhận Bắc Minh kiếm kinh. Trang bị phía sau chính là không chỉ hoan nữa. Dựa theo trong trí nhớ mình kịch tình công lược, hỏa tốc chạy tới Ngu thôn, từ thôn dân trong miệng biết được Thái Hành, Vương Úc hai trong núi có tên là Vũ La thần nữ tồn tại, ngăn cản chân núi bách tính lướt qua đại sơn. Mở ra ngu công rời núi chuỗi nhiệm vụ phía sau, Lâm Thanh chính là trực tiếp bắt đầu chạy nổi lên nhiệm vụ nước chảy. Đại sơn ở ngoài chính là bát hoang đại thế, trật tự hỗn loạn, nhân đạo khó trấn. Phụng Thiên Đế lệnh, trấn thủ núi này, bất luận kẻ nào không cho thông hành. Mới vừa tiến vào đại sơn, còn chưa chờ Lâm Thanh phân biệt rõ phương hướng, chính là nghe được trên đỉnh núi truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc. Lâm Thanh ngẩng đầu nhìn lại, cũng là chứng kiến một cái mắt ngọc mày ngài, thân có miêu văn nữ tử, đang tay cầm một cây long lánh ố quang đoàn đao, trên cao nhìn xuống, nhìn lấy Lâm Thanh. Đây chính là Vũ La sao? Tuy nói kiếp trước trong trò chơi đã cùng Vũ La đánh qua vô số lần giao tế, nhưng chân chính thân lâm kỳ cảnh, chứng kiến Vũ La xuất hiện ở trước mặt mình, Lâm Thanh vẫn còn có chút bị kinh diễm đến tê. Trên đỉnh núi, đôi mắt sáng nữ tử, eo hết dài mảnh, vành thai có hoàn vũ đồ trang sức len ken rung động, linh động không gì sánh được. So với trò chơi ở trên lập vẽ, còn muốn xuất sắc nhiều lắm. Mà Vũ La cũng nhìn lấy chân núi, đột nhiên xông vào Lâm Thanh, một đôi trong mắt to hiện lên tia sáng kỳ dị. Nhưng nghĩ đến thân mình bên trên gánh vác chức trách, nữ tử vẫn là không chút do dự nói ra, vị này nhân tộc lập tức rời khỏi Thái Hành Vương Úc. Bằng không, đừng trách ta chưa từng nhắc nhở. Lâm Thanh bất đắc dĩ, hắn ngược lại là nghĩ không phải chém giết, cơm mềm lưu người chơi, cái nào thích đả đả sát sát. Là Nguyên Anh tỷ tỷ không thơm vẫn là trúc cơ đạo lữ không phải ngọn. Cái này không hay là bởi vì ngu công rời núi là cưỡng chế chuỗi nhiệm vụ, không làm không được sao? Thần nữ hiểu lầm, ta chỉ là muốn đi trước bát hoang, tuyệt không ý hắn, cũng xin thần nữ thả ta qua núi. Lâm Thanh chắp tay một cái, hay là trước đệ kịch tình nước chảy đi hết một lần. Mà nữ tử cũng như kịch tình bên trong một dạng, thấy Lâm Thanh không nghe khuyên cáo, cũng là căn bản không nói nhảm nữa, trực tiếp xuất thủ. Đoàn đao xẹt qua trời cao, chính là một đạo linh quang xẹt qua. Chỉ tiếc, keng. Lâm Thanh trong tay, linh kiếm bay ra, trong nháy mắt chính là đỡ cô gái đoàn đao. Nếu như là Lâm Thanh mới vừa vào ngộng thời điểm, có lẽ đối phó Vũ La còn có chút miễn cưỡng, nhưng bây giờ trang bị Bắc Minh kiếm kinh sau đó, Lâm Thanh chiến lực mặc dù là dương cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng giống vậy có thể chạm sát. Nói cách khác, hắn thực tế chiến lực đã có thể cùng luyện khí hậu kỳ tu sĩ sánh ngang, mà chỉ có luyện khí trung kỳ Vũ La tại sao có thể là đối thủ của hắn? Dễ dàng đỡ được Vũ La đoàn đao phía sau, Lâm Thanh chính là trực tiếp cũng cầm linh kiếm, Bắc Minh kiếm đã tại trong nháy mắt phát động, nhanh như tia chớp đâm ra, chính là trực tiếp một chút rơi vào cô gái vai cổ, thủ đoạn nơi khớp xương. Vũ La liền nhị đoạn biến thân cơ hội cũng không kịp phát động, chính là trực tiếp bị Lâm Thanh thành công chế phục. Ta thua. Nữ tử ngây ngốc nhìn lấy, đem chính mình bắt ở trong tay Lâm Thanh, một đôi mắt to đều là mông thượng một tầng vũ khí. Tuy nói mấy năm nay chính mình vì bảo vệ Thái Hành Vương ốc phía sau núi bách tính, phân ra đại lượng linh lực để duy trì cấm chế, nhưng cư nhiên bị một cái xa lạ tu sĩ khinh địch như vậy đánh bại, chế phục. Ô, Vũ La trong thanh âm tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng, nhưng một giây kế tiếp, trong mắt của nàng chính là nổi lên một vẻ quyết ý. Nếu thua ở ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Ngươi muốn giết, hiện tại liền động thủ đi. Nhìn vẻ mặt quyết nhiên Vũ La, Lâm Thanh thở dài, bất đắc dĩ buông tay nói, ta ngay từ đầu cũng đã nói, tại hạ vô ý mạo phạm thần nữ, chỉ là muốn qua núi mà thôi. Thần nữ nếu có thể thao túng bên trong núi này mê trận, tự nhiên cũng có thể đánh khai sơn trung cấm chế, thả ta xuất sơn. Nói, Lâm Thanh chính là buông lỏng ra chế trụ Vũ La hai tay, ý bảo chính mình cũng không ác ý chứng kiến Lâm Thanh cư nhiên thực sự thả ra chính mình. Vũ La trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ngươi thực sự không giết ta? Lâm Thanh gật đầu. Vũ La nhìn thật sâu Lâm Thanh liếc mắt, cũng là trực tiếp xoay người, hóa thành một đạo ngân hồng, biến mất ở Thái Hành Sơn ở chỗ sâu trong. Chỉ bất quá, Lâm Thanh cũng là không chút nào hoảng sợ. Thẳng đến Vũ La thân ảnh đi xa, Lâm Thanh mới lên trước một bước. Quả nhiên từ Vũ La phía trước đứng yên địa phương, tìm được một phong linh lực thư tử. Keng, ngươi thành công đánh bại Vũ La, cũng biết được đi đến ngoại giới phương pháp. Gợi ý của hệ thống thanh âm hợp thời vang lên. Sớm đã biết do kịch tình Lâm Thanh, cũng đã không nguyện trì hoãn tiếp nữa, trực tiếp ly khai Thái Hành Vương Úc. Dựa theo trên bản đồ tiêu chí, ung dung giải quyết rồi đầu kia trăm năm thụ yêu, thu được trăm năm hồn châu phía sau, liền đem này cái trăm năm hồn châu bỏ vào Thái Hành Vương Úc hai núi, vào núi cần phải trải qua trên sơn đạo. Cứ như vậy, cuối cùng cũng có thể đi ra. Cất xong hồn châu, Lâm Thanh quay đầu nhìn về phía sau, đã bị vân hải che, mơ hồ phương thấy mới đạt đến chấn, trong lòng nhưng cũng có chút cảm khái. Bất quá, cảm khái thì cảm khái, quyến luyến cũng là không có nửa phần. Liên tại Lâm Thanh quá kịch tình thời điểm, vẫn ở lại mới đạt đến chấn hành ngọc sơ, cũng là ly khai mảnh này tân thủ thôn. Chỉ còn lại có một ít trúc cơ, luyện khí cảnh người đi đường tu sĩ, còn ở lại chỗ này, làm cho Lâm Thanh thực sự không để được nửa phần hứng thú. Mênh mông bát hoang, mới là chúng ta tiên tư thiên kiêu đại vũ đại a. Lâm Thanh trong lòng, hào tình vạn trượng. Theo trăm năm hồn châu, đệ trình hoàn thành. Lâm Thanh chờ đợi thật lâu hệ thống truyền bá mảnh nhỏ, cũng là rốt cuộc bắt đầu rồi phát hình. Người đem trăm năm hồn châu giao cho thần nữ Vũ La. Vài ngày sau, Vũ La đi trước ngu thôn, lấy hồn châu vi dẫn, bố trí một tọa truyền tống trận. Từ nay về sau, Thái Hành Vương ốc chi bách tính, rốt cuộc có thể lấy tự do đi tới đi lui ngoại giới. Mà ngươi, cũng có thể nhờ vào đó, đi trước thế giới rộng lớn hơn. Theo hệ thống truyền bá mảnh nhỏ dần dần kết thúc, làm Lâm Thanh hoàn hồn lúc, lại phát hiện mình đã bị hệ thống an bài vào trong truyền tống trận. Ở truyền tống trận dưới tác dụng, Lâm Thanh như đằng vân giá vụ, bay thẳng đến vân hải bầu trời, hướng phía Thái Hành Vương ốc bên ngoài bát hoang đại thế, chậm rãi bay đi. Lâm Thanh vô ý thức quay đầu nhìn lại, lại chỉ chứng kiến Thái Hành Sơn đỉnh, có một vị nữ tử bóng hình xinh đẹp, đang dựa ở một viên trên đại thụ che trời, trông về phía xa vân hải, lại vừa lúc cùng là Lâm Thanh, bốn mắt nhìn nhau. "Hành." Tên là Vũ La thần nữ lạnh rên một tiếng, ngạo kiều quay đầu. Mà hệ thống thanh âm nhắc nhở, cũng là không cho Lâm Thanh phản ứng chút nào cơ hội. Lần nữa vang lên. Từ đó về sau, Vũ La liền bị mới đạt đến đầy đất bách tính, tôn kính vì Sơn Thần Vũ La. Bởi vì ngu công rời núi chuỗi nhiệm vụ hoàn thành, ngươi cùng Sơn Thần Vũ La độ thiện cảm tăng lên. Bởi vì ngươi cùng Sơn Thần Vũ La độ thiện cảm đã đạt đến đỉnh cấp, ngươi có thể trong tương lai triệu hoán Sơn Thần Vũ La, ở thời khắc tất yếu hiện thân trợ chiến. Lâm Thanh, còn có loại này thao tác. Tính danh: Sơn Thần Vũ La. Cảnh giới 3. Ký chủ cảnh giới quá thấp, không cách nào kiểm tra. Chủng tộc: Thần. Giới tính: Nữ. Mị lực: Thiên tư. Độ hảo cảm: Ngũ tinh. Triệu hoán: Ký chủ cảnh giới không đủ, tạm không thể mở ra triệu hoán. Không cách nào kiểm tra. Lâm Thanh trong lòng hiện lên một tia chấn động. Liên Nguyên Anh cảnh hành ngọc sơ đều có thể kiểm tra cảnh giới trộn. Sơn Thần Vũ La cảnh giới chẳng phải là so với hành ngọc sơ cao hơn. Đây là đầu mối chính nhiệm vụ sau khi hoàn thành, từ Vũ La lên lẹ vào thành Sơn Thần Vũ La mang tới tăng lích. Chương 128, đột phá kiếm tâm kỳ. Phái Lâm Thanh đi trước. Xoát. Trước mắt linh quang lóe lên. Lâm Thanh hơi một cái hoảng hốt, phóng nhãn nhìn bốn phía. Cửu Nguyên trên núi, gió nhẹ thổi qua, hắn lập tức tỉnh ngộ lại, chính mình đã từ trong ngộng bát hoang thế giới bên trong về tới trong thế giới hiện thực. Lần này đi vào giấc ngộng, kết thúc. Lâm Thanh hồi tưởng lại trong ngộng, cái này một lần ở bát hoang chính giữa trải qua cùng thu hoạch, trong mắt đã có kinh hỉ, lại có chút thất vọng mất mát. Trước tiên, hắn đã thành công thoát ly tân thủ thôn, hướng phía bát hoang đại thế mà đi, mới bản đồ giải tỏa, lần sau lại tiến vào, cơ duyên tất nhiên cũng sẽ càng nhiều, thế nhưng tương ứng, trình độ nguy hiểm cũng ở đề thăng. Mà ở ly khai tân thủ thôn phía trước, hắn cùng với Hành Ngọc Lược giao lưu tu hành tâm đắc, đệ nhị đan điển thực lực đề thăng, tấn thăng đến âm cảnh trung kỳ tầng thứ, trừ cái đó ra, còn thu được một bộ tử sắc phẩm chất võ học Bắc Minh kiếm kinh. Tử sắc phẩm chất võ học, đối lập hiện thực thế giới, là so với thiên giai võ học cũng cao hơn bên trên hai cái tầng thứ tồn tại. Thử xem. Lâm Thanh hơi chút chuẩn bị sau đó, chuẩn bị tu hành bộ này kiếm kinh. Vì vậy hơi nhắm mắt, hồi tưởng lại Bắc Minh kiếm kinh tu hành yếu điểm, ở Lâm Thanh trong đầu, lúc này giống như có một đạo kiếm quang ầm ầm nổ bể ra tới. Sau đó, Lâm Thanh quanh người chân nguyên chi lực mơ hồ mang theo thủy triều cảm giác, thân thể hơi rung động, đã lâm vào tu hành trạng thái ở giữa. Mà giờ khắc này, Lâm Thanh trên đỉnh đầu, tiếng gió thổi bỗng nhiên biến đến không gì sánh được hữu quạng. Thương. Trong lúc mơ hồ, càng là có trường kiếm va chạm thanh âm, không minh sao động, kèm theo vô biên thủy triều thao thao âm thanh, từ nhỏ biến thành lớn, từ xa đến gần. Sau một khoảng thời gian, ở nơi này thập vạn đại sơn bên trong, sóng biển âm thanh ngày càng vang dội. Hoa lập lạp. Thời gian đảo mắt đã qua, Lâm Thanh ngồi xếp bằng, vẫn không nhúc nhích. Chỉ là ở bên cạnh hắn, thậm chí xuất hiện từng đạo giống như thực chất một dạng đen nhánh hoàng hà, mang theo cồn cồn tiếng sóng, sóng lên sóng xuống, không ngừng xoay quanh. Cái này hoàng hà, từ Lâm Thanh kiếm ý ngưng tụ mà thành, lúc này từ hư huyễn, không ngừng diễn hóa thành chân thực. Một cái Bắc Minh kiếm khí sông dài, dường như vô tận trường, vờn quanh Lâm Thanh quanh thân, tràn trọc gian tản ra bén nhọn uy thế. Ông. Cùng lúc đó, Lâm Thanh trong lòng cũng tương tự xảy ra nào đó kịch liệt biến hóa, kèm theo phơi bày ở bên ngoài kiếm khí sông dài, Lâm Thanh trong biển ý thức, một viên kiếm tâm có hay không đã có, dần dần từ hư huyễn ngưng tụ thành thực chất. Một vệt kiếm quang, sát na huy đằng. Xoát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Thanh mở mắt. Hắn sợi tóc căn căn lay động, hai tròng mắt ở giữa thần quang mênh mông thâm thúy, dường như ẩn chứa trọn một phương kiếm đạo thế giới giống nhau, cả người tức thì bị vô tận kiếm ý bao 663 bao, xa xa nhìn qua, liền để cho trong lòng người chấn động, căn bản không dám nhìn thẳng. Nhân kiếm hợp nhất tiếp theo trọng cảnh giới, kiếm tâm cảnh. Lâm Thanh chậm rãi thở ra một hơi, tâm niệm vừa động, thu hồi trên người uy thế. Hắn đứng dậy, phát sinh một tiếng cảm thán. Nhân kiếm hợp nhất phía sau bình cảnh, chính mình bằng vào đối với tự sát phẩm chất công pháp, Bác Minh kiếm kinh nắm giữ, đã nhìn thấy. Cái này một tầng thứ, bị Lâm Thanh xưng là kiếm tâm cảnh. Bởi vì kiếm ý đến rồi cái này một tầng thứ sau đó, sẽ lưu ý ngay trong óc ngưng tụ kiếm tâm một viên. Giả sử chiến đấu, tâm niệm vừa động, ngự sử kiếm tâm, liền có thể làm được kiếm ý biến hóa trận, ngàn vạn kiếm quang đều xuất hiện, mênh mông vô biên, uy năng không ai bằng. Lúc này, viên này kiếm tâm, ở Lâm Thanh nhìn soi mói, giống như có linh giống nhau, thông thả phập phồng, không ngừng phun ra nuốt vào kiếm ý. Chiến lược nói, đại khái đối mặt dương cảnh hậu kỳ, ta cũng có thể không sợ. Lâm Thanh hơi chút đánh giá sau đó, khẽ gật đầu. Cái này một lần mộng cảnh trở về sau đó, thu hoạch rất là không tệ. Mà lúc này, liền tại Lâm Thanh tu luyện thành công, hơi chút buông lòng thời điểm. Thương Châu, Phong Tuyết Vương thành, Lâm gia. Một đạo linh quang xẹt qua chân trời, mang theo mãnh liệt kình phong, kéo vệt đuôi, hướng phía Lâm gia chỗ, chạy như bay tới. Linh quang đưa tin. Ừm. Lâm thị tộc địa chỗ, tông chủ Lâm Đan Nam dương mắt, cau mày nhìn lấy này đạo đưa tin, thẳng đến cái này bó buộc linh quang, thẳng tắp hướng phía Lâm gia hạ xuống xong, Lâm Đan Nam đưa tay. Xoát. Đại thủ vung quá Lâm gia bầu trời, đem này đạo linh quang nhận được trên tay. Cái này linh quang cũng rất thuần theo, ngoan ngoãn nằm ở Lâm Đan Nam trên tay, trên thực tế, cũng chính là nhận thấy được Lâm Đan Nam khí tức sau đó, này đạo đưa tin mới có thể hướng phía Lâm gia bên này hạ xuống. Sau đó, Lâm Đan Nam phóng xuất linh thức, nhất thời một đạo tin tức hướng phía Lâm Đan Nam linh thức ở giữa, bắn nhanh mà đến. Lâm Đan Nam hơi nhắm mắt, kiểm tra và nhận sau đó, thần tình biến đến tốc mục. Đây là một đạo đến từ Âu Châu, Lăng Tiêu Tông tông chủ khẩn cấp cầu viện đưa tin. Lăng Tiêu Tông là Thương Châu sát vách, Âu Châu một tòa tông môn. Ở Lâm thị gia tộc thế lực lan tràn đến Âu Châu thời điểm, Lâm thị trưởng lão cùng với tiếp xúc, đồng thời ký kết quan hệ, cho ra Lâm gia tọa độ cùng đưa tin, linh quang. Mà bây giờ, Lăng Tiêu Tông tông chủ động dùng này đạo đưa tin linh quang, kéo dài qua Đại Châu, khẩn cấp cầu viện. Tổ chức trưởng lão hội nghị. Lâm Đan Nam trầm ngâm qua đi, trầm giọng mở miệng. Ở bên cạnh hắn, sớm có người đi theo hầu hậu, lúc này nghe nói Lâm Đan Nam lời nói sau đó, cái này người đi theo hầu ngạc nhiên ngẩng đầu. Hắn không có nghe lầm, muốn tổ chức hồi lâu chưa từng khởi động qua trưởng lão hội nghị. Đi làm. Lâm Đan Nam sắc mặt trang nghiêm, nghiêng đầu ý bảo. Vì vậy người đi theo hầu không dám chế mãi, cấp tốc dẫn âm, thân hình chớp động, linh quang lóng lánh gian, từng vị Lâm gia trưởng lão vọt lên, mang theo mãnh liệt uy thế, không dám chế mãi, cấp tốc hướng phía Lâm gia đại điện mà đến. Đã xảy ra chuyện gì? Tình huống gì? Cư nhiên khẩn cấp triệu khai trưởng lão hội nghị. Từng vị trưởng lão đi tới đại điện sau đó, nét mặt mang theo khó hiểu, đều nghi hoặc nhìn đại điện trên thủ vị, sắc mặt có chút động Lâm Đan Nam. Đây là, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Đan Nam không có mở miệng, chỉ là hơi nhắm mắt, đợi đến sở hữu Lâm thị trưởng lão có thể chạy tới đều đuổi sau khi đến, hắn mới chỉ có gõ bàn một cái nói, đang lúc mọi người nhìn soi mói, trầm giọng nói, "Này biết, là vì Lăng Tiêu Tông tin tức truyền đến." Lăng Tiêu Tông tin tức truyền đến. Trong lòng mọi người nghi hoặc. Thân là Lâm gia trưởng lão, bọn họ đương nhiên biết được cái này tại phía xa Ô Châu Lăng Tiêu Tông. Chỉ là, dạng gì tin tức, cư nhiên cần khởi động trưởng lão hội nghị. Lâm Đan Nam cũng không thừa nước đục thả câu, ngắn gọn một cái ngôn ngữ sau đó, hắn trực tiếp mở miệng, "Lăng Tiêu Tông phát hiện một chỗ cỡ trung linh quáng. Lúc trước đưa tin qua đây, các ngươi nên phải cũng cảm giác được, cái kia Lăng Tiêu Tông tông chủ Ôn Hoa, suy đoán này linh quáng, thậm chí có thể trở thành một tòa đại hình linh quáng." "Cái gì?" Đám người khiếp sợ, chư vị trưởng lão dồn dập đứng dậy, ánh mắt chấn động, nhìn chằm chằm Lâm Đan Nam. "Linh quáng? Giả sử tin tức là thật, triệu tập lần này trưởng lão hội nghị, cũng liền hợp tình hợp lý. Bởi vì một tòa linh quáng, chính là một cái gia tộc nội tình chỗ. Hơn nữa Lăng Tiêu Tông tông chủ đã xác định, đây ít nhất là một tòa cỡ trung linh quáng, thậm chí có khả năng sẽ trở thành một tòa đại hình linh quáng. Phải biết rằng, mặc dù là Lâm gia, hiện tại chiếm cứ cỡ trung linh quáng cũng chỉ có 3 cái, đại hình linh quáng càng là một cái cũng không. Một ngày Lâm gia tăng một tòa đại hình linh quáng, Lâm gia tương lai tài nguyên cùng phát triển, tất nhiên sẽ nên đón một cái tăng lên nhanh như gió. Có trưởng lão chấn động trong lòng. Thảo nào cần khởi động trưởng lão hội nghị. Bực này tin tức, như thế nào đi nữa coi trọng cũng không quá đáng. Gia chủ, việc này nhưng là thật. Trưởng lão Lâm Tư, lúc này nét mặt khó nén khiếp sợ màu sắc, hắn tiến lên một bước ôm quyền. Đối với Lâm Đan Nam hỏi, không phải hắn nhớ muốn tận lực nghi vấn cái gì, mà là một tòa hư hư thực thực đại hình linh quang xuất hiện, ảnh hưởng quá lớn. Giả sử có thể đắc thủ, đối với Lâm gia tương lai trăm năm phát triển cùng như hoa, đều sẽ sản sinh ảnh hưởng không nhỏ cùng thiên hướng, tiêu hóa cái tòa này linh quang sau đó, Lâm gia thực lực tổng hợp, càng là có thể có được bay vọt để thăng. Ôn Hoa cũng không dám hứa chắc, chỉ nói là có thể, hơn nữa, coi như không phải một tòa đại hình linh quang, chí ít cũng là một tòa cỡ trung linh quang, đối với ta Lâm gia, cũng có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lâm Đan Nam lắc đầu, sắc mặt mang theo vẻ kiên nghị màu sắc, trung điệp mở miệng nói, vì vậy, cái tòa này linh quáng, ta Lâm gia tất nhiên muốn ăn. Chỉ là hiện tại có một chút. Các vị trưởng lão trong mắt buộc phát ra tinh quang, chăm chú nhìn Lâm Đan Nam. Tông chủ nói không sai, coi như không phải một tòa đại hình linh quáng, một tòa cỡ trung linh quáng nếu phát hiện, Lâm gia liền không khả năng biết bỏ qua. Hoặc có lẽ là, bất luận cái gì một cái gia tộc hoặc là một phe thế lực, có khả năng đối với linh quáng nhu cầu cũng sẽ là thiếu chê ít. Cỡ trung linh quáng, giá trị đã tính không ít rồi. Thế nhưng Lăng Tiêu Tông tông chủ nếu khẩn cấp đưa tin, mà tông chủ lại tổ chức trưởng lão hội nghị, nghĩ đến cái này linh quáng sự tình, còn có một chút khúc chiết. Đám người nhìn không chuyển mắt, gắt gao nhìn lấy Lâm Đan Nam. Có một chút xảy ra chuyện không may. Lâm Đan Nam hơi trầm giọng, nhìn chung quanh một vòng phía sau, mở miệng nói, Lăng Tiêu Tông phát hiện mỏ linh quáng kia thời điểm, đồng thời cũng bị Ô Châu làm một phương thế lực khác lôi ra chứng kiến. Nói thế sau khi nói ra, các vị trưởng lão đều là cau mày. Giả sử không ai phát hiện, Lâm gia phái trưởng lão đi qua, có thể yên tĩnh bố trí trận pháp, lặng yên không một tiếng động gian đem cái tòa này linh quáng cho ăn. Đến lúc đó thần không biết quỷ không hay, linh quáng đã cầm xuống, cũng sẽ không có người nói thêm cái gì. Chỉ là hiện tại, Ô Châu lôi ra, đồng dạng cũng biết tin tức này. Một vị trưởng lão trong lòng các loại tâm tư chớp động, hắn tiến lên ôn quyền, lên tiếng hỏi, "Xin hỏi tông chủ, cái kia lôi ra là thực lực gì?" Lăng Tiêu Tông, kỳ thực cũng không tính là nhỏ. Tông chủ Ôn Hoa, cũng có cái âm cảnh sơ kỳ cảnh giới. Chỉ là gặp mặt lôi ra sau đó, cư nhiên lúc này liền phát tới cầu viện linh tấn, nghĩ đến là cái kia lôi ra, có chút vướng tay chân. Lâm Đan Nam gật đầu, mở miệng giải thích. Ôn Hoa nói rõ, cái kia lôi ra gia chủ, cảnh giới đã đạt đến âm cảnh trung kỳ, vì vậy lôi ra xuất động, Lăng Tiêu Tông không phải là đối thủ. Cho nên mới đi cầu viện chúng ta. Âm cảnh trung kỳ. Đám người trưởng lão nghe vậy, đều là khẽ nhíu mày. Không tính là quá mạnh mẽ, nhưng là không tính là yếu đi. Một vị âm cảnh trung kỳ gia chủ trấn giữ thế lực, chỉ bằng vào Lăng Tiêu Tông nói, quả thật có chút khó có thể ngăn cản. Vậy ta chờ lập tức liền phái trưởng lão đi qua. Tự định giá khoảng khắc, các vị tham dự hội nghị trưởng lão đều là lên tiếng kiến nghị. Âm cảnh trung kỳ tuy là mạnh mẽ, thế nhưng Lâm gia trưởng lão phổ biến đều có âm cảnh sơ kỳ cảnh giới, trung kỳ tu vi trưởng lão cũng có vài vị. Lúc này phái trưởng lão đi qua, đã tìm đến Ô Châu, tất nhiên có thể giúp đỡ Lăng Tiêu Tông một lần hành động đoạt được linh quáng. Ừm, ta đang có ý này. Lâm Đan Nam nghe vậy gật đầu, lộ ra tán dương thần thái. Hắn triệu tập trưởng lão hội nghị, kỳ thực cũng là có phương diện này suy tính, một vị âm cảnh trung kỳ gia tộc thế lực, người không phận sự tay phái đi ra ngoài, căn bản vô dụng. Cũng chỉ có thể phái trong tộc, tương đối mạnh mẽ một ít trưởng lão đi qua đi một chuyến. Chỉ là cái kia Lăng Tiêu Tông, tại phía xa Ô Châu. Trưởng lão Lâm Hải Bình, lúc này khẽ nhíu mày, đem trong lòng lo lắng nói ra, hiện tại phái người tới lời nói, sẽ có hay không có chút không kịp. Lời này vừa nói ra, đám người cũng đều là vỗ râu, hơi trầm ngâm. Ô Châu Lăng Tiêu Tông, Thương Châu Lâm gia. Hai phe này trong lúc đó ngăn cách lấy, nhưng là chọn một tòa đại châu khoảng cách. Phái nhân thủ quá khứ, kéo dài qua đại châu, rồi đến Lăng Tiêu Tông, coi như là bằng nhanh nhất phi thuyền đi đường, từ Lâm thị tộc địa tính từ lời nói, làm sao cũng phải 3 ngày tả hữu thời gian. Mà trong lúc này, giả sử lôi ra dẫn đầu động thủ, chỉ sợ đợi đến trưởng lão chạy tới sau đó, hết thảy đều đã muộn. Bây giờ cách Ô Châu gần nhất, ta trong Lâm gia người, đều có ai? Lâm Đan Nam trầm tư qua đi, lên tiếng hỏi. Ngoại trừ Lâm thị tộc địa chính giữa trưởng lão, ở toàn bộ Thương Châu ở giữa, Lâm gia đều có nhân thủ đóng quân, một ít thuộc về Lâm gia phạm vi thế lực, càng là có trưởng lão lưu thủ. Nếu từ Lâm thị tộc địa không kịp lời nói, như vậy từ địa phương khác trêu người, cũng là một loại biện pháp. Tốc độ tra. Người đến, mau mau điều tra rõ. Lúc này thì có trưởng lão mở miệng, thanh âm ẩn chứa chân nguyên, truyền ra ngoài. Bên ngoài chờ người đi theo hầu, vội vàng thả người, lần xem ghi chép xuống trong Lâm gia người quy tích, tìm được khoảng cách Ô Châu gần nhất người, đồng thời đem tên báo lên. Hồi bẩm tông chủ, các vị trưởng lão, khoảng cách Ô Châu gần nhất, đương chúc ta Lâm gia Lâm Chi Tiên cùng Lâm Thành. Bọn họ đang ở Cửu Nguyên núi tu hành, Cửu Nguyên núi đang tiếp giáp Thương Châu cùng Ô Châu biên giới. Rất nhanh truyền đến tin tức, khoảng cách Ô Châu gần nhất, đủ tư cách tham dự vào nhân, đương chúc Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên hai người. Nguyên lai là ta Lâm gia vô song giao long, ngược lại là quên mất, hai người này vẫn còn ở Cửu Nguyên trong núi tu hành. Từng vị trưởng lão nghe tiếng, lúc này nét mặt biểu tình đều là bừng lòng. Lâm Thanh thực lực, bọn họ đều đã nhưng biết được, đó là có thể một kiếm chạm sát âm cảnh hậu kỳ mạnh mẽ chiến lực. Tông chủ, làm cho Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên đi, vừa lúc thích hợp a. Trưởng lão Lâm Hoa khẽ miệng mang theo tiêu ý, chắp tay mở tủ. Liên Âm Minh lão nhân đều không phải là Lâm Thanh kiếm địch. Cái kia lôi ra gia chủ, bất quá âm cảnh trung kỳ, dù cho tự mình xuất thủ cũng không thể được a. Ha ha ha ha, trời giúp ta Lâm gia. Lâm Đan Nam cũng là cười ha ha một tiếng, nét mặt lộ ra nét mừng, vớt râu mở miệng nói, có Thanh Nhi cùng Thiên Nhi ở, cái tòa này linh quáng, ta Lâm gia nhất định phải được. Thình thịch. Lâm Đan Nam bàn tay trùng điệp đánh ở cái bàn, cả người đứng dậy, nét mặt mang theo khí thế mãnh liệt. Lập tức truyền lệnh Thanh Nhi cùng Thiên Nhi, khởi hành đi trước Lăng Tiêu Tông. Trừ cái đó ra, ta Lâm thị chủ mạch ở giữa, lại phái khiến mấy vị trên tay vô sự trưởng lão, từ Lâm gia xuất phát, sau đó khởi hành, cần phải cho ta đem cái tòa này linh quáng bắt lại. Các vị trưởng lão nghe vậy, liếc nhìn nhau, lúc này chắp tay, nhất tề mở miệng. Là. Vâng. Vì vậy trong thời gian ngắn, Lâm gia động lên rồi. Lưỡng đạo linh quang xẹt qua chân trời, hướng phía Cửu Nguyên núi, Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên chỗ, mang theo tông chủ Lâm Đan Nam phân phó, cùng với đối với Âu Châu, còn có đủ loại tình huống một ít nói rõ, thật nhanh xuyên toa mà đi. Cùng lúc đó, Phong Tuyết Vương thành, Lâm gia chủ mạch, tộc địa ở giữa cũng có một con thuyền phi thuyền mang theo mạnh mẽ linh quang chấn minh, sau đó bay lên trời. Chữ Lâm đại kỳ lay động, mặt trên đứng mấy vị Lâm gia trưởng lão, nét mặt mang theo chiến ý, thẳng tắp hướng phía Ô Châu mà đi. Phi thuyền không kịp linh quang đưa tin mau lẹ. Đợi đến Lâm Thanh bọn họ thu được đưa tin, thậm chí đứng dậy đến Lăng Tiêu Tông sau đó, e rằng cái này mấy vị trưởng lão phi thuyền vẫn còn ở trên đường ghé qua. Thế nhưng có Lâm Thanh đứng ra, các vị trưởng lão nét mặt đều là tràn đầy tự tin. Lần này, bọn họ tự cảm thấy coi như tới muộn Lăng Tiêu Tông, cái kia Ô Châu linh quang việc cũng căn bản không thành vấn đề. Chương 129, đặt đến Lăng Tiêu Tông. Chỉ hai cái hư thần cảnh. Thương Châu biên giới, Cửu Nguyên núi chỗ. Nguy nga thập vạn đại sơn, lan tràn núi lượng, chiếm giữ ở Thương Châu cùng Ô Châu làm biên giới chỗ, long bàng hổ cứ, khí tức dâng trào. Cửu Nguyên trên núi, linh khí càng là bốc lên tràn lan lưu chuyển, phóng nhan bốn phía, đều là kim quang linh hà, may mắn tượng bốc lên. Cửu Nguyên núi ở giữa, Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên, riêng phần mình đang bế quan điểm khoanh chân ngồi, hơi nhắm mắt, quanh người lóng lánh linh quang, không ngừng có linh khí từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào qua đây, chui vào trong cơ thể hai người, hóa thành tinh thuần chân nguyên chi lực. Bọn họ ở nơi này Cửu Nguyên trên núi, đã tu hành không ít thời gian, lẫn nhau thực lực đều có không nhỏ tinh tiến, mà đang ở hai người tu luyện thời gian. Phía chân trời ở giữa, lưỡng đạo linh quang mang theo Lâm gia tiêu chí, vô cùng nhanh chóng, mang theo tiếng xé gió, hướng phía Cửu Nguyên núi cấp thiết mà đến, đồng thời giữa không trung xoay quanh sau đó, mang theo kình phong, ầm ầm hạ xuống. Xoát, xoát. Lâm Chi Thiên cùng Lâm Thanh, riêng phần mình mở hai tròng mắt, giơ tay lên tiếp nhận linh quang, nét mặt đều có chút kinh ngạc. Chuyện gì? Cần tộc địa linh quang đưa tin, khẩn cấp phát tới tin tức. Lâm Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, thần thức trong nháy mắt đã thăm dò vào đến tay linh phủ ở giữa, mà từng đạo tin tức cũng đã đi qua linh phủ, truyền vào Lâm Thanh trong đầu. Lăng Tiêu Tông, một tòa linh quáng, hơn nữa lại là ở Âu Châu. Lâm Thanh thu được tin tức sau đó, trong lòng không khỏi sửng sốt một chút. Tại phía xa Âu Châu, một cái tên là Lăng Tiêu Tông tông môn, cư nhiên cho Lâm gia thế lực phát tới đưa tin, nói là phát hiện một tòa linh thạch mỏ, mà Lâm gia cũng làm thật động tâm tư, muốn phái hắn cùng Lâm Chi Thiên khởi hành, chạy tới Lăng Tiêu Tông. Siêu liền tại Lâm Thanh trong lòng tự định giá, hơi hơi nghi hoặc một chút thời điểm, trước mặt truyền đến tiếng xé gió. Chỉ thấy thân hình khẽ động gian, Lâm Chi Thiên đã nét mặt mang theo tiêu ý, xuất hiện ở Lâm Thanh trước mặt. Thu được đưa tin chứ? Gia tộc muốn chúng ta đi trước Ô Châu Lăng Tiêu Tông, cầm xuống cái tòa này linh quáng. Một tòa hư hư thực thực đại hình linh quáng mạch khoáng, giá trị nhưng là kinh thiên. Dù cho không phải đại hình linh quáng, cỡ chung cũng đã vô cùng ghê gớm. Lâm Chi Thiên nét mặt mang theo cảm khái, cùng với một tia xuẩn xuẩn dục động chiến ý. Thân là Lâm thị đệ tử, hắn đại mục tiêu một trong, trong đó một cái chính là vì Lâm gia khai cương thác thổ mà nỗ lực, hiện nay, cơ hội tới. Còn có cái gì so với trợ giúp gia tộc ở Âu Châu cầm xuống một tòa linh quáng, tới công lao càng lớn. Đưa tin thu đến, chỉ là có chút nghi hoặc, cái kia Lăng Tiêu Tông lại là ở Âu Châu. Lâm Thanh gật đầu, cười nhạt mở miệng, đồng thời cũng nói ra khỏi tự thân một ít nghi hoặc. Âu Châu thế lực, cư nhiên sẽ cùng Thương Châu Lâm gia lẫn nhau tiếp cận. Mà Lâm Chi Thiên nghe vậy, cũng cười giải thích, là gia chủ hai năm này bố cục, ta Lâm gia thế lực đã tiến vào gần tới Âu Châu ở giữa. Cái kia Lăng Tiêu Tông chính là trong hai năm này đầu nhập vào chúng ta Lâm gia một cái môn phái nhỏ. Lâm Chi Thiên nói đến đây, hơi mang theo một tia khen ngợi cùng vẻ ngạo nghễ. Cái kia Lăng Tiêu Tông tông chủ, Ôn Hoa, ta cũng gặp qua một lần, thực lực bất quá chỉ là âm cảnh sơ kỳ, nhưng thắng ở rất có nhãn lực, là một thức thời nhân vật. Có thể quả đoán đầu nhập vào Lâm gia. Mặc kệ cái khác người là định thế nào Ôn Hoa, thế nhưng theo Lâm Chi Thiên, cái này Ôn Hoa, thưởng thức đại thế, rất là biết điều. Cái này Lăng Tiêu Tông ngược lại là vận khí không tệ. Lâm Thanh nghe vậy, cũng là gật đầu. Một cái chỉ cụ bị âm cảnh sơ kỳ thực lực môn phái nhỏ, kỳ thực đặt ở hai châu trong lúc đó, cũng chỉ là một có cũng được không có cũng được nhân vật, thế nhưng cũng may, cái này Ôn Hoa đầu phục Lâm gia. Đây cũng là đứng đội ngũ. Theo Lâm Thanh, cái này Lăng Tiêu Tông hàng dưới, ngược lại là rất biết tìm kiếm cơ hội. Trợ giúp Lâm gia phát hiện một tòa cỡ trung khởi bước linh quáng. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, Lăng Tiêu Tông đều là lập được công, sau đó tất nhiên sẽ đạt được Lâm gia ngợi khen. Vận khí, quả thật không tệ. Đi thôi. Việc này không nên chậm trễ, xuất phát. Chuyện quá khẩn cấp, Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên cũng không làm lỡ, trực tiếp đứng dậy, leo lên phi thuyền, hướng phía Âu Châu, Lăng Tiêu Tông vị trí mà đi. Còn như đưa tin ở giữa, Lăng Tiêu Tông nhắc tới âm cảnh trung kỳ Lôi gia gia chủ. Hai người vẻ mặt lúc này đều không chút nào sợ hãi. Lâm Thanh là không lọt vào mắt, mà Lâm Chi Thiên lại là biết rõ Lâm Thanh thực lực, vì vậy có Lâm Thanh ở, hắn cực kỳ yên tâm. Oanh! Phi thuyền khởi hành, linh quang xẹt qua chân trời, một đường xuyên vân phá lãng, vượt qua hoành cách hai châu bên dưới, hướng phía Ô Châu Lăng Tiêu Tông thẳng tắp mà đi. Mà lúc này, Ô Châu, một ngọn núi ở giữa, rất nhiều kiến trúc đứng sừng sững sơn gian, một cái to lớn bảng hiệu hành treo ở lớn nhất trong kiến trúc. Kim sắc tự thể thượng thư tam tự, Lăng Tiêu Tông. Cái này lý chính là Lăng Tiêu Tông, tông môn đại điện chỗ lúc này, đại điện ở giữa, khoác quần áo thanh sắc tông chủ bảo, đầy mặt râu dài trung niên nam tử, nét mặt lộ ra nóng nảy, nhìn về phía đại điện chính giữa hai người khác. Người này chính là Lăng Tiêu Tông tông chủ Ôn Hoa. Mà hai người khác, lại là Lăng Tiêu Tông đầu nhập vào Lâm gia phía sau, Lâm gia thế lực phái qua đây, chú đóng ở Lăng Tiêu Tông hai vị ngoại phái chấp sự, thực lực cũng đều ở âm cảnh sơ kỳ. Hai vị, Lâm gia nói như thế nào? Tông chủ Ôn Hoa thần tình lo lắng, ngựa khí nhưng có chút cẩn thận từng ly từng tí, chắp tay sau đó, lên tiếng hỏi. Hắn đưa tin cầu viện Lâm gia sau đó, cũng không lâu lắm nhận được Lâm gia hồi phục, lúc này Linh Quang đưa tin phủ đang ở hai vị chấp sự trên tay nắm bắt. Một tòa không nhỏ Linh Quang, thành tựu Lăng Tiêu Tông đầu nhập vào phía sau đợt thứ nhất đại công lao, Lăng Tiêu Tông trên dưới cũng không muốn xảy ra bất trắc gì. Vì vậy, Ôn Hoa lúc này, nhìn Linh phủ, hơi có chút trông mòn con mắt tư thế. Lâm gia đến cùng nói như thế nào? Cụ thể tình huống thế nào? Có thể không thể kịp thời phái tới viện quân. Cái kia Lôi gia gia chủ, một thân âm cảnh trung kỳ thực lực, mặc dù đối với Lâm gia mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với Lăng Tiêu Tông mà nói, khả năng liền khó khăn. Âm cảnh cương giả, nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên. Mà Lâm gia dù sao tại phía xa Thương Châu, ngăn cách lấy hai phe đại châu trong lúc đó, Lâm gia tới kịp phái người chạy tới sao? Tông chủ lại an tâm, ta Lâm gia đợt thứ nhất viện quân đã đến. Hai vị chấp sự một cái tên là Lâm Đa, một cái tên là Lâm Các, lúc này đều là nét mặt mang theo tiêu ý, đối với Ôn Hoa chắp tay mở miệng, nói rõ Lâm gia đợt thứ nhất viện quân gần ngăn cản. Nghe tiếng sau đó, ba người nét mặt đều là thở phào nhẹ nhõm. Ôn Hoa nét mặt càng là lộ ra phân chấn màu sắc. Ngăn cách lấy khoảng cách xa như vậy, Lâm gia đợt thứ nhất viện quân, tự nhiên cũng đã chạy tới, tốc độ như vậy cũng coi trọng, làm cho hắn đặc biệt kích động. Đi, bọn ta đi ra đón tiếp bọn họ. Lâm Đa cùng Lâm Các nhìn lấy Ôn Hoa, phát sinh đề nghị. Ha ha, mời. Mà Ôn Hoa cũng là cười ha ha, chắp tay sau đó, cùng hai vị chấp sự cùng nhau, đi ra Lăng Tiêu Tông đại điện, đứng ở Lăng Tiêu Tông quảng trường ở giữa, yên lặng chờ đợi viện quân đến. Sau một khoảng thời gian, Lăng Tiêu Tông bầu trời, phong vân sao động, một con thuyền phi thuyền, mang theo kình phong, lòng lánh chữ Lâm Tiêu Chí, ầm ầm đáp xuống. Lâm gia chấp sự cùng tông chủ Ôn Hoa, trong lòng vui vẻ, vội vàng tiến lên một bước, chờ đợi viện quân đi ra. Sau đó, trong mắt ba người, liền nhìn thấy Lâm Chi Thiên cùng Lâm Thanh, nét mặt đạm nhiên, song song từ phi thuyền ở giữa cất bước bước ra. Nhìn thấy hai người sau đó, Ôn Hoa trong mắt mừng rỡ, mà Lâm gia hai vị chấp sự lại liếc nhìn nhau, lặng yên cau mày. Hai cái hư thần cảnh tiểu bối, một cái hư thần bắt trọng đỉnh phong, khác một cái, cư nhiên chỉ có hư thần tam trọng cảnh giới. Đây chính là viện quân, hay là đùa giỡn a sĩ? Chương 130, tông chủ lo lắng, đối với Lâm Thanh càng ái mộ, hay là hồ nhau chứ? Âu Châu, Lăng Tiêu Tông ở giữa, hai vị Lâm gia chấp sự, Lâm Đa gắt gao cau mày, nhìn hạ phi thuyền Lâm Chi Thiên cùng Lâm Thanh, trong lòng luôn cảm thấy không phải theo sách. Thân là Lâm gia chấp sự, bọn họ đương nhiên nhận thức Lâm Chi Thiên, biết được vị này chính là lên Thiên Phong bảng hơn 90 tên Lâm gia thiên kiêu, mà một vị khác, nghĩ đến chính là Lâm gia đang tiến hành thực tập đệ nhất, Lâm Thanh. Hai vị chấp sự không phủ nhận, vô luận là Lâm Chi Thiên vẫn là Lâm Thanh, đều là hoàn toàn xứng đáng thiên chi tiêu tử. Chỉ là, hai người này dù sao còn chưa trưởng thành, hư thần cảnh giới xen vào lên, còn thiếu rất nhiều. Lâm cắt cao mày, trên mặt có chút không vui. Linh quán việc, can hệ trọng đại bọn họ đưa tin thời điểm, cũng đã sớm cùng trong tộc cường điệu quá, cái kia Lôi gia gia chủ chính là âm cảnh trung kỳ cảnh giới tu sĩ. Đừng nói hai cái không có lớn lên hư thần cảnh tiểu bối, coi như là hai vị âm cảnh sơ kỳ trưởng lao chạy tới, liên thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc bảo hiểm. Bởi vì thân ở Âu Châu, hai vị chấp sự thu truyền tin tức bất tiện, vì vậy cũng không biết hiểu Phong Tuyết Vương thành chuyện phát sinh, cũng không rõ ràng Lâm Thanh chiến lực tình huống, chỉ coi đã tới hai cái hư thần tu vi người trẻ tuổi. Chỉ là bực này dưới tình huống, phái hai người trẻ tuổi quá tới làm cái gì? Hai vị, trong tộc nhưng là có gì phân phó, hoặc là cho các ngươi mang đến cái gì đồ vật? Lâm Đa tiến lên một bước, nên tiếp Lâm Chi Thiên cùng Lâm Thanh, đồng thời ôm một tia hy vọng, chăm chú nhìn Lâm Chi Thiên cùng Lâm Thanh, lên tiếng hỏi. Trong lòng hắn suy đoán, e rằng trong tộc là để cho bọn họ mang đến bảo vật gì. Nhưng mà Lâm Chi Thiên cùng Lâm Thanh nghe vậy, đều là lắc đầu. Lâm Chi Thiên hơi kinh ngạc mở miệng, "Bảo vật? Bảo vật gì? Cũng không có bảo vật gì mang đến. Có Lâm Thanh ở, còn cần cái gì bảo vật?" Nghe nói cũng không có bảo vật mang đến, Lâm Đa trong mắt thần thái, mắt trần có thể thấy ảm đạm xuống, một bên Lâm Cát cũng là hít một hơi thật sâu, nhéo lông mày, nét mặt hiện lộ ra khôn kể màu sắc. Quả thật, để hai cái này hư thần cảnh giới người trẻ tuổi, cứ như vậy tới rồi. Chẳng lẽ là muốn cho thấy Lâm gia lập trường, dự định lấy Lâm gia danh tiếng tới kinh sợ Lôi gia gia chủ? Cái này chỉ sợ. Mà Lâm Thanh chú ý tới đây hết thảy, cười nhạt một tiếng. Hai vị chấp sự an tâm, bọn ta chỉ là nhóm đầu tiên viện quân, ở nơi này sau đó, còn có trưởng lão gần ngăn cản. Lâm Thanh mở miệng. Mà Lâm Chi Thiên nghe vậy cũng là mỉm cười, sau đó lên tiếng, biểu thị bọn họ chỉ là đánh trận đầu, ở nơi này sau đó, còn có trong tộc trưởng lão cơi phi thuyền, ít ngày nữa gần ngăn cản Lăng Tiêu Tông. Như vậy sau đó, hai vị Lâm gia chấp sự trên mặt thần tình, rốt cuộc mới xem như hòa hoãn lại. Chỉ là trận đầu là tốt rồi. Bọn họ quả thật sợ hãi, trong tộc chỉ phải khiến cái này hai vị trẻ tuổi qua đây sau đó, liền cái gì cũng không xía vào. Nơi đây, dù sao cũng là Âu Châu. Thương Châu Lâm gia mặt mũi, ở nơi này Âu Châu ở giữa, có đôi khi cũng không phải là tốt bao nhiêu dùng. Liên quan đến linh quáng bực này khổng lồ lợi ích, toàn bộ nhìn đúng là vẫn còn thực lực. Ha ha ha ha, hai vị một đường khổ cực, mau theo ta đi vào nghỉ tạm. Vị này, nghĩ đến chính là Lâm Chi Thiên hiền chất đi. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, nhân trung long phượng a. Một bên Lăng Tiêu Tông tông chủ Ôn Hoa, lúc này đã sớm đầy mặt mừng rỡ, cười ha ha lấy nên đón, hắn giang hai tay ra, một bên lôi kéo một cái, biểu hiện cực kỳ nhiệt tình. Lẫn nhau chào sau đó, hắn tự tay dẫn đường, tự mình làm Lâm Chi Thiên cùng Lâm Thanh dẫn đường. Đường đường nhất tông tông chủ, đối với hai vị này Lâm gia thế hệ trẻ tuổi, biểu hiện có thể nói là có chút cung kính. Chỉ là Ôn Hoa chú ý lực ở trên người hai người chuyển qua sau đó, rất nhanh thì lướt qua Lâm Thanh, trọng điểm đặt ở Lâm Chi Thiên trên người. Hắn đầu nhập vào Lâm gia, tự nhiên là đối với Lâm gia có hiểu biết. Vì vậy biết được, Thương Châu Lâm gia ở giữa, có cái này dạng một vị thiên phong bảng chính giữa thiên tiêu, gọi là Lâm Chi Thiên, chính là Lâm gia trẻ tuổi ở giữa, hoàn toàn xứng đáng người dẫn đầu. Càng chưa nói, đầu nhập vào sau đó, hắn còn từng kinh thấy tận mắt Lâm Chi Thiên. Thời điểm đó Lâm Chi Thiên còn không qua hư thần lục trọng cảnh giới, chẳng qua là lúc đó cũng đã tài hoa xuất chúng, có chút bất phàm. Bây giờ, càng là đã đạt tới hư thần bắt trọng đỉnh phong. Biết thiên hiền chất, người ta nhất kiến như cô a. Mau mời ngồi, mau mời ngồi. Lăng Tiêu Tông đại điện ở giữa, Ôn Hoa trong lòng nóng bỏng, không ngừng chào hỏi Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên hai người, các loại quý hiếm linh quả dâng sau đó, hắn còn vẻ mặt nhiệt tình, chào hỏi ngạc nhiên Lâm Chi Thiên, mời hắn đi cùng nữ nhi mình gặp mặt. Tiểu nữ Ôn San San, 16 tuổi, xinh như hoa như ngọc, xưa nay đối với biết thiên hiền chất trong lòng ngưỡng mộ. Biết thiên hiền chất, lúc này nếu đã tới Lăng Tiêu Tông, cần phải cùng tiểu nữ thân cận hơn một chút a. Ôn Hoa trong mắt lấp lánh chiếu sáng, chăm chú nhìn Lâm Chi Thiên. Rất có chỉ cần Lâm Chi Thiên đáp ứng, hắn sẽ trực tiếp an bài Lâm Chi Thiên cùng Ôn San San gặp mặt tư thế. Cái này, Lâm Chi Thiên cau mày, bị Ôn Hoa phen này quá mức nhiệt tình làm được có chút bối rối. Trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên cương ở nơi đó, hoàn toàn không biết nên nói gì tốt. Mà Ôn Hoa, nhìn chằm chằm Lâm Chi Thiên, thỉnh thoảng còn xông phía sau đại điện đưa chuyển nhãn thần, tựa hồ đang tại cái gì người truyền lại tin tức giống nhau. Tông chủ, bọn ta một đường đi đường, có chút hề hoài, vẫn là trước nghỉ ngơi đi. Lâm Thanh cầm chén trà, hơi uống một hớp, khỏe miệng gãy nhếch, cảm giác được Ôn Hoa mở ấm, khẽ lắc đầu. Tại hắn linh thức ở giữa, lúc này cái kia Lăng Tiêu Tông phía sau đại điện dường như còn đứng một cái nữ tu, nghĩ đến chính là cái kia Ôn San San. Cái này Ôn Hoa ngược lại có chút ý tứ, chỉ là Lâm Thanh cũng không nói gì nhiều, dù sao Ôn Hoa làm cũng không phải là cái gì chuyện gì quá phận, chỉ là một cái cha già muốn để cho mình nữ nhi cùng Lâm Chi Thiên gặp mặt mà thôi. Chỉ là Lâm Thanh nhìn thấy Lâm Chi Thiên tựa hồ có hơi không được tự nhiên, vì vậy lên tiếng mới mở miệng, xem như là giúp hắn giải cái vây. Được rồi, người đến an bài xong phòng hào hạng, tiễn hai vị quý nhân nghỉ ngơi. Ôn Hoa có chút ít tiếc nuối mở miệng, cũng không có quá mức kiên trì. Theo Lâm Thanh lời nói, cũng làm người ta an bài hai gian phòng hào hạng, làm cho Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên đi đầu xuống phía dưới nghỉ tạm. Thẳng đến hai người đứng dậy, sau khi rời khỏi Lăng Tiêu Tông đại điện ở giữa, Ôn Hoa lúc này mới nắm nắm tay ho khan xách một tiếng, sắc mặt biến được trang nghiêm uy vũ. Hắn mở miệng yếu ớt, đi ra a, người đều đi. Vì vậy phía sau đại điện, một cái sắc mặt phi hồng, thần tình có chút bất mãn mạo mị nữ tu, chân thành đi ra, đồng thời trừng nhà mình lao cha liếc mắt. Để cho ngươi đi ra, vì sao vẫn ở nút? Ôn Hoa cao mày, trang nghiêm nhìn lấy Ôn San San, trang nghiêm mở miệng. Năm bốn con muốn mới ra ngoài nói, mặc kệ Lâm Chi Thiên là ý tưởng gì, chí ít hai người coi như là gặp mặt một lần. Phía sau nói, lại an bài gặp mặt, cũng liền thuận lý thành trương. Hảo cảm nha, đều là một chút xíu bồi dưỡng. Cha, ta không muốn cùng Lâm Chi Thiên gặp mặt. Vậy mà, Ôn San San nhíu đôi mi thanh tú, đối với Ôn Hoa an bài có chút bất mãn. Lâm Chi Thiên đương nhiên ưu tú, chỉ là so với Lâm Chi Thiên, một bên thần thái đạm nhiên, khí chất dung mạo đều là không tầm thường Lâm Thanh, theo Ôn San San, càng khiến người ta hai mắt sáng lên chút. Hơn nữa, ta cuối cùng cảm giác, Lâm Chi Thiên cùng Lâm Thanh trong lúc đó, dường như mơ hồ, là lấy cái kia Lâm Thanh làm chủ. Lâm Thanh tiên tư dung mạo trong người, tự nhiên rất được Ôn San San ưu ái. Bởi vì giả sử phải làm một lựa chọn. Ôn San San mặt cười phếu hồng, nàng đối với Lâm Chi Thiên vô cảm, ngược lại thì đối với Lâm Thanh, càng ái mộ. Chương 131, phân biệt đối xử, Ôn San San tiểu tâm tư. Xem ra biết tiên tộc hình, rất chịu hoan nghênh a. Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên đi trên đường, Lâm Thanh liếc Lâm Chi Thiên liếc mắt, lên tiếng cười rồi Lâm Chi Thiên một câu. Mới vừa tới đây Lăng Tiêu Tông, đã bị Lăng Tiêu Tông tông chủ coi trọng, muốn ký kết quan hệ thông gia. Mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào, ngược lại đối với Lâm Thanh mà nói, việc này vẫn là thật có ý tứ. Chớ có nói đùa, ta không có cái ý niệm này. Lâm Chi Thiên cười khổ xua tay. Cái gì ký kết quan hệ thông gia, hắn ở đâu có cái này lòng thanh thản. Toàn bộ nhìn, kỳ thực bất quá là thân phận của hắn cùng tiềm lực mà thôi. Hơn nữa Lâm Chi Thiên tự cảm thấy, giả sử đem Lâm Thanh chiến tích cùng thực lực phong xuất, như vậy hôm nay chịu đến tha thiết đối đãi, tất nhiên sẽ là Lâm Thanh mà không phải hắn Lâm Chi Thiên, thậm chí, Lâm Chi Thiên suy đoán, người tông chủ kia Ôn Hoa, có thể sẽ so với vừa rồi, biểu hiện càng tha thiết một ít. Hai người trò chuyện với nhau, riêng phần mình vào gian phòng. Mà lúc này, Lăng Tiêu Tông trên đại điện, Ôn Hoa thần tình hơi có chút không cho là đúng, hắn nhìn Ôn San San, khoát khoát tay. Ngươi biết cái gì? Cái kia Lâm Chi Thiên, chính là Thiên Phong bảng thiên tiêu. Càng là Lâm gia thiếu chủ, tương lai trước gia chủ, tất vì hắn được. Cái kia Lâm Thanh, thiên phú tuy là cũng không kém, nhưng so với Lâm Chi Thiên tới, vô luận xuất thân hay là thực lực, đúng là vẫn còn kém nhiều lắm. Giữa hai người, làm sao có khả năng lấy Lâm Thanh làm chủ? Ôn San San một mực bàng quan cùng suy đoán, trong lòng mơ hồ cảm thấy Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên trong lúc đó, Lâm Thanh làm chủ ý niệm trong đầu, bị Ôn Hoa ba câu vài lời đánh nát sạch sẽ. Suy nghĩ một chút cũng phải, một cái Thiên Phong bảng thiên tiêu, Lâm gia chủ mạch xuất thân, tương lai Lâm gia gia chủ. Khác một cái, thiên phú mặc dù không sai, thế nhưng tư chất xuất thân, vô luận từ đâu phương diện đến xem, cùng Lâm Chi Thiên so với, đều kém xa lắm. Chỉ là, giả sử có thể lựa chọn, Ôn San San vẫn như cũ càng thiên hướng về Lâm Thanh một ít. Thấy Ôn San San không nói lời nào, Ôn Hoa cái kia còn không biết mình cô gái này tâm tư, không khỏi hừ một tiếng, khẽ nhíu mày, hơi có chút hận thiết bất thành cương ý tứ ở bên trong. Gọi người đứng ra không ra mặt, ta Lăng Tiêu Tông, tuy là sớm đầu phục Lâm gia, thế nhưng theo Lâm gia ở Ô Châu thế lực không ngừng mở rộng, đầu nhập vào tông môn thế lực, tất nhiên càng ngày sẽ càng nhiều. Không phải sớm làm xuất thủ, bỏ qua thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Đến lúc đó, Lăng Tiêu Tông cạnh tranh sẽ không gì sánh được kịch liệt. Ngươi, ai? Ôn Hoa chỉ vào Ôn San San, có chút nhớ nhung muốn uống xích, thế nhưng ngẫm lại sau đó, cuối cùng là nghĩ lại buông tha. Chỉ thấy hắn lắc đầu thở dài một tiếng, lập tức từ trong nhẫn chứa đồ, hơi lục lọi một cái. Ông. Sau một lát, linh quang lóe lên. Ôn Hoa trên tay đã xuất hiện hai phần cao thấp tương tự Long Tiên Hương, lóe ra lưu chuyển không chừng linh quang, tản mát ra thanh tịnh an ninh khí tức, ở nơi này Lăng Tiêu Tông đại điện ở giữa, chậm rãi lan tràn. Long Tiên Hương. Ôn San San có chút giật mình. Ôn Hoa lại là liếc nữ nhi mình liếc mắt, gật đầu mở miệng nói, không sai, hai phần Long Tiên Hương vô cùng chân quý, cho dù là Lâm gia đệ tử cũng rất ít có thể cụ bị. Một phần, ngươi cầm. Ôn Hoa cầm trên tay Long Tiên Hương đưa tới Ôn San San trên tay, chăm chú nhìn nàng, mở miệng nói, một phần khác, ngươi tự mình đi đưa cho Lâm Chí Thiên. Tự tay giao cho trên tay hắn. Cảm thụ cùng với chính mình phụ thân ánh mắt, Ôn San San không khỏi cau mày. Long Tiên Hương, chân quý kỳ vật. Đối với hư thần cảnh tu sĩ mà nói, hoàn toàn có thể làm được căn cơ xác thật cấp tốc đột phá bình cảnh. Có thể nói là không gì sánh được làm có được. Chỉ là, đã có hai phần, vì sao không lấy một phần, đưa cho Lâm Thanh? Ôn San San có chút khó hiểu. Hai phần Long Tiên Hương, cũng không cho Lâm Thanh, là đạo lý gì? Vi phụ chỉ một điểm này nội tình cùng kỳ vật, Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên đưa đều là giống nhau, há có thể biểu thị chỗ độc đáo? Ôn Hoa cao mày, một bộ cảm thán nhà mình nữ nhi ngu dốt dáng vẻ. Lâm Chi Thiên cùng ngươi, đều có một phần Long Tiên Hương, mới là đúng lý. Còn như Lâm Thanh bên kia, ngươi mặt khác đi khố phòng, tìm nhất kiện không sai biệt lắm giá trị đang ăn dược, tặng cho Lâm Thanh chính là. Cái này Tiễn Long Tiên Hương cử động là giả. An bài nữ nhi mình Ôn San San, cùng Lâm Chi Thiên thật nhiều nhận thức, mới là thật. Mà để tỏ lòng Ôn San San đối với Lâm Chi Thiên độc đáo ưu ái chỗ, Ôn Hoa thậm chí sắp xếp xong xuôi, tặng cho Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên hai người, hoàn toàn khác nhau đồ vật, chỉ là Lâm Chi Thiên có, Ôn San San cũng tương tự có. Cái này, Ôn San San vẫn như cũ cau mày, cảm thấy rất không thích hợp. Nàng vừa định muốn mở miệng, nhưng mà Ôn Hoa lại trực tiếp đem Long Tiên Hương đưa ra, sau đó nắm nắm tay, trùng điệp ho khan hai tiếng, nét mặt hiển lộ ra một bộ rất khó chịu tư thái. Thôi thôi, nhanh đi đưa đi. Vi phụ ngày hôm trước cùng cái kia lôi ra cậu tặc giao thủ, chúng rồi hắn một kích, đến nay thương thế chưa từng khỏi hẳn, con gái tốt, ngươi để vi phụ nghỉ ngơi một chút ta, đừng có để cho ta nhiều quan tâm, đừng lại quên. Ôn Hoa một bộ sâu sắc tư thái, nhìn lấy Ôn San San. Thấy thế, Ôn San San muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ đành bất đắc dĩ ly khai. Ôn Hoa nắm nắm tay, lại ho khan hai tiếng, khỏe miệng cũng là cười. Sự tình đã sắp xếp xong xuôi, thì nhìn Lâm Chi Thiên, gặp qua San San sau đó, có hay không đối nàng hướng vào. Ôn Hoa trong lòng tự định giá. Nhưng mà Ôn San San sau khi đi ra ngoài, gọi tới bên người một cái thị nữ, đem trên tay một phần Long Tiên Hương đưa ra ngoài, tặng cho Lâm Chi Thiên quý khách trên tay, tuyệt đối không thể chậm trễ. Là thị nữ thi lễ một cái, tiếp nhận Long Tiên Hương, lập tức hướng phía Lâm Chi Thiên chỗ ở gian phòng mà đi. Mà Ôn San San nhìn trên tay một phần khác Long Tiên Hương, do dự một chút, tự mình hướng phía Lâm Thanh chỗ ở gian phòng, chân thành tiếp cận. Tiểu thư, cái này dạng không có quan hệ sao? Đi theo bên người nàng mặt khác một cái thị nữ, trong mắt kinh ngạc. Nhớ không lầm, lão gia không phải an bài như vậy đó a? Ôn San San cắn cắn môi, mặt cười đường đỏ, mở miệng nói, ta không quan hệ, vật ấy đối với Lâm Thanh huynh trưởng mà nói, còn có giá trị một ít. Nói, nàng hướng phía Lâm Thanh căn phòng, gõ gõ cánh cửa. Mà bên người thị nữ thấy thế, lắc đầu 500, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì. Cánh cửa mở ra. Lâm Thanh có chút ngoài ý muốn nhìn lấy mặt cười đường đỏ Ôn San San, cùng với trên tay nàng chậm rãi đưa tới Long Tiên Hương, hơi nhíu mày. Lâm Thanh huynh trưởng, vật ấy chính là Long Tiên Hương, đối với hư thần tu sĩ phá cảnh, có kỳ hiệu, đang cùng ngươi dùng. Cũng xin, vạn chớ chối từ. Thanh âm nu nu Ôn San San, xấu hổ cúi đầu, doanh doanh dâng lên tỏa ra kỳ hương Long Tiên Hương. Ồ. Lâm Thanh đưa tay tiếp nhận, thần niệm hơi tìm tòi sau đó, trong lòng ngược lại là vui vẻ. Tu vi của hắn đang nằm ở bay vọt thức tiến bộ giai đoạn, cái này Long Tiên Hương, với hắn mà nói, ngược lại là có kỳ hiệu. Chỉ bất quá, vô công bất thụ lộc. Lâm Thanh hơi tự định giá một lát sau, thần niệm chuyển động, từ hệ thống không gian ở giữa, lấy ra mấy viên Hóa Ứ đan. Vật ấy được từ Bát Hoang thế giới, hệ thống ba lô ở giữa, đã sớm chất đầy, đối với Lâm Thanh mà nói, căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Chỉ là phía trước ở đại điện thời điểm, Lâm Thanh thần niệm hơi đảo qua, đã dò xét đến Lăng Tiêu Tông tông chủ trên người dường như có thương không nhẹ, dùng cái này giới thủ đoạn chỉ sợ là có chút khó làm. Vừa lúc cái này Hóa Ứ đan rất là dùng chung, ta xem tông chủ dường như bị thương trên người, làm phiền cô nương đưa cái này chuyển giao cho Lăng Tiêu Tông tông chủ, liền nói là Lâm Thanh tấm lòng thành. Lâm Thanh mở miệng lấy đi Long Tiên Hương, đồng thời đem trên tay Hóa Ứ đan bỏ vào nguyên bản chứa Long Tiên Hương hộp gấm ở giữa, đưa tay đưa cho Ôn San San. Chương 132, tông chủ khiếp sợ, đăng môn khiêu khích. San San, cảm tạ công tử. Ôn San San đỏ mặt, tiếp nhận Lâm Thanh trên tay hộp gấm. Nàng đối với Lâm Thanh hoàn lễ cử động, cảm thấy trong lòng mừng rỡ, thế nhưng đối với những đan dược này, lại cũng không ôm kỳ vọng gì. Cảm tạ sau đó, trong lòng nàng kỳ thực cũng không có coi ra gì. Dù sao, cha mình là âm cảnh sơ kỳ tu sĩ, bị thương thế, cũng là bị Lôi gia gia chủ gây thương tích, đây chính là âm cảnh trung kỳ cường giả xuất thủ, tạo thành chân nguyên thương thế. Bình thường chữa thương đan dược, căn bản không được cái gì tác dụng. Nếu không, tòa Ủng Lăng Tiêu Tông nơi tay Ôn Hoa, cũng không trở thành dù cho đến bây giờ, thương thế cũng không có tốt hoàn toàn. Chỉ là, cái này cuối cùng là Lâm Thanh hoàn lễ. Ôn San San dù cho trong lòng cảm thấy không được cái gì tòa Ủng, thế nhưng đang cùng Lâm Thanh cáo biệt sau đó, nàng vẫn như cũ cầm hộp gấm, hướng phía Ôn Hoa chỗ ở vị trí mà đi. Làm sao vậy? Mới vừa trầm tĩnh lại, cảm thấy mọi chuyện tất cả an bài xong, Ôn Hoa hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía Ôn San San. Để cho nàng đi tiễn Long Tiên Hương, kỳ thực trên bản chất cũng bao hàm nhiều cùng Lâm Chi Thiên tiếp xúc một chút ý tứ ở bên trong. Làm sao trở về nhanh như vậy? Là Lâm Chi Thiên không hướng vào. Ôn Hoa cau mày, quét một vòng như hoa như ngọc nữ nhi, hơi nghi hoặc một chút, theo lý mà nói, không nên à. Đây là Lâm Thanh cho cha. Ôn San San mím môi một cái, đem trên tay Hoa Hứa Đan, kể cả hộp gấm, cùng nhau giao cho Ôn Hoa trên tay. Tiếp nhận Hoa Hứa Đan, Ôn Hoa lúc này ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn trên tay, đặc biệt nhìn quen mắt hộp gấm, đồng nhiên phản ứng kịp, trận to hai mắt, cấp thiết mở miệng nói, ngươi đem một phần Long Tiên Hương đưa cho Lâm Thanh. Hắn không phải sắp xếp xong xuôi hai phần Long Tiên Hương, nữ nhi mình cùng Lâm Chi Thiên một người một phần kia mà. Ôn San San nháy con mắt, nhìn lấy thất thố ngạc nhiên Ôn Hoa, gật đầu. Ngươi. Ôn Hoa nhất thời cảm thấy trong lòng bị đè nén, hắn thở sâu, lắc đầu, thở dài một tiếng, nữ nhi, ngươi hồ đồ à. Cái kia Lâm Thanh, làm sao có thể đủ cùng tương lai Lâm gia gia chủ so sánh với? Chỉ là thở dài sau đó, Ôn Hoa cũng chỉ có thể xua tay, chán nản ngồi xuống ghế trên, hơi có chút tâm mệt. Tiễn đều đưa ra ngoài, chẳng lẽ còn có thể muốn trở về hay sao? Đã thành chuyện không có cách nào khác, chỉ có thể về sau sẽ tìm cơ hội tác hợp Lâm Chi Thiên cùng cái này ngốc nữ nhi. Ôn Hoa trong lòng tự định giá, thuận tay mở ra trên tay hộp gấm, muốn nhìn một chút Lâm Thanh đưa tới chút gì. Vì vậy sau khi mở ra, va chạm vào Ôn Hoa ngón tay trong ngáy mắt. Ông, một cỗ tinh thuần linh lực ầm ầm từ hộp gấm ở giữa bộc phát ra đi, trong thời gian ngắn sao động ở toàn bộ tông môn đại điện. Người trong mũi tinh thuần linh khí cùng dược lực, bị linh quang chiếu rọi đầy mặt tỏa sáng Ôn Hoa, lúc này ngơ ngác nhìn trên tay tích lưu lưu linh đan, trong mắt chấn động. Cái này, đây là đan dược gì? Ôn Hoa thanh âm hơi run. Thân là âm cảnh sơ kỳ tu sĩ, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, trên tay viên đan dược kia ở giữa, ẩn chứa tinh thuần linh lực, cùng với cái này cổ cường đại thảo mục tinh hoa khí độ. Ôn Hoa hít sâu miệng linh quang, đột nhiên đứng dậy, đem Hoa Hứ đan gắt gao nắm ở trong tay. Trong mắt bóng ánh. Đan dược này, dược lực cứng mạnh, chỉ sợ là liền dương cảnh tu sĩ bị trọng thương, sau khi dùng cũng có thể phục hồi như cũ. Một viên đan dược giá trị so với Long Tiên Hương có thể cao hơn tới không biết bao nhiêu. Khuê nữ, cái này thật là Lâm Thanh lấy ra. Ôn Hoa nhất thời cũng hoài nghi là mình cảm giác sai rồi, nhưng là trên tay đan dược chân thiết nằm ở hắn lòng bàn tay, này cổ tinh thuần sóng linh khí cũng không có nửa phần giả tạo. Là a, Ôn San San cũng có chút sợ run, mặt đẹp bên trên hiện lên một tia mờ mịt, linh đan này thoạt nhìn lên dường như vô cùng ghê gớm. Ôn Hoa lắc đầu, trong lòng không hiểu trở nên có chút phức tạp. Nguyên tưởng rằng cái kia Lâm Thanh không gì hơn cái này, khả năng chỉ là thiền tư hơi chút bất phàm một ít, kết quả xuất thủ chính là nặng như thế lễ. Dương cảnh đan dược, dù cho đối với Lâm gia mà nói, cũng là trọng bảo a. Vị này lại có thể thuận tay lấy ra. Hắn đến tụ cùng là ai a? Ôn Hoa cùng Ôn San San liếc nhau một cái, hai cha con trong lòng đều là chấn động không ngớt. Vì vậy Ôn Hoa trong lòng mang theo ý vị phức tạp, về tới trong gian phòng, giơ tay lên đem viên đan dược kia uống vào. Xoát. Kèm theo linh quang chớp động, trên người hắn nguyên bản thương thế, cái kia bị Lôi ra gia chủ thương qua, mơ hồ đau địa phương, lúc này ở dược lực làm dịu phía dưới, từng tấc biến đến mát lạnh, ôn nhuận. Một đoạn thời gian qua đi, Ôn Hoa cả người run lên, trong miệng phun ra một ngụm máu huyết, sắc mặt hồng nhuận, trong mắt tinh quang thiểm thước. Thương thế đã giết hết. Cái này Lâm Thanh, Lăng Tiêu Tông tông chủ Ôn Hoa thì thào sau đó, khôi phục trầm mặc. Hắn gắt gao khóa mi, chấn động trong lòng khôn kể, tâm tư vạn phần. Mà đảo mắt, một đêm thời gian trôi qua. Ngày thứ hai, Vâng, Âu Châu, Lăng Tiêu Tông tông môn chỗ. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm, ầm ầm truyền ra tới, kèm theo đại địa rung động, toàn bộ Lăng Tiêu Tông phảng phất lâm vào địa long trở mình cự đại thiên thai ở giữa. Chuyện gì xảy ra? Động tĩnh lớn như vậy, là ai đang nháo sự tình? Lăng Tiêu Tông đệ tử, từng cái sắc mặt hoảng loạn, rất nhanh có người đứng dậy, hướng phía động tĩnh sinh ra đầu nguồn dò xét đi qua. Một lát sau, thân hình của hắn lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn, ầm ầm bay ngược. Thình thịch, kèm theo nổ. Cái này Lăng Tiêu Tông đệ tử, trên ngực, khóe miệng chấn máu, nặng nề ngã trên mặt đất. Hắn nhìn thất kinh đám người, gian nan mở miệng. Lôi ra, tới. Vâng. Lời này vừa nói ra, nhất thời toàn bộ Lăng Tiêu Tông, từ trên xuống dưới đệ tử, hầu như đều lâm vào trong khi hoảng loạn. Ô Châu Lôi ra. Đây chính là âm cảnh trung kỳ cường giả trấn giữ thế lực, vô luận là cao cấp về mặt chiến lực, vẫn là thực lực tổng hợp mà nói, nếu so với Lăng Tiêu Tông mạnh lên một cấp bậc. Lăng Tiêu Tông đệ tử cũng đều biết, Lăng Tiêu Tông cùng cái này Lôi ra, gần nhất có chút không hợp nhau. Chỉ là, cái này lôi ra làm sao tới nhanh như vậy? Đám người hoảng sợ làm một đoàn. Sớm có người đem tin tức truyền lại cho tông chủ Ôn Hoa, cùng với Lâm gia hai vị chấp sự, vì vậy sau một lát, Lâm gia hai vị chấp sự Lâm Đa cùng Lâm Cát, sắc mặt tâm trầm, cùng Lăng Tiêu Tông tông chủ Ôn Hoa, thậm chí Ôn San San, Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên đám người, đặt song song xuất hiện ở Lăng Tiêu Tông trên quảng trường. Đã thấy đến. Lúc này, cái kia quảng trường ở giữa, Lôi gia gia chủ mặt mang kiêu căng, dưới chân trùng điệp dẫm ở quảng trường đại địa, từng vòng giống mạng nhện vết rạn, từ lòng bàn chân hắn dưới bắt đầu, hướng bốn phía từng vòng đánh văng ra. Mới vừa động tinh to lớn, đúng là hắn tạo thành. Lôi Liên Sơn, ngươi không nên quá phận. Ôn Hoa một tiếng nộ xích. Nhưng mà sau một khắc, xoát, xoát. Ở Lôi gia gia chủ, Lôi Liên Sơn phía sau, đột nhiên đi ra hai người, đều nét mặt mang theo cười nhạt, lẳng lặng nhìn lấy đám người, khí tức trên người vô cùng cường đại. Ôn Hoa kinh nghi bất định nhìn lấy hai người. Một người trong đó khuôn mặt tuổi trẻ, đại khái cùng Lâm Chi Thiên niên kỷ sắp xỉ, chỉ là một thân khí tức, lại dĩ nhiên đạt tới hư thần cảnh cựu trọng tầng thứ. Một người khác, khuôn mặt có chút thương lão, nhãn thần che lấp, khóe môi nhếch lên cười nhạt. Nhìn một cái thực lực, thình lình đã đạt đến âm cảnh hậu kỳ tầng thứ. Đây là? Ôn Hoa mở to hai mắt nhìn, trong lòng có suy đoán, trong khoảng thời gian ngắn, nhìn Dương Vũ Diệu uy Lôi Liên Sơn, Ôn Hoa nhãn thần kinh sợ không gì sánh được, lẩm bẩm. Một cái âm cảnh trung kỳ, cũng đã đầy đủ khó đối phó. Hiện tại lại tới rồi một cái âm cảnh hậu kỳ cường giả. Cái này có thể, nên làm thế nào cho phải? Chương 133, Ô Châu Huyền Thiên Tông. Nếu không tối lui, hôm nay chính là bọn ngươi tử kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Lăng Tiêu Tông quảng trường ở giữa, bầu không khí đều trở nên có chút ngưng trọng. Tông chủ Ôn Hoa, gắt gao cau mày, nhìn chằm chằm Lôi ra Lôi Liên Sơn sau lưng hai người, trong lòng hiện đầy nghi hoặc. Hào Đoan Đoan, nguyên nay đã là âm cảnh trung kỳ Lôi Liên Sơn, từ nơi nào lại tìm tới một vị âm cảnh hậu kỳ tu sĩ? Hơn nữa, cái kia vị hư thần cựu trọng người trẻ tuổi, khí chất tư thái, dường như cũng cực kỳ bất phàm. Ôn Hoa Văn Mi, cảm giác đặc biệt vướng tay chân. Sự tình, khả năng biến đến buộc phát phiền toái. Lâm gia hai vị chấp sự, Lâm Đa cùng Lâm Cát, cũng là ánh mắt ở giữa hàm chứa cảnh giác, sắc mặt tâm trầm. Tình huống hiện tại là, Lôi gia bên kia thực lực đang không ngừng tăng trưởng, mà trái lại Lăng Tiêu Tông bên này, cũng chỉ có 3 cái âm cảnh tầng thứ chiến lực, nhưng lại chỉ là âm cảnh sơ kỳ. Đừng nói cái kia phía sau xuất hiện âm cảnh hậu kỳ cường giả, cho dù là đối mặt Lôi Liên Sơn, đều có chút vô lực. Trong tộc ngược lại là phái viện binh qua đây, chỉ là Lâm Đa cùng Lâm Cắt nhìn lướt qua Lâm Chi Thiên cùng Lâm Thanh, trong lòng khẽ thở dài một cái. Đi đầu viện binh, chỉ là hai cái hư thần cảnh người trẻ tuổi, ở liên quan đến âm cảnh trong chiến đấu, căn bản không có dính vào tư bản. Lôi Liên Sơn, ngươi hư sao? Từ nơi nào tìm đến nhân? Ôn Hoa mở miệng, lên tiếng châm chọc, đồng thời cũng là đang thử thăm dò, muốn thăm dò ra lão kia 183 giả cùng người trẻ tuổi kia bối cảnh và lai lịch. Vô duyên vô cố, tại sao có thể có một vị âm cảnh hậu kỳ tu sĩ xen vào? Làm sao? Cảm thấy bất khả tư nghị. Chỉ cho phép ngươi Lăng Tiêu Tông có việc quân, ta lại Lôi ra không có sao. Lôi Liên Sơn nhìn Ôn Hoa đám người, khoe miệng tần lấy một nụ cười lạnh lùng. Lúc này hắn một tiếng hừ lạnh, hơi chắp tay sau đó, nét mặt hiện lên vẻ tôn kính, đồng thời nhìn về phía Ôn Hoa, trong mắt ngạo nghễ. Cái này Ôn Hoa, đưa tin ngoại giới, thật cho là hắn Lôi Liên Sơn là người mù ngốc tử. Lăng Tiêu Tông có thể tìm việc quân, hắn Ô Châu Lôi ra, tự nhiên cũng có thể. Đây cũng là ta Lôi ra chủ gia, đệ tử Ô Châu Huyền Thiên Tông thất trưởng lão, Cốc Trường Xuân tiền bối, cùng với Huyền Thiên Tông tam đại thân truyền một trong, Minh Thanh Phong. Lôi Liên Sơn ngạo nghễ mở miệng. Hắn mỗi một câu nói, Ôn Hoa sắc mặt liền khó coi vài phần. Đợi đến nói ra người trẻ tuổi kia cùng thân phận của ông lão sau đó, Ôn Hoa chấn động trong lòng, sắc mặt triệt để tái nhợt. Cùng lúc đó, một bên Lâm Chi Thiên cũng là trong nháy mắt biến sắc. Minh Thanh Phong, tên này, thân là Thiên Phong bảng thiên kiêu Lâm Chi Thiên, giả sử nhớ không lầm, tại cái kia Thiên Phong bảng xếp hạng bên trên, chỗ cao người thứ 12, dường như chính là cái này Minh Thanh Phong. Cư nhiên ở chỗ này gặp được hắn, mà hai vị Lâm gia chấp sự, đồng thời cũng là cao mày. Thân là Lâm gia thế lực phái ở Ô Châu chú đóng chấp sự, bọn họ đối với Ô Châu tình huống, tự nhiên có không ít hiểu rõ, tiểu thế lực không để cập tới, lớn thế lực, tự nhiên là sớm đã có lấy đối ứng. Trong đó, Huyền Thiên Tông chính là Ô Châu tam đại bá chủ cấp bậc thế lực một trong. Từ thực lực tổng hợp nhìn lên, thậm chí khả năng so với Lâm gia thế lực còn muốn vượt qua một đường. Sự tinh phiền toái, Lâm Đa cùng Lâm Cát, thấp giọng mở miệng trong lòng hai người đều trầm xuống. Bọn họ không nghĩ tới, Lôi ra cái này một lần, lại còn nói động rồi Huyền Thiên Tông tới cứu viện. Ở Lâm gia chủ lực trợ giúp không có trình diện phía trước, cái này một lần Lôi ra tới cửa, chỉ sợ là khó có thể làm tốt. Chỉ hy vọng trong tộc động tác có thể rất nhanh một điểm. Lâm Đa cau mày mở miệng, mà Lâm Cát cũng là lắc đầu cười khổ. Thương Châu cùng Âu Châu, dù sao ngăn cách lấy hai phe đại châu khoảng cách, động tác mau nữa lời nói, có thể nhanh đi nơi nào. Trong tộc có thể phái tới hai vị thiên tiêu, xem như là trận đầu, kinh sợ địch nhân, đã là phản ứng thần tốc, đồng thời cực kỳ hiểm sự tình, càng nhiều hơn trợ giúp, muốn cấp tốc chạy tới nói, chỉ sợ là khó. Liên ở trong lòng mọi người tâm tư khác nhau thời điểm, Minh Thanh Phong phía sau, cái kia quần áo trường bào màu xanh, khuôn mặt che lấp, đứng chắp tay Huyền Thiên Tông thất trưởng lão, nét mặt mang theo ngạo nghễ màu sắc, trên người ầm ầm nở rộ uy thế, một cô đến từ ầm cảnh hậu kỳ mạnh mẽ uy áp, quét ngang toàn bộ Lăng Tiêu Tông. Anh, hắn cất bước, thần tình kiêu căng, trước mặt mọi người tỏ thái độ. ta biết các ngươi Thương Châu Lâm gia. Ta cũng nói thẳng, việc này, các ngươi Lâm gia, thối lui. Còn như Lăng Tiêu Tông, xem ở Lâm gia mặt mũi bên trên, cho phép di chuyển đến Thương Châu, lui về phía sau, vĩnh viễn trở về không được Âu Châu. Từng cổ một mạnh mẽ uy thế, sao động phong vân, ở Lăng Tiêu Tông bầu trời lay động. Một ít tu vi thấp chút đệ tử, thậm chí cảm giác được cả người run rẩy, hô hấp đều có chút gian nan. Mà không kiêng nể gì cả nở rộ uy thế Huyền Thiên Tông thất trưởng lão, hiển nhiên là không hề cố kỵ, nhãn thần lạnh như băng nhìn lấy đám người, trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Nghe nói Thương Châu Lâm gia ở Lăng Tiêu Tông chiếm giữ thế lực thời điểm, Huyền Thiên Tông kỳ thực cũng là cả kinh. Bởi vì Ô Châu khay lại lớn như vậy, tam đại thế lực cấp độ bá chủ, lẫn nhau còn cảm thấy có chút không đủ phân. Cái này bỗng nhiên lại tới một cái ít yếu hơn ba thế lực lớn Lâm gia, đối với bất kỳ bên nào thế lực mà nói, đều không phải là cái gì chuyện tốt. Vì vậy Huyền Thiên Tông cấp tốc phản ứng. Đề phòng cống ngầm lật xe, cố ý phái âm cảnh hậu kỳ thất trưởng lão Cốc Trường Xuân đi theo lôi ra qua đây. Kết quả nhìn một cái, nguyên lai cái này Lâm gia chỉ là phái một ít âm cảnh sơ kỳ chấp sự ở nơi này Lăng Tiêu Tông đóng quân mà thôi. Mèo lớn mèo nhỏ hai ba trích, căn bản không có cái gì lấy ra được chiến lực. Đương nhiên, Cốc Trường Xuân cũng sẽ không vì vậy khinh thường Lâm gia, chỉ là trước mắt mà nói, nếu là qua tay hắn, mà Lâm gia trước mặt lại nằm ở thế yếu địa vị, như vậy Cốc Trường Xuân liền muốn nhân cơ hội đem Lâm gia triệt để đuổi ra ngoài. Cho dù là bỏ qua một cái Lăng Tiêu Tông, cũng sẽ không tiếc. Nghe rõ ràng không? Mau mau thối lui. Nếu không, hôm nay liền là tử kỳ của các ngươi. Cốc Trường Xuân thanh âm ẩn chứa chân nguyên, mang theo bén nhọn mùi vị, ở toàn bộ Lăng Tiêu Tông bầu trời tạc minh. Trong khoảng thời gian ngắn, Ôn Hoa cùng Lâm gia hai vị chấp sự, cùng với rất nhiều Lăng Tiêu Tông đệ tử, toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau, có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Cho dù là Lâm Chi Thiên, lúc này trong lòng cũng đều có chút không có sức. Nơi đây, dù sao cũng là nhân gia Huyền Thiên Tông địa bàn. Cái kia thất trưởng lão thực lực cũng là rất mạnh. Trong tộc vì sao không phải phái trưởng lão qua đây? Lúc này, Lâm Đa cùng Lâm Cắt hai vị chấp sự, sắc mặt xấu xí, trong lòng hối tiếc không thôi. Trước mắt bao người, bị cái này Huyền Thiên Tông trưởng lão nạt như thế, hai vị chấp sự trong lòng, kỳ thực đã sớm giận dữ. Thân là Lâm gia chấp sự, bọn họ khi nào bị qua làm nhục như vậy? Chỉ là giận dữ sau đó, hai vị chấp sự cố kỵ đến Lâm Chi Thiên cùng Lâm Thanh tồn tại, ý niệm xuất thủ bị gắt gao ngăn chặn lại. Đừng nói xuất thủ có thể hay không địch nổi, trong Lâm gia người, hoàn toàn liền can đảm sinh tử. Chỉ là có một chút, bọn họ thân là Lâm gia chấp sự, có Lâm gia hậu bối ở đây, thiên nhiên liền cụ bị coi chừng tốt gia tộc ở giữa thiên kiêu trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Giả sử xuất thủ, quả thật lưới rách cá chết nói, tộc của ta thiên kiêu, chỉ sợ là nguy hiểm. Hai vị chấp sự trong lòng lo lắng trùng điệp. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia nguyên bản đứng ở chính giữa Minh Thanh Phong, nét mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, tại mọi người đều không có chú ý tới dưới tình huống, đột nhiên động rồi. Xoát, thân hình lóe lên, nhanh như tia chớp. Ban đầu vị trí, Minh Thanh Phong thân hình cũng ở, tiếp theo một cái chớp mắt, cũng là trực tiếp xuất hiện ở Lâm Chi Thiên phía sau. Đồng thời một kích, hung hăng hạ xuống. Chương 134, không phải lên Thiên Phong bảng, chính là Thiên Tiêu. Kiếm tới. Đấm máu. Cái gì? Ngươi dám? Minh Thanh Phong đột nhiên động tác cùng với xuất thủ, Lâm Đa cùng Lâm Cát, nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Hoặc có lẽ là, tất cả mọi người tại chỗ, nhất thời đều không có phản ứng kịp. Bởi vì lúc trước, Huyền Thiên Tông thất trưởng lão đang ở mở miệng để cho bọn họ rời đi, mà đám người hiển nhiên cũng lâm vào tự định giá ở giữa, vào lúc này, ai cũng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ có người đột nhiên xuất thủ. Đợi đến phát giác ra đến lúc đó, căn bản phản ứng không kịp nữa. Lâm gia hai vị chấp sự sắc mặt đại biến, vừa sợ vừa giận. Bọn họ sở dĩ không có tuyển trạch lưỡng bại câu thương, lo lắng trung điệp, chính là bởi vì nơi này có trong tộc hai vị thiên kiêu ở, một vị trong đó, càng là lên Thiên Phong bảng thiên kiêu. Dù cho Linh Quang không muốn, đối với Lâm gia mà nói, hai người này cũng tuyệt đối không thể không may xuất hiện. Kết quả băn khoăn nửa ngày, không đợi quyết ý xuống tới, đối diện người trẻ tuổi kia, cư nhiên liền trước mặt mọi người trực tiếp xuất thủ. Xoát, xoát. Trong sát na, hai vị chấp sự cùng với Lăng Tiêu Tông tông chủ đều trong nháy mắt xuất thủ, trong mắt mang theo tức giận, muốn ngăn cản. Một bên Lâm Thanh cũng là trong mắt lạnh lẽo, tiến lên một bước, cả người chân nguyên bắt đầu khởi động. Chỉ là, Minh Thanh Phong động tác quá mức đột nhiên, cũng quá nhanh. Cơ hồ là ngoài mọi người đều dự liệu, vì vậy phản ứng của bọn họ cũng cuối cùng là đã muộn. Oeng! Mạnh mẽ linh quang từ Minh Thanh Phong trên tay nổ bắn ra, hướng phía Lâm Chi Thiên lưng vành kích. Mà đang ở tự định giá chính giữa Lâm Chi Thiên, sắc mặt trắng bệnh, linh giác điên cuồng loạn động, chỉ là trên thân thể động tác, lại căn bản khó có thể làm được ngay lập tức đồng bộ. Trong lúc nguy cấp, hắn chỉ có thể miễn cưỡng bên một thân hình. Sau đó, kết thật thật bị Minh Thanh Phong hơn phân nửa chiêu thức. Thình thịch, Lâm Chi Thiên thân hình bị đánh bay ra ngoài, che ngực, miễn cưỡng đứng thẳng, lảo đảo rút lui mấy bước phía sau, cố hứng ngồi xuống, tòa hạ. Trong miệng, đấm máu. Đường đường Thiên Phong bảng thiên tiêu, cư nhiên vô sỉ như vậy. Lâm Chi Thiên trong mắt không thể tin tưởng, kiểm tra thương thế sau đó, khóe miệng càng là lộ ra cười khổ. Mặc kệ đối phương đều vô sỉ, đều là Thiên Phong bảng thiên tiêu, sự chênh lệch giữa bọn họ là ở là quá lớn. Cái kia Minh Thanh Phong, ở Thiên Phong bảng ở giữa xếp hạng thứ 12. Một thân thực lực càng là có hư thần cựu trọng cảnh, lại tăng thêm lại là Huyền Thiên Tông tam đại thân truyền, một thân công pháp tu vi viễn siêu người khác, bạo khởi trong lúc xuất thủ, sinh ra uy thế, dù cho không địch lại âm cảnh sơ kỳ, thế nhưng tương đối kỳ thực cũng chênh lệch không xa. Mà Lâm Chi Thiên chỉ là hư thần bắt trọng cảnh giới. Đối mặt Minh Thanh Phong đột nhiên một chiêu này, hoàn toàn không có nửa điểm ứng đối năng lực. Trong lúc nguy cấp, có thể làm ra một ít phản ứng, cũng đã là cực kỳ miễn cưỡng. Biết tiên hiền chất. Soát. Ôn Hoa trong mắt lo lắng, thân hình chớp động, xuất hiện ở Lâm Chi Thiên bên người. Hắn cuống quýt vận chuyển chân nguyên, trợ giúp Lâm Chi Thiên ổn dưỡng thương thế, nét mặt tràn đầy cấp thiết cùng lo lắng màu sắc. Minh Thanh Phong đột nhiên xuất thủ một khắc kia, tâm hắn đều lạnh. Lâm gia thiên tiêu, tương lai Lâm gia gia chủ, giả sử tại hắn Lăng Tiêu Tông xảy ra điều gì sai lầm, đừng nói một tòa linh quáng, chỉ sợ là 10 tòa, Lâm gia cũng không khả năng từ bỏ ý đồ. Soát. Soát. Cùng lúc đó, Lâm gia hai vị chấp sự cũng đã chạy tới, hai người sắc mặt tâm trầm, đồng tử ở giữa tràn đầy tức giận, nhìn chòng chọc vào vẻ mặt không sao cả và khinh thường thần sắc Minh Thanh Phong, quanh người bước lên chân nguyên. Giữa không trung phong vân sao động, một cỗ mạnh mẽ uy thế ầm ầm ngưng tụ. Làm sao? Muốn động thủ? Đối mặt hai vị âm cảnh sơ kỳ cường giả uy thế, Minh Thanh Phong chẳng đáng cười. Ta chỉ là nghe nói, vị này cũng là cái gì thiên tiêu, cho nên muốn thử xem tỷ lệ mà thôi, kết quả nhìn một cái, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Thiên tiêu? Minh Thanh Phong lắc đầu, sau lưng hắn, Huyền Thiên Tông vị trưởng lão kia, yên lặng theo sau, nheo mắt lại nhìn chằm chằm hai vị chấp sự. Mau mau thối lui. Giả sử lại không thối lui, cái này Lâm Chi Thiên chính là hạ tràng. Huyền Thiên Tông thất trưởng lão, Cốc Trường Xuân mở miệng yếu ớt, đồng thời đứng ở Minh Thanh Phong bên người cách đó không xa, quanh người mang theo mạnh mẽ uy thế, ánh mắt chậm rãi nhìn quét toàn trường. Đây là uy hiếp. Giả sử Lâm Đa cùng Lâm Cắt động thủ, hắn tất nhiên cũng sẽ xuất thủ. Giả sử Lâm gia cùng Lăng Tiêu Tông người còn không tối lui, như vậy tiếp theo một cái chớp mắt, té xuống đất, liền không chỉ là một cái Lâm Chi Thiên. Giang giác. Lâm Đa cùng Lâm Cắt siết chặt nắm tay, lạnh lùng nhìn lấy Cốc Trường Xuân. Lúc nào, chính là một trưởng lão, cũng dám đối với Lâm gia thiên tiêu vô lễ như thế. Giả sử nếu không phải là có chỗ cố kỵ, nhưng mà Cốc Trường Xuân chút nào lơ đễnh, thực lực tuyệt đối nơi tay, hắn căn bản không sợ cái gì. Mà lúc này, Minh Thanh Phong vẫn còn đang mở miệng, hắn lắc đầu sau đó, phát sinh tiếng chê cười, nhìn lạnh lùng theo dõi hắn Lâm Chi Thiên, nhãn thần khinh miệt. Không phải lên Thiên Phong bảng, liền tính cái gì thiên tiêu? Lâm Chi Thiên đúng không? Kỳ thực ngươi nên cảm tạ ta, bởi vì ta làm cho ngươi biết, chân chính thiên tiêu, cùng các ngươi những thứ này thật giả lẫn lộn mặt hàng trong lúc đó, tồn tại dạng gì chênh lệch thật lớn. Minh Thanh Phong nói không chút khách khí. Đánh người của Lâm gia, lúc này còn một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến tư thái, đứng ở trong đám người, chỉ trỏ. Nhưng mà, ồ, thật sao? Minh Thanh Phong lời của mới vừa rơi xuống, Lâm Thanh trong mắt, lãnh ý cùng sát khí đã đạt đến cực hạn. Cái này Minh Thanh Phong đột nhiên động tác, ngay cả là hắn cũng không có quá nhiều phản ứng thời gian, toàn bộ chỉ là phát sinh ở ngay lập tức, sau đó liền nhìn thấy Lâm Chi Thiên bay rất ra ngoài, mà cái này Minh Thanh Phong, một bộ vênh vào hống hách thần thái. Không không, chân chính tiên tiêu chiến lệnh. Thật giả lẫn lộn mặt hàng. Là như thế này sao? Lâm Thanh ở Minh Thanh Phong lên tiếng sau đó, trong mắt hàn ý hầu như ngưng tụ thành thực chất. Hắn lên tiếng, tiến lên. Thanh âm không mang theo chút nào cảm tình. Một đạo kiếm quang trực tiếp lướt trên. Oanh! Toàn bộ Lăng Tiêu Tông bầu trời quảng trường, lúc này phảng phất nhấc lên một hồi bão táp, đầy trời kiếm khí hóa thành thao thao vừng dương, phảng phất từ cựu thiên hạ xuống, hình thành long quyển, phát sinh rít đảo, thiên địa lật úp. Lâm Thanh xuất thủ, Bắc Minh kiếm kinh vận chuyển. Trong mắt mọi người, trong chớp nhoáng này kiếm quang thao thao, đáng sợ lực lượng giống như rung động chín tầng trời. Hống! Kiếm khí cuồn cuộn, một đạo côn bằng hư ảnh, cực lớn đến vô biên vô hạn, nhảy lên một cái, đụng vào trong biển. Bắc Minh kiếm kinh. Dị tượng, côn bằng vào biển. Đó là cái gì? Đó là cái gì yêu thú? Chưa từng thấy qua. Ta. Linh giác cư nhiên ở run rẩy. Nhìn giữa không trung mênh mông kiếm khí vương dương, cùng với kiếm khí vương dương ở giữa, Lâm Thanh biến hóa ra côn bằng dị tượng. Lăng Tiêu Tông đệ tử, cùng với Lôi ra người đến, lúc này đều ngơ ngác nhìn, mở to hai mắt nhìn, trong lòng hiện đầy chấn động. Mặc dù chỉ là biến hóa ra dị tượng, tuy là chưa từng thấy qua như vậy yêu thú, thế nhưng mọi người đều có thể cảm giác được, dị tượng kia ở giữa, có một cỗ đập vào mặt thương mang cổ xưa khí tức, giống như côn bay liệng đáy biển, bằng đánh cửu thiên, xông thẳng tâm linh, làm cho tất cả mọi người tại chỗ kích linh linh lạnh run. Cả người sợ run, tê cả da đầu. Chương 135, nói cho ta biết, một kiếm này, ngươi xem có sai lệch rồi sao? Không tốt. Lôi ra gia chủ, Lôi Liên Sơn. Lúc này sắc mặt đại biến. Ở nhìn thấy Lâm Thanh thời điểm xuất thủ, trong lòng hắn liền trực khiếu không tốt. Cái này đứng ở trong đám người, nhìn lấy chỉ là hư thần tam trọng tu vi, cùng một đám hư thần cao giai cùng với âm cảnh cường giả so với, hoàn toàn không phải rất thu hút Lâm Thanh, đột nhiên xuất thủ, cái này cổ kiếm quang chính giữa uy thế, làm cho hắn cũng chấn động theo. Hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Đó chính là Minh Thanh Phong chỉ sợ, căn bản đỡ không được cái này đáng sợ một kiếm. Vì vậy Lôi Liên Sơn, vô ý thức liền muốn động tác, cả người chân nguyên bắt đầu khởi động, âm cảnh trung kỳ tu vi không giữ lại chút nào toát ra, muốn lên trước, xuất thủ đem đạo kiếm quang này đánh tan. Nhưng mà vừa mới động tác, Lôi Liên Sơn sắc mặt nhất thời cũng biến. Không phải ảo giác, Minh Thanh Phong khả năng thực sự đỡ không được. Thân là âm cảnh trung kỳ tu sĩ, linh giác của hắn đã đầy đủ nhạy cảm. Vì vậy tiến lên trong nháy mắt đó, hắn vừa mới giơ tay lên, liền cảm giác được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ cùng sát ý. Phản phất chỉ cần hắn dám có nửa điểm động tác, kiếm quang lật út phía dưới, cho dù là hắn, cũng phải chết. Lôi ra gia chủ, đường đường âm cảnh trung kỳ tu sĩ, tại này cổ sát ý phía dưới cả người chấn động, nhất thời cư nhiên cứng lại rồi. Cái kia cuồng loạn linh giác, cùng với mấy lần chết chung chạy trốn trải qua đều ở đây nói cho hắn biết, xuất thủ, tức tử. Nhìn che khuất bầu trời một dạng vương dương cùng côn bằng kiếm khí, Lôi Liên Sơn giật mình ngay tại chỗ, cả người buộc chặt, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng không có có động tác gì. Hắn không dám, đáng chết. Cách đó không xa, Huyền Tiên Tông trưởng lão Cốc Trường Xuân một tiếng tức giận mắng. Lôi Liên Sơn có thể cảm giác được đồ vật, hắn thân là âm cảnh hậu kỳ tu sĩ, há có thể cảm giác không đến. Một kiếm này hoàn toàn đã vượt qua hư thần cảnh hẳn có hạn mức cao nhất, căn bản cũng không phải là Minh Thanh Phong có thể ứng phó, thân là Huyền Thiên Tông thất trưởng lão, mang theo Minh Thanh Phong tới đây, kỳ thực hắn cũng người mang lấy chăm sóc Minh Thanh Phong an nguy, kinh sợ Tiêu Tiểu tác dụng. Cùng Lâm gia hai vị chấp sự giống nhau, giả sử Lâm gia bên này thực lực mạnh hơn hắn, như vậy đổi lại sinh lòng băn khoăn, dĩ nhiên chính là hắn. Huyền Thiên Tông ba vị đệ tử thân truyền một trong Minh Thanh Phong, tuyệt đối không thể có thất. Hiện tại, nhìn Lâm Thanh một kiếm này, Cốc Trường Xuân gấp rồi. Dừng tay. Ngươi làm sao dám? Xoát. Cốc Trường Xuân mắt thấy Lâm Thanh không có chút nào dừng tay ý tứ, kiếm quang hướng phía Cốc Trường Xuân liền muốn đánh xuống. Hắn lúc này biến sắc, gầm lên giận dữ sau đó vội va xuất thủ, cả người chân nguyên bắt đầu khởi động, một đạo lưu quang hóa thành thất luyện, ầm ầm lao ra. Oeng. Nóng ruột phía dưới, Cốc Trường Xuân cả người khí thế nở rộ, âm cảnh hậu kỳ uy thế, hầu như ở nơi này Lăng Tiêu Tông bầu trời ngưng tụ thành thực chất, hóa thành đáng sợ lực lượng, chấn động toàn trường. Đây chính là âm cảnh hậu kỳ uy thế, giống như thiên băng địa liệt, thật là đáng sợ. Trong lòng mọi người khiếp sợ. Lăng Tiêu Tông đệ tử càng là co lên cái cổ, cảm giác trong lòng một trận hết hồn, giống như có tai họa ngập đầu giống nhau, trong lòng vạn phần sợ hãi. Thân là Lăng Tiêu Tông đệ tử, bọn họ chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy uy thế. Cho dù là tông chủ của bọn họ, cũng chỉ là âm cảnh sơ kỳ thực lực mà thôi. Âm cảnh tu vi, nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên, ngăn cách lấy hai trọng, ôn hoa xa xa không thể so sánh với. Không tốt, cái này Lao Thất Phu không để ý đến thân phận, ỷ lớn hiếp nhỏ. Lâm Đa cùng Lâm Cát phía trước bị Lâm Thanh kiếm chiêu cho kinh trụ, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thế cho nên nửa ngày không có phản ứng kịp. Lúc này bọn họ cả người chấn động, gặp được cái này Huyền Thiên Tông Cốc Trường Xuân, cư nhiên không cố kỵ chút nào thân phận, đường đường âm cảnh hậu kỳ tu sĩ, cư nhiên đối với Lâm Thanh một cái hư thần công nhiên xuất thủ. Lâm Đa cùng Lâm Cát lúc này nổi giận, cái này Lao Thất Phu làm thật không biết xấu hổ ra. Hai người liếc nhau, thả người bay tới, cả người mang theo tuân gia chân nguyên chi lực, dù cho không địch lại, cũng hết sức muốn ngăn trở nhất thời. Chỉ là âm cảnh hậu kỳ tu sĩ, trong khi xuất thủ, tốc độ cực nhanh. Đạo kia lưu quang thất luyện, ở Cốc Trường Xuân ngự sử phía dưới, kéo dài qua giữa không trung, long lánh sáng bóng, hướng phía Lâm Thanh cái kia Bắc Minh kiếm kinh, dẫn động côn bằng vào biển dị tượng, hung hăng va đập tới. Cái kia côn bằng, hắn không nhận biết. Thế nhưng đang sợ uy thế, cũng là từ trên người côn bằng truyền tới. Vì vậy Cốc Trường Xuân nhận định, muốn ngăn cản Lâm Thanh chiêu thức, trước tiên được đánh nát cái này côn bằng. Nhưng mà, hống, kiếm khí vương dương ở giữa, côn bằng dị tượng giống như có linh, cực lớn đến bất khả tư nghị thân thể, ở Cốc Trường Xuân thế tiến công đến lúc tới, lập tức ngửa mặt lên trời, phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc giống giận cùng rít gào. Sau đó, chính là ngập trời vương dương, chấn thiên dựng lên. Thình thịch. Cốc Trường Xuân một kích kia lưu quang thất luyện, kéo dài qua giữa không trung, đánh tới vương dương ở giữa, sau đó thì có như băng khối bị vạn tấn nước biển ở giữa. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị ở giữa, ầm ầm vỡ vụn. Cái gì? Phi thân mà đến Cốc Trường Xuân, cả người lay động một cái, hắn quay đầu, bất khả tư nghị nhìn Lâm Thanh, cả người đều kinh ngạc. Mà ở chàng những người khác, cũng tất cả đều trợn mắt há mồm, chấn động trong lòng. Sao? Làm sao có khả năng? Tuy là thân là Lăng Tiêu Tông đệ tử, thế nhưng vẫn như cũ có người chấn động đến khó có thể tin, thì thào nói ra những lời này. Một vị âm cảnh hậu kỳ cường giả, trong cơn giận dữ xuất thủ, dĩ nhiên ngăn không được một cái hư thần cảnh tiểu bối. Phi thân giữa không trung, cấp thiết chạy tới Lâm gia hai vị chấp sự, Lâm Đa cùng Lâm Cát, liếc nhìn nhau, kinh ngạc dừng động tác lại. Đừng nói là một vị âm cảnh hậu kỳ cường giả tự mình xuất thủ, coi như là hai người bọn hắn công kích, theo lý mà nói, một vị liền hư thần cao giai đều không phải là tiểu bối, cũng không quá có thể chống đỡ được a. Kết quả lại là, Cốc Trường Xuân lưu quang thất luyện, giống như là bọt biển giống nhau, bị toàn bộ chấn vỡ. Chân chính thiên kiêu sự chênh lệch. Xem ra ngươi cảm giác mình rất đáng gờm. Mà Lâm Thanh, lúc này hoàn toàn không thèm để ý những người khác, trong lòng đều chấn động. Đối với Cốc Trường Xuân chặn lại cùng thế tiến công, hắn thậm chí đều không có chủ động làm ra phản ứng, hết thảy đều là Bắc Minh kiếm kinh in ra dị tượng, tự phát thế tiến công mà thôi. Hiện tại, Lâm Thanh trong mắt, chỉ có cái kia chấn động đến thất sắc Minh Thanh Phong. Lâm Thanh huy kiếm, kiếm quang ngưng tụ tới cực hạn. Lúc này, thanh âm của hắn lạnh vô cùng. Tha mạng. Minh Thanh Phong kinh hoàng chạy trốn, nét mặt tràn đầy sợ hãi. Một kiếm này, căn bản không phải hắn có khả năng chống đỡ được. Lâm Thanh ánh mắt híp lại, bất vi sở động, một kiếm hướng phía thất kinh, kiệt lực cầu xin tha thứ cùng chạy thục mạng Minh Thanh Phong, đổ ngang xuống 4.8. Nói cho ta biết, bây giờ đối mặt ta một kiếm này, ngươi xem ra cái gì chênh lệch tới sao? Rầm rầm rầm. Mênh mông kiếm quang, dường như trời long đất nở giống nhau, ở Lăng Tiêu Tông quảng trường ở giữa tàn sát bừa bãi. Trô đi qua, đất đá bay tứ tung, một mảnh hỗn độn. Cái này bất khả tư nghị một kiếm, để ở chàng hầu như mọi người đều sợ ngây người, một kiếm ra, không ai có thể ngăn cản. Kiếm khí thương mang, kiếm ý dày đặc. A! Minh Thanh Phong hét thảm một tiếng, thân hình ở cốc Trường Xuân nhãn thử sắp nứt nhìn kỹ phía dưới, vỡ vụn thành từng mảnh. Thao thao kiếm khí, rất mau đem bên ngoài hóa thành hư vô. Vẫn là trước, Minh Thanh Phong trong mắt tuyệt vọng. Hắn chưa từng thấy qua như vậy kiếm. Trên lệch, e rằng là khác nhau trời vực một dạng trên lệch a. Tại mọi người nhìn kỹ ở giữa, Minh Thanh Phong lộ ra cười thảm, chết. Chương 136, xuất thủ tức quét ngang. Chảm ngã, và ngươi, người này thực lực thật mạnh. Một kiếm kia uy năng, hầu như vượt qua ta biết kiếm đạo phạm chủ, kiếm ý của hắn tầng thứ, nhất định cực sâu. Kiếm quang rơi đi. Tại chỗ, Lâm Thanh tay cầm trường kiếm, sắc mặt bình tĩnh, từ yên vụ ở giữa chậm rãi đi ra. Giờ khắc này, hầu như mọi người đều đờ đẫn nhìn lấy Lâm Thanh, ánh mắt chấn động, trong lòng vạn phần chấn động. Thiên Phong bảng xếp hạng thứ 12 thiên kiêu, cứ như vậy bị hắn chém. Hơn nữa, còn là ở có tông môn cường giả phù hộ dưới tình huống, cường thế chẳng sát. Một ít Lăng Tiêu tông đệ tử phản ứng lại, hít sâu ngụm khí lạnh, lập tức ý thức được cái gì, trong mắt bọn họ chiếu sáng, tán phát ra vạn phần sùng kính cùng ánh sáng kích động. Đối với mấy cái này Lăng Tiêu tông đệ tử mà nói, quá khứ đã gặp qua tối cường giả, chính là tông chủ Ôn Hoa, một vị âm cảnh sơ kỳ đại năng. Mà bây giờ đi tới Lăng Tiêu tông, cái kia Lôi gia gia chủ cùng Huyền Thiên tông trưởng lão, đều là vượt qua tông chủ Ôn Hoa nhân vật cường hành. Lôi gia gia chủ, âm cảnh trung kỳ cường giả, Ô Châu tam đại đỉnh tiêm cự đầu, Huyền Thiên tông thất trưởng lão, Cốc Trường Xuân, âm cảnh hậu kỳ chí cường giả. Cái này dạng hai vị cường giả, chính giữa tùy tiện một người xuất thủ, chỉ sợ đều có thể đem chọn cái Lăng Tiêu tông cho đơn giản xóa đi A15. Tông chủ Ôn Hoa cũng căn bản không phải đối thủ. Kết quả, cái kia Lâm Thanh, ngay trước cái này dạng hai vị trí cường giả mặt, cường thế kích sát Huyền Thiên tông tam đại đệ tử thân truyền một trong, Thiên Phong trên bảng nổi danh Minh Thanh Phong. Lôi gia gia chủ, dám bị kinh sợ đến không dám ra tay. Huyền Thiên tông trưởng lão, tuy là xuất thủ, nhưng căn bản ngăn không được. Đây là tông chủ Ôn Hoa, chỉ sợ cũng làm không được chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu Lăng Tiêu tông đệ tử, trong lòng đối với Lâm Thanh bạo phát ra mãnh liệt sùng bái chi tâm. Phóng nhãn toàn bộ Lăng Tiêu tông trên dưới, ai có thể như vậy? Ai có thể bằng được Lâm Thanh? Thiên. Ôn San San bụm miệng môi, mắt to ở giữa hiện đầy chấn động. Nàng lúc này đã phản ứng lại, vị này Lâm Thanh huynh trưởng, cư nhiên làm nhất kiện chuyện lớn như vậy. Ngay trước Huyền Thiên tông trưởng lão mặt chạm sát Minh Thanh Phong. Hơn nữa, thực sự thành công. Lâm Thanh huynh trưởng, hắn rốt cuộc là thực lực gì? Lâm Thanh, Lâm Thanh. Lăng Tiêu tông tông chủ, lúc này cũng là nghẹn họng nhìn chân trối, hắn đứng ở một bên, bất khả tư nghị nhìn Lâm Thanh. Trong lòng vô cùng rung động. Trước kia nghĩ lấy, Lâm Chi Thiên tất nhiên là Lâm gia thiên kiêu số 1, tương lai Lâm gia gia chủ. Vì vậy Ôn Hoa vẫn muốn tác hợp Lâm Chi Thiên cùng nữ nhi mình Ôn San San. Chỉ là hiện tại, đem Lâm Chi Thiên cùng Lâm Thanh so với, rõ ràng là cái này Lâm Thanh mạnh mẽ hơn yêu nghiệt một ít. Ta dường như chọn lầm người. Ôn Hoa thì thào, nhìn bình tĩnh nhược tiên Lâm Thanh, trong lòng một cô hồi ý tự nhiên mà sinh. Hắn chợt nhớ tới phía trước Ôn San San nói qua, Lâm Chi Thiên cùng với Lâm Thanh thời điểm, dường như mơ hồ là lấy làm chủ. Trước kia, Ôn Hoa đối với lần này tự nhiên là cười nhạt. Chỉ là hiện tại xem ra, chẳng lẽ đều là thật. Ta liền biết, ta liền biết. Lôi gia gia chủ Lôi Liên Sơn, cổ động hầu kết, trên trán lúc này đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Là hắn biết Minh Thanh Phong đỡ không được, thậm chí hắn cảm giác mình xuất thủ, chỉ sợ cũng sẽ thụ tổn thương, nguyên nghĩ lấy có Huyền Thiên tông trưởng lão ở, sẽ không có đại sự gì. Kết quả, liền Cốc trưởng lão xuất thủ, đều không có ngăn lại kia kiếm quang. Minh Thanh Phong, càng là trực tiếp hải cốt không còn, tại chỗ vẫn lạc. Lôi Liên Sơn ánh mắt dừng ở Lâm Thanh trên người, dư quang lại liếc thấy thất trưởng lão Cốc Trường Xuân trên người, hắn lúc này cả người run lên, lộ ra sợ hãi thần sắc. Phiền toái, sự tình lớn. Minh Thanh Phong nhưng là Ô Châu, tam đại cự đầu một trong Huyền Thiên Tông thân truyền. Hắn một thân chết, chỉ sợ toàn bộ Huyền Thiên Tông đều sẽ nổi giận. Thân là Huyền Thiên Tông thất trưởng lão Cốc Trường Xuân, đồng thời cũng gánh vác coi chừng tông môn thiên kiêu trọng trách, kết quả lại ở trước mắt bao người, bị người ngay trước mặt cường thế kích sát Minh Thanh Phong. Đây là cái gì? Đây là đùng đùng vẽ mặt. Lôi Liên Sơn kết luận, Cốc Trường Xuân tất nhiên điên cuồng hơn. Giả sử hôm nay không thể giải quyết cái này Lâm Thanh, e rằng hợp với Lôi gia đều sẽ nguy hiểm. Tiểu bối, đối diện, Cốc Trường Xuân nhãn thần thâm thúy, giống như một tòa sâu không thấy đáy hỏa sơn, lúc này theo ngẩng đầu, u bộc phát ra kinh người tức giận. Oanh! Một cỗ kình phong tàn sát bừa bãi. Cốc Trường Xuân lúc này, trên sợi tóc đều mang linh quang, giống như căn căn lợi kiếm lay động, trong mắt hắn lạnh nhạt, khuôn mặt vặn mẹo, cả người mang theo một tia nộ đến mức tận cùng điên cuồng. Giết ta tông tiên tiêu, ngươi làm sao dám? Ta muốn chém ngươi. Hôm nay, ai tới cũng vô dụng, ngươi hẳn phải chết. Tiếng nói vừa dứt, Cốc Trường Xuân trực tiếp xuất thủ. Oanh! Vừa ra tay, đáng sợ linh lực giống như Thái Sơn áp đỉnh, hình thành một đạo cự trường, hướng phía Lâm Thanh hung hăng chụp được. Lâm Đa cùng Lâm Các, hai vị Lâm gia chấp sự biến sắc. Nay cổ ngập trời uy năng, cho dù là bọn họ cũng khó có thể chịu đựng được. Lâm Thanh lời nói, hai người quay đầu, nhìn về phía Lâm Thanh. Đã thấy đến Lâm Thanh chỉ là cười lạnh một tiếng, trong mắt dường như vẫn như cũ còn lưu lại một tia chưa tiêu lui tức giận, hắn ngửa mặt lên trời nhìn giữa không trung, cấp tốc ngưng tụ thành khổng lồ cự trường thế tiến công. Đột nhiên rút kiếm dựng lên. Ngươi Huyền Tiên tông đệ tử, đối với ta người của Lâm gia xuất thủ, ngươi có thể ngồi yên không lý đến. Hiện tại ta xuất thủ, phản kích tới, ngươi liền ngồi không yên, muốn xuất thủ. Lâm Thanh tay cầm trường kiếm, cười lạnh nói, chạm sát ta. Ta trước chém ngươi. Ông. Vì vậy ở trường ấn vỗ xuống đồng thời, Lâm Thanh ánh mắt vi ngưng, một thanh trường kiếm trùng thiên lướt trên, phá không mà ra, cùng cốc trường xuân đánh tới đến một trường kia, đối banh với nhau. Rầm rầm rầm. Trường kiếm gặp nhau, ầm vang tiếng điếc tai nhức óc. Từng cổ một mạnh mẽ sóng xung kích, từ va chạm chỗ ầm ầm đánh sơ xác đi ra ngoài, đánh nguyên nay đã tàn phá không chịu nổi Lăng Tiêu Tông quảng trường, càng tàn sát vừa bãi mất trật tự. Từng cây một thạch trụ, chắn ngang mà đứt. Giữa không trung, linh lực cự trưởng lớn lên theo gió, nhưng ở Lâm Thanh kiếm quang phía dưới, lại trên dưới chấn động, mấy hơi sau đó, càng là trực tiếp từ ở giữa phân liệt ra tới. Không có khả năng. Cốc Trường Xuân một tiếng thét kinh hãi, cả người chấn động một chút, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Hắn bất khả tư nghị nhìn lấy phá vỡ cự trưởng, thẳng tắp hướng phía hắn vô xuống kiếm quang, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thanh. Lấy tu vi của hắn, không có khả năng nhìn lầm. Trước mặt người thanh niên này, là một cái hư thần tam trọng tiểu bối, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng là chính là cái này hư thần tam trọng tiểu bối, hắn liên tiếp vung ra tới kiếm quang, đều vượt qua hư thần tầng thứ cực hạn, không phải, thậm chí vượt qua âm cảnh cực hạn. Nếu không, hắn đường đường âm cảnh hậu kỳ tu sĩ, không có khả năng liên tiếp ngăn cản không phải 610 ở đây kiếm quang. Phía trước có thể dùng thương hoàng xuất thủ đến giải thích. Hiện tại, là đúng nghĩa đỡ không được. Hắn một vị âm cảnh hậu kỳ tu sĩ, đối chiến cái này hư thần tam trọng người trẻ tuổi, lại gặp đến rồi nghiền ép. Phải gặp. Cốc Trường Xuân ý thức được không ổn, sắc mặt cũng biến. Chết. Lâm Thanh lúc này trong miệng quá khẽ, thần tình hờ hững, trên tay trường kiếm ầm ầm hạ xuống.